Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông cô nương, các ngươi, bảo ta cửu huyền là được, ân. Lý Khuynh Thành cùng Long Tuyết, đồng thời cười nói. Lân Tôn, thiên địa thánh vực, tình huống như thế nào? Sở Tần, nhìn về phía tám ngự Lân Tôn. Công tử nhất nhân trảm giết tứ đại thiên vương, còn sót lại bốn cảnh dư nghiệt, đã bị Viên Tôn cùng Hổ Tôn triệt để diệt trừ, bây giờ, thiên địa thánh vực, đã một lần nữa quy về cửu huyền thánh cung trì hạ. Tám ngự Lân Tôn hồi bẩm đạo. Cái kia, cửu huyền, người có thể an tâm a. Sở Tần nhìn về phía cửu huyền mỉm cười nói. Cửu huyền còn ở vào rung động cùng trong vui mừng, nghe được Sở Tần lời nói, lập tức không người nói, thì cửu huyền, bái tạ Sở công tử đại ân. Nói xong, cửu huyền liền muốn quỳ xuống, bị Sở Tần kéo lại, để tạ ơn tới tạ ơn lui, rất không có ý tứ, người nếu thật nghĩ thầm muốn cảm ơn ta, ngay tại Sơn Hải Thánh Vực ở chút thời gian, ta có lời muốn hỏi ngươi, Sở công tử đại ân đại đức, cửu huyền suốt đời khó quên. Cửu thải huyền nữ trả lời, nhưng mà, Sở công tử, thiên địa thánh vực phản loạn sơ bình, thân là vực chủ, cửu huyền, phải lập tức chạy về thiên địa thánh vực. Chờ từ thánh vực trở về, cửu huyền lại đến làm bạn công tử, độ thiện cảm 100%, coi như không có cái này độ thiện cảm, cửu huyền, cũng rất muốn bồi bên cạnh Sở Tần. Nhưng mà, xem như thiên địa thánh vực chủ nhân, thiên địa thánh vực cần nàng. Hảo, vậy ngươi đi đi. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Sở Tần, xưa nay sẽ không làm khó mình nữ nhân. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này, Sở Tần còn có chuyện muốn làm. Đa tạ, công tử, thanh toan. Bây giờ, cửu thải huyền nữ đã âm thầm làm ra một cái quyết định. Lân Tôn, để cho Viên Tôn cùng Hổ Tôn, tạm thời đừng trở lại. Sở Tần, nhìn về phía tám ngự Lân Tôn, để toàn lực trợ giúp cửu huyền làm tốt giải quyết tốt hậu quả sự nghi, là. Tám ngự Lân Tôn, lập tức gật đầu đạo. Chờ đã, huyền nữ, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết bàn cổ Thiên Tôn. Sở Tần, nhìn xem cửu thải huyền nữ hỏi. Là ta thiên địa thánh vực tiền bối, hắn tại thái cổ liền đã vẫn lạc a. Cửu thải huyền nữ trả lời. Hắn thật đã chết rồi. Sở Tần khẽ chau mày, lấy ra cái kia bàn cổ Thiên Tôn trưởng lão ấn, đây có phải hay không là các ngươi thiên địa thánh vực trưởng lão ấn, là, công tử. Cửu thải huyền nữ gật đầu nói, lên ngài ở đâu ra? Chẳng lẽ bàn cổ tiền bối cho ngài, tính toán, nếu là các ngươi thiên địa thánh vực, người lấy về a. Sở Tần khẽ thở dài một cái. Bàn cổ Thiên Tôn, xem như hắn một cái người dẫn đường. Bàn cổ Thiên Tôn vẫn lạc, Sở Tần cũng là có chút thương tiếc. Công tử, ngài không có sao chứ? Cửu thải huyền nữ cùng tám ngự Lân Tôn đồng thời hỏi. Ta không sao. Mặt khác, tám ngự Lân Tôn, ngươi tự mình đi một chuyến Thanh Long Mộ mà, nơi đó có đi tới Không Chu Thiên Thông Đạo, đi Vô Lượng Tiên Cung, đem Huyền Vũ Thiên Tôn cùng ta các nữ nhân, toàn bộ nhận lấy. Sở Tần lỏng thở ra một hơi, nói tiếp. Chuyện cũ đã qua, Sở Tần chỉ có thể nhìn sau đó có hay không hồi thiên chi thuật. Hơn nữa tất nhiên, đã trở thành Sơn Hải Thánh Vực chủ nhân, Sở Tần liền quyết định, trước tiên ở cái này Sơn Hải Thánh Vực chờ đợi. Vừa tới, ở đây, đi tới mạnh hơn thiên địa nguyên lực để cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Thứ hai, hắn muốn ở chỗ này chờ cửu thải huyền nữ, hiểu rõ một ít chuyện. Thiếp thân tuân mệnh. Tám ngự Lân Tôn, lập tức gật đầu nói. Sở Tần, ta bồi Lân Tôn đi thôi, nàng có thể không biết Vô Lượng Tiên Cung, ở đâu. Lý Khuynh Thành nói. Cũng tốt, các ngươi dọc theo đường đi, cũng có một bạn, nhanh đi hồi. Sở Tần, gật đầu một cái. Tiếng nói rơi xuống, tám ngự Lân Tôn cùng Lý Khuynh Thành mang theo vài tên Thiên Tôn, đồng thời rời đi. Cửu thải huyền nữ, cũng tại vài tên Thiên Tôn hộ tống phía dưới, đi tới thiên địa thánh vực. Sở Tần nhìn về phía Long Tuyết, mỉm cười, Ê Tuyết Nhi, nghĩ gì thế, ta đang suy nghĩ, Lân Tôn cùng cửu huyền, bao lâu bên trong, sẽ trở thành tỷ muội của chúng ta. Long Tuyết, nghịch ngợm cười nói. Ngươi là càng ngày càng nghịch ngợm. Sở Tần, mỉm cười, tại Long Tuyết trên đỉnh trực tiếp bóp một cái. À. Long Tuyết, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, gương mặt xinh đẹp phím hồng. Mà lúc này, Sở Tần, đã đem Long Tuyết chặn ngang ôm lấy. Làm gì? Bại hoại. Long Tuyết, ôn nhu mà mong đợi hỏi. Ba ngày không có làm, đương nhiên muốn. Sở Tần, cười đắc ý đạo. Hổng thấu. Long Tuyết, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hai canh giờ sau đó. Thần thanh khí sảng Sở Tần cùng Long Tuyết hai người, dắt tay đi tới một tòa cự hình tháp cao thức kiến trúc phía trước. Tòa tháp này hết thảy 8 tầng, từ bên ngoài nhìn, không gian rất nhỏ. Bất quá Sở Tần biết, trong này bị gieo không gian pháp trận. Bên trong, đừng có càng khôn. Ở đây, chính là tinh linh thư các. Sở Tần, nhìn xem một bên người dẫn đường hỏi. Trở về vực chủ, chính là. Người dẫn đường trả lời, để tinh linh thư các bên trong, ghi chép Bát Đại Thánh Vực đủ loại đủ kiểu sự tình, từ tinh linh thiên tôn, phụ trách trong non, ân, Tuyết Nhi đi thôi. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Huyết Sắc Long Tôn nói qua, hắn từng tại Tinh Linh này thư cát, bên trong nhìn thấy qua Chí Tôn Thanh Long ấn. Sở Tần, lần này đến đây Sơn Hải Thánh Vực, một trong những mục đích chính là vì giải khai bí ẩn này. Bây giờ, Sở Tần đã giải quyết Thiên Địa Thánh Vực nguy cơ, hoàn thành nữ thần nhiệm vụ, Chí Tôn Pháp cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tìm hiểu. Dứt khoát, đáp lấy cái này thời gian nhàn hạ, xem Chí Tôn Thanh Long ấn đến tột cùng là cái gì. Không chừng, điều này có thể thuần phục Thánh Thú Chí Tôn Pháp ấn, có thể trở thành Sở Tần một sự giúp đỡ lớn. Sở Tần cùng Long Tuyết đi vào trong đó. Ở đây, thành như hắn vừa mới dự liệu như vậy, có động thiên khác. Đây là một mảnh bao la vô cùng không gian, bên trong đứng thẳng từng khỏa cao lớn cây cối, những cây cối này cành lá, chính là một quyển sách. Nhìn, rất không giống nhau đắp lên phương thức. Liếc mắt nhìn qua, cây cối trông không đến phần cuối, nhiều đến không thể đếm. Tinh Linh thư các chủ, tham kiến vực chủ. Đang tại bây giờ, một đạo lục quang rơi xuống, tại Sở Tần cùng Long Tuyết phía trước, xuất hiện một lão giả. Lão giả này, một thân lục trang, trên đầu nhìn chằm chằm một mảnh cự hình hoa sen diệp, giống như là trong rừng rậm vương giả. Người này, không hề nghi ngờ, chính là Tinh Linh Thiên Tôn. Người chính là Tinh Linh Thiên Tôn. Sở Tần nhìn xem Tinh Linh Thiên Tôn hỏi, đây làm sao ngươi biết, ta là Sơn Hải Thánh Vực vực chủ, tấu chương xong, thứ 1053 chương 1056 đi tới Thánh Mộ, thứ 1053 chương 1056 đi tới Thánh Mộ, thuộc hạ đã biết được, Sơn Hải Thánh Vực đổi chủ nhân, mà ngài một thân Long Tôn đại nhân huyết mạch, vực chủ không phải ngài không ai có thể hơn. Tinh Linh Thiên Tôn cười nói, đời thật không nghĩ tới, chúng ta Sơn Hải Thánh Vực vực chủ, vậy mà không đến 30 tuổi, cũng đã trở thành cường giả cái thế. Chính là Long Tôn đại nhân, cũng xa xa không bằng, Sơn Hải Thánh Vực, tại ngài dẫn dắt phía dưới nhất định đem càng thêm huy hoàng, người có thể nhìn ra ta chân thực niên linh. Sở Tần, hơi kinh hãi. Cho đến trước mắt, còn không có, có thể nhìn ra hắn số tuổi thực sự người, dù sao, dung mạo không lão, phản lão hoàng đồng, phản phát quy chân, ở cái thế giới này, đều quá bình thường bất quá. Trở về vực chủ, thuộc hạ từ Sơn Hải Thánh Vực sáng lập thời điểm, cũng đã trở thành Tinh Linh thư các chủ nhân, dựa vào là chính là này đôi, có thể xem thấu thế gian hết thảy chân thực biểu tượng ánh mắt. Tinh Linh Thiên Tôn cười nói, ngươi sẽ thấu thị. Sở Tần vô ý thức ngăn cản Long Tuyết. Yên tâm đi, vực chủ, lão phu con mắt này, chi dụng tại nên dùng chỗ, sẽ không dùng linh tinh, huống chi, đối với ngài phu nhân, thuộc hạ không dám có nửa phần khinh nhờn. Tỷ như, ngài bây giờ, muốn tìm thứ gì đâu? Tinh Linh Thiên Tôn hỏi. Giúp ta tìm liên quan tới Chí Tôn Thanh Long ấn sách. Sở Tần mỉm cười nói, Lệ Long Tôn tiền bối nói, hắn ở đây gặp qua Chí Tôn Thanh Long ấn sách là, vực chủ, Tinh Linh Thiên Tôn vừa mới nói xong. Tại hắn cái trán một cái mắt dọc màu xanh lục mở ra, tùy theo, tất cả sách cây đều tại đây khắc lắc lư, cuối cùng, một bản sách thật dày, đã rơi vào Tinh Linh Thiên Tôn trong lòng bàn tay. Vực chủ, ở đây tất cả sách ta đều đã tìm, chỉ có cái này, ghi lại liên quan tới Chí Tôn Thanh Long ấn sự tình, mời ngài xem qua. Tinh Linh Thiên Tôn, cùng kính đưa lên sách. Hảo, Sở Tần tiếp nhận sách. Sau một khắc, hắn một cái búng tay rơi xuống, trống rỗng xuất hiện một cái phòng, Sở Tần cầm sách vở, trong phòng, xem. Chí Tôn Thanh Long ấn, tìm được. Sở Tần mừng rỡ không thôi đạo. Chí Tôn Thanh Long ấn, thiên địa sơ khai, một trong thập đại vô thượng chí bảo, tiên thiên chí bảo, bởi vì mạnh mẽ quá đáng, cho nên sinh ra 10 tầng phong ấn. Nắm giữ có thể hiệu lệnh thiên địa vạn thú chi lực. Đã từng, cái này Chí Tôn Thanh Long ấn rơi vào trong tay thú tộc đại năng Thanh Thiên Tiên Đế cùng Hậu Thổ Tiên Đế đại chiến tại Thái Thanh Thiên. Thanh Thiên Tiên Đế không địch lại, liền cưỡng ép phá vỡ Chí Tôn Thanh Long ấn 10 tầng phong ấn, triệu hoán viễn cổ Hồng Hoang Thanh Long. Sau Hồng Hoang Thanh Long cùng Hậu Thổ Tiên Đế đồng quy vu tận, Chí Tôn Thanh Long ấn cũng bởi vậy bị phong ấn, sau theo Thanh Thiên Tiên Đế tung tích không rõ, cái gì, thì ra, Chí Tôn Thanh Long ấn là bị phong ấn. Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Tinh Linh Thiên Tôn. Sở Tần, nhìn về phía Tinh Linh Thiên Tôn. Có thuộc hạ. Tinh Linh Thiên Tôn trả lời. Cái này Thanh Thiên Tiên Đế cùng Hậu Thổ Tiên Đế, người biết là người phương nào? Sở Tần hỏi. Tinh Linh Thiên Tôn lắc đầu. Để chưa từng nghe thấy, theo lý thuyết, không phải thế giới này. Sở Tần gật đầu một cái, đây đại thiên thế giới, lại là cái nào đâu, Sở Tần tạm thời không nghĩ ra, đại thiên thế giới, quá lớn rồi, tự xưng tiên đế, thần tôn đều không có ở đây số ít, có thể chỉ là cái nào hai cái tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả thôi. Bất quá, Sở Tần ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này Chí Tôn Thanh Long Ấn, tuyệt không phải đến từ tiểu thế giới. Dù sao, Chí Tôn Thanh Long Ấn cùng 12 chữ chí cao bí pháp cộng sinh. Huyết sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn đã nói 12 chữ chí cao bí pháp, tuyệt đối là vô thượng tuyệt học. Chí Tôn Thanh Long ấn, làm sao có thể yếu đâu? Chẳng lẽ là thế giới kia? Sở Tần, thứ trong lúc nhất thời, nghĩ tới huyết ma sát chi chủ đỉnh đầu vùng trời kia. Sở Tần tiểu hữu, tiếp tục nhìn xuống, có hay không? Chí Tôn Thanh Long ấn phong ấn cùng phá ấn giới thiệu. Trấn Nguyên Thiên Tôn âm thanh vang lên. Rõ ràng, Huyết Sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn cũng bị cái này Chí Tôn Thanh Long Ấn hấp dẫn. Dù sao, nếu như thật sự giống như giới thiệu, Chí Tôn kia Thanh Long Ấn rất có thể là đánh giết Huyết Ma Sát Chi Chủ một sự giúp đỡ lớn. Có Chí Tôn Thanh Long Ấn, tổng cộng có 10 tầng phong ấn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi, quang, ám, huyết. Cần mượn thiên địa tối cường bản nguyên chi lực mới có thể phá vỡ Chí Tôn Thanh Long Ấn phong ấn. Phá vỡ phong ấn, liền có thể triệu hoán Hồng Hoang Thanh Long, chúa tể thiên địa hết thảy, thiên địa tối cường bản nguyên chi lực. Sở Tần, Long Tuyết, Trấn Nguyên Thiên Tôn, Huyết Sắc Long Tôn, đồng thời hoảng sợ nói. Lão gia hỏa, cái gì là thiên địa tối cường bản nguyên chi lực? Trấn Nguyên Thiên Tôn hỏi. Thiên địa vạn vật đều do tất cả nguyên tố tạo thành, thiên địa tối cường bản nguyên chi lực, chẳng lẽ là chỉ tinh khiết nhất nguyên tố? Huyết Sắc Long Tôn nói. Cái này nhưng có điểm khó khăn, vạn vật tương dung cộng sinh, ít nhiều đều có chút tạp chất. Trấn Nguyên Thiên Tôn than nhỏ đạo, vậy tại sao, tinh khiết nhất nguyên tố, Sở Tần, ngươi nhìn, nơi này có rút ra bản nguyên chi lực phương pháp. Lúc này, Long Tuyết, nhìn xem một cái khác trang hoảng sợ nói. Thế gian chi nguyên tố, tương dung cộng sinh, thành thiên tiên đế, lấy đại đạo chi lực, đúc thành đại đạo đỉnh, luyện hóa 10 vị cực hạn nguyên tố đạo tôn chi lực, lấy được tinh khiết bản nguyên chi lực, đại đạo đỉnh. Đám người, đều là mừng rỡ không thôi, nhưng lại hơi hơi thất lạc. Đại đạo đỉnh, tựa hồ nghe đều không nghe qua. Sở Tần, nhưng là triệt để hưng phấn. Hắn vừa mới lấy được nữ thần nhiệm vụ ban thưởng, không phải liền là đại đạo đỉnh sao? Ta hiểu rồi. Trấn Nguyên Thiên Tôn nói, đều chỉ cần lấy đại đạo đỉnh, luyện hóa 10 cái khác biệt nguyên tố đỉnh cấp cường giả chi lực, liền có thể giải khai Chí Tôn Thanh Long Ấn phong ấn. 10 cái khác biệt nguyên tố đỉnh cấp cường giả, có lẽ dễ tìm, đại đạo đỉnh là thứ đồ gì? Chưa từng nghe thấy. Huyết Sắc Long Tôn kinh ngữ đạo, thì huống chi, sách này, ở đâu ra, có đáng tin cậy hay không, đáng tin cậy. Ta liền có đại đạo đỉnh. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Hệ thống tặng cho hắn đại đạo đỉnh, chỉ sợ sớm đã tính tới nơi này. Không mưu mà hợp, cơ hồ chính là chân tướng. Người có đại đạo đỉnh. Đám người, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Ê, bây giờ chỉ cần 10 cái khác biệt nguyên tố đỉnh cấp cường giả là được rồi, đi thánh vực mộ địa a." Huyết Sắc Long Tôn nói, "Về nơi đó, có mỗi thời đại chôn tại thánh vực các đại cường giả, lưu lại sức mạnh. Mặc dù cũng đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng ta cảm thấy, nó cần chỉ là cực hạn nguyên tố, cũng không cần luyện hóa chân nhân, thánh vực mộ địa ở đâu?" Sở Tần ngạc nhiên hỏi. "Bát đại thánh vực trung tâm." Huyết Sắc Long Tôn nói, "Về nơi đó chôn giấu lấy vô số cường giả thánh vực, chính là có thái cổ thời đại chết trận, cũng có rất nhiều, thái cổ trước khi đại chiến liền đã chết đi cường giả, có ít người, so ta cùng Trấn Nguyên còn cường đại hơn, hẳn là sẽ có cái gọi là cực hạn nguyên tố đạo tôn tồn tại a, so ngươi cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn còn mạnh hơn." Sở Tần cả kinh nói, "Lệ thánh vực, không phải ngươi khai sáng, thánh vực, tồn tại vô tận năm tháng. Ta khai sáng chỉ là Sơn Hải thánh vực, ta xem như một thời đại kẻ khai thác a, nhưng lại xa xa không phải thế giới này kẻ khai thác. Bởi vì ta đi cái kia mộ địa, phát hiện bên trong chung cường giả, sức mạnh cũng đã đều bị mục nát, nhưng mà, ta đích xác ngửi được một chút mạnh hơn khí tức, lời thuyết minh, tại ta phía trước, còn rất nhiều cường giả ở khu vực này sinh tồn qua." Huyết Sắc Long Tôn nói, "Yên tâm đi, không có nguy hiểm. Bọn hắn lực lượng cũng đã mục nát, nhục thể cùng linh hồn càng là đã sớm hóa thành bụi trần, ngược lại ngươi cần chỉ là nguyên tố thôi." Huyết Sắc Long Tôn nói bổ sung, "Hảo, vậy ta bây giờ liền đi một chuyến." Sở Tần gật đầu một cái. Bây giờ, đã biết Huyết Ma Sát Chi Chủ cường giả, Sở Tần, tự nhiên càng sớm đề thăng càng tốt. "Sở Tần, người muốn đi đâu?" Long Tuyết nghi ngờ nói. Nàng biết Sở Tần một mực tại cùng thể nội Huyết Sắc Long Tôn đối thoại, không có đi quấy rầy. "Tuyết Nhi, ngươi lưu lại Sơn Hải Thánh Vực mấy người Lân Tôn các nàng trở về a, ta muốn đi một chuyến Thánh Vực mộ địa." Sở Tần nhìn xem Long Tuyết mỉm cười nói, "Ta muốn theo ngươi cùng đi." Long Tuyết đại mi khẽ nhíu một chút. "Ta đi tu luyện, ngươi theo ta cùng một chỗ cũng không làm được cái gì, chờ ta trở lại tiếp tục cùng ngươi." Ê, Sở Tần ý vị thâm trường cười nói, "Đi, dù sao cũng phải lưu cá nhân, bằng không tiểu vũ các nàng tới tìm không thấy ta sẽ lo lắng." "Vậy được rồi." Long Tuyết lúc này mới thỏa hiệp nói. Sở Tần nhìn về phía Tinh Linh Thiên Tôn, "Đệ Tinh Linh Thiên Tôn, ta muốn dẫn đi vực chủ, Sơn Hải Thánh Vực cũng là ngài, một quyển sách tự nhiên không là vấn đề." Tinh Linh Thiên Tôn cười nói. Sở Tần mỉm cười mang theo Long Tuyết đi ra Tinh Linh Thư Các. Tùy theo, Sở Tần phía trước hướng Thánh Vực mộ địa, mà Long Tuyết nhưng là đi đến Huyết Sắc Đế Cung. Tấu chương xong, thứ 1054 chương 1057 phá vỡ phong ấn, thứ 1054 chương 1057 phá vỡ phong ấn. Sở Tần cách khai Sơn Hải Thánh Vực sau đó, tiến nhập Thánh Vực mộ địa. Thánh Vực mộ địa, cùng Sở Tần trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Mộ địa, hẳn là mộ bia mọc lên như rừng, mộ bộc phát, hơn nữa âm trầm quỷ quyệt. Mà ở trong đó phong cảnh, là tuyệt mỹ như thế, cả vùng không gian bầu trời, đều lộ ra một loại thất thải rực rỡ màu sắc, giống như bách hoa trên không trung nở rộ đồng dạng. Ở phía dưới, là từng khỏa lớn nhỏ không đều thất thải tinh cầu. Nếu không phải biết đây là mộ địa, còn tưởng rằng là một tòa khổng lồ tinh hệ. Ở đây, chính là thánh vực mộ địa. Sở Tần hơi hơi làm kinh. Không tệ. Huyết sắc Long Tôn gật đầu một cái, nơi ngoài này cũng là các đại thánh vực gần thời đại lưu lại mộ địa, người muốn đi bên trong, nơi đó mới là thái cổ trước khi đại chiến mộ địa. Hảo, Sở Tần bước ra một bước. Dọc theo đường đi, gặp được rất nhiều dạng này thất thải tinh cầu. Cuối cùng, hắn đi tới trung ương, ở đây, một mảnh đen như mực, bốn phía, tựa hồ không nhìn thấy bất kỳ vật thể, đừng nói tinh cầu cùng mộ địa. Cái gì cũng không có. Không, không đúng, Sở Tần trong con mắt, quan thế chi nhãn mở ra. Cuối cùng, hắn ở trong hư không, bắt được một tia khe hở không gian. Sở Tần, theo khe hở kia, tiến nhập cuối cùng mộ địa chỗ sâu. Ở đây, ngược lại là có mấy phần nghĩa địa bộ dáng, khắp nơi là hoàn toàn hoang lương. Trước mặt hắn, đứng thẳng vô số mộ bia, không thể nhìn thấy phần cuối, giống như là ức vạn đại quân. Cùng phía ngoài loè loẹt so sánh, ở đây, càng nghiêm túc mục. Từng tòa mộ bia sắp xếp mà mười phần chỉnh tề, phản phất có ý là chi. Long Tôn tiền bối, nhiều mộ bia như vậy. Cũng là thái cổ trước khi đại chiến. Sở Tần hỏi. Không tệ, ở giữa những cái kia mộ bia, chính là một chút đỉnh phong cường giả. Huyết sắc Long Tôn gật đầu nói, là người muốn nguyên tố, có lẽ có thể ở nơi đó tìm được. Sở Tần nghe vậy, thuấn di tới ở giữa. Quả nhiên, nơi này có một chút giống như núi cao cao lớn mộ bia, trên bia mộ vô danh không có chữ, thậm chí không cảm giác được nửa phần thần lực ba động. Nhưng mà, chung quanh thổ nhưỡng, cùng với thổi bay gió, bên trên bầu trời mây, cũng là không giống bình thường như thế, tràn đầy cường giả khí tức. Cùng huyết sắc Long Tôn miêu tả không sai biệt lắm, những thứ này vô danh cường giả, chết đi tuế nguyệt, xa xôi mà làm cho người đáng sợ. Bọn hắn hết thảy đều mục nát, bao quát thần lực, nhưng cũng là tại thần lực của bọn hắn linh hồn, rèn luyện phía dưới, chung quanh nơi này hết thảy, đều được trao cho không giống bình thường đại đạo chi lực cùng với nguyên tố chi lực. Không tệ, thật mạnh thổ nguyên tố. Sở Tần ngồi xổm xuống, vuốt ve mặt đất thổ nhưỡng, có thể cảm nhận được rõ ràng, ẩn chứa trong đó thổ hệ nguyên tố. Bởi vì những thứ này sinh linh mạnh mẽ rèn luyện, những thứ này phong thủy thổ nguyên tố đều cực kỳ mà tinh khiết, tạp chí cực ít. May mắn, những nguyên tố này đối với người bình thường tới nói, không có tác dụng gì, cho nên không người sẽ muốn, bằng không, nhưng luận không đến ngươi. Huyết sắc Long Tôn cười to nói. Cái kia, ngay ở chỗ này, thử một chút xem sao. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sau một khắc, hắn hồn đạo thần khí bên trong, kim quang lóe lên, một tòa chiếc đỉnh lớn màu vàng ống, hiện lên giữa không trung. Tòa này chiếc đỉnh lớn màu vàng ống, toàn thân điêu khắc đủ loại phi cầm tẩu thú đồ án, chính là đại đạo đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này bên trong ẩn chứa cực kỳ huyền ảo đạo tắc chi lực, chỉ sợ không thua bởi 12 chữ chí cao bí pháp huyền ảo. Sở Tần tiểu hữu, ngươi chiếm được ở đâu? Trấn Nguyên Thiên Tôn hỏi. Trấn Nguyên a, ngươi như thế nào như thế hiếu kỳ đâu, biết thì có thể làm gì, ngươi muốn trộm đi a? Nhanh chóng nghiên cứu ngươi chí cao bí pháp đi. Sở Tần còn chưa mở miệng, huyết sắc Long Tôn lời nói vang lên. Ngươi lão gia hỏa này, ta bất quá hiếu kỳ hỏi một chút, đi, đừng chậm trễ Sở Tần tinh luyện. Sở Tần mỉm cười, đi theo, đem thể xác tinh thần toàn bộ đầu nhập trong tinh luyện. Nhưng thấy, tại Sở Tần thần lực dưới sự vận chuyển, ở vào cái này thần bí phần mồ mả phía trên thổ nhưỡng, bắt đầu từng điểm tiến vào đại đạo chi trong đỉnh. Ầm ầm, chẳng ai ngờ rằng, ngay tại cái kia thổ nhưỡng, tiến vào đại đạo đỉnh trong nháy mắt. Một hồi ù tiếng nổ, từ cái kia nguyên bản là bầu trời tối tăm vang lên. Nơi đó, bắt đầu kinh lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Ân, chuyện gì xảy ra? Sở Tần hơi kinh hãi đạo, thì chẳng lẽ là xúc động cái này nghĩa địa cấm chế, không thể nào. Huyết sắc Long Tôn cũng là hơi kinh ngạc. Mặc kệ nó, thiên lôi rơi liền rơi a, toàn bộ làm như là tắm rửa. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Thiên lôi, thật sự rơi xuống. Giống như là thiên kiếp, từ cửu trọng thiên phía trên rơi xuống, bổ vào trên thân Sở Tần. Ở vào cái này mộ địa bên trong thiên lôi, tự nhiên không phải bình thường thiên lôi. Nó là trong mộ địa một loại cấm chế. Bây giờ, Sở Tần xúc động nó. Bất quá, chính như Sở Tần nói tới, cái này thiên lôi rất mạnh, đối với tầm thường thiên tôn, đều có uy hiếp không nhỏ. Nhưng mà, Sở Tần là bình thường thiên tôn sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Hắn không chỉ có không là bình thường thiên tôn, hơn nữa trong thân thể, có đủ loại cường đại viễn cổ huyết mạch, lại thêm huyết long hỏa cùng nguyên linh thập trọng biến tôi liền linh thể, thiên tôn tam trọng biến rèn luyện nhục thể. Sở Tần nhục thể, từ trong tới ngoài, mỗi một chỗ đều kiên cố dị thường. Bởi vậy, cái này thiên lôi, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái này khiến chỗ tối, một đôi mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, đầy đáng chết. Như thế nào cứng như vậy, mà lúc này, cái kia tiến vào trong đại đạo đỉnh bên trong thổ nhưỡng, bắt đầu bị trong đỉnh sức mạnh, bắt đầu tinh luyện. Tinh luyện quá trình, cực kỳ mà chậm chạp, một canh giờ, chỉ có thể đề luyện ra một phần rất nhỏ tạp chất. Dù vậy, Trấn Nguyên Thiên Tôn cùng Huyết Sắc Long Tôn hai người đã rất hưng phấn, cái này ở vào thiên mộ thổ nhưỡng, độ tinh khiết cao đáng sợ. Bình thường tới nói, cho dù là bọn hắn những cường giả này, hao phí trăm vạn, ngàn vạn năm, cũng chưa chắc có thể đề luyện ra tạp chất trong đó. Bởi vì, thiên địa vạn vật tương sinh tương dung, liền xem như trong cơ thể của bọn họ năng lượng, cũng đều là vô cùng phức tạp, đừng nói đi tinh luyện thiên địa tinh khiết nhất vật chất. Mà đại đạo đỉnh, vậy mà làm được, không thể không khiến bọn hắn sợ hãi thán phục. Rất nhanh, thời gian một ngày đi qua. Sở Tần nhìn chằm chằm cái này đại đạo đỉnh đủ một ngày. Cuối cùng, kèm theo một hồi chói mắt kim quang sáng lên. Tinh khiết nhất thổ nguyên tố xuất hiện ở đại đạo đỉnh bên trong. Trở thành. Giờ khắc này, Sở Tần ba người đều là mừng rỡ không thôi. Nhanh, Sở Tần tiểu hữu, đem cái này thổ nguyên tố rót vào trong ngươi chí tôn kia thanh long ấn thử xem. Trấn Nguyên Thiên Tôn vui vẻ nói. Sở Tần gật đầu một cái, lập tức đem cái trán phủ bụi đã lâu chí tôn thanh long ấn gọi ra. Đi theo, chí tôn thanh long ấn bỏ vào đại đạo đỉnh bên trong. Kế tiếp, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Chỉ thấy, tinh khiết thổ nguyên tố chạm đến chí tôn thanh long ấn trong nháy mắt, chính là giống như bị nam châm hấp dẫn sắc nát đồng dạng, bắt đầu điên cuồng tới gần chí tôn thanh long ấn. Rất nhanh, tất cả thổ nguyên tố cùng chí tôn thanh long ấn hòa làm một thể. Một sát na này, có thể rõ ràng cảm nhận được chí tôn thanh long ấn bên trong một cổ cường đại sức mạnh được thả ra đi ra. Lực lượng này liền phản phất thức tỉnh hồng hoang mãnh thú đồng dạng, nhiễm một chút đều biết để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Sở Tần rất hưng phấn, điều này nói rõ chí tôn thanh long ấn bên trong đích thật là tồn tại một loại nào đó sinh vật hùng mạnh. Mà lệnh Sở Tần càng hưng phấn một màn xuất hiện. Sau khi chí tôn thanh long ấn tầng thứ nhất phong ấn phá vỡ, trong cơ thể hắn sức mạnh cùng cảnh giới cũng bắt đầu kéo lên. Sở Tần trực tiếp do nhân tôn tấn cấp làm người tôn đỉnh phong chi cảnh. Sở Tần làm sao lại? Sở Tần cảnh giới đề thăng, để cho Huyết Sắc Long Tôn linh hồn lại khôi phục một chút, để cho hắn có chút kinh hỉ nói. Đại khái là ta cùng với chí tôn thanh long ấn là hòa là một thể. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, nếu chí tôn thanh long ấn phong ấn giải trừ, cảnh giới của ta cũng biết nghênh đón đề thăng. Tầng thứ nhất phong ấn đã cường đại như thế, ta rất chờ mong phía sau phong ấn giải khai, ta có thể đề thăng bao nhiêu, nhanh tiếp tục tinh luyện cái tiếp theo. Trấn Nguyên Thiên Tôn kinh hỉ nói. Sở Tần mặt lộ vẻ hưng phấn. Sau một khắc, hắn lựa chọn tinh luyện một nguyên tố, những điều này với thiên trong mộ cây khô trở thành hắn lựa chọn hàng đầu. Lại là thời gian một ngày đi qua, tại đại đạo đỉnh rèn luyện phía dưới, tinh khiết một nguyên tố bị rút ra. Thêm một bước giải trừ phong ấn chí tôn thanh long ấn, trở nên càng ngày càng mạnh. Sở Tần cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Kế tiếp, Sở Tần lần lượt đề luyện ra phong nguyên tố, lôi nguyên tố. Tại tầng thứ tư phong ấn phá vỡ trong nháy mắt, Sở Tần trực tiếp tấn cấp địa tôn chi cảnh. Người tôn đề thăng đến địa tôn, coi như đối với Huyết Sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên hai cái này đỉnh phong cấp bậc thiên tài tới nói, cũng ít nhất cần một ức năm. Mà tại Sở Tần, ở đây, người tôn đến địa tôn, vẹn vẹn hao tốn 7 ngày. Cái cũng khó trách, Trấn Nguyên Thiên Tôn cùng Huyết Sắc Long Tôn, xưng hô Sở Tần vì quái vật. Chí tôn thanh long ấn bên trong ba động, càng ngày càng mạnh. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Dây hảo, kế tiếp, tiến hành tầng thứ 5 phong ấn bài trừ, tinh luyện Kim Nguyên Tố, tấu chương xong, thứ 1055 chương 1058 vô lượng nữ tôn, thứ 1055 chương 1058 vô lượng nữ tôn." Mà đúng lúc này, thiên mộ bầu trời, từng mảnh không gian, sụp đổ ra. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh, từ cái kia sụp đổ trong không gian đi ra. Đám người này, đều mặc áo đen, đeo mặt nạ, thấy không rõ đội hình, bất quá, mỗi một cái đều ít nhất là người tôn chi bên trên cảnh giới. Càng có 16 tên thiên tôn cấp bậc cường giả. 16 tên thiên tôn, cho dù là tại cái này thánh vực, đã là một phương thế lực lớn tồn tại, càng thêm đừng nói, cầm đầu tên kia thiên tôn, ít nhất là một cái nhị đẳng thiên tôn. Đương nhiên, đối diện với mấy cái này người, Sở Tần, không sợ hãi chút nào. Các ngươi là người nào? Sở Tần, xếp bằng ở trên không, nhìn xem đám người này, lạnh nhạt nói. Câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi a, tới nơi đây muốn làm cái gì? Tên kia nhị đẳng thiên tôn mở miệng nói. Nghe thanh âm, dường như là một nữ tử. Âm thanh rất là dễ nghe. À, cái này thánh vực mộ địa không phải thuộc về toàn bộ thánh vực sao? Ta muốn đến thì đến, làm ngươi chuyện gì? Sở Tần bình tĩnh lên tiếng nói. Địa phương khác ta không xen vào, cái này tiên vương mộ không phải nơi ngươi nên tới, nhanh chóng cút cho ta. Nữ tử lạnh lùng đáp lại nói. Tiên vương mộ? Nói như vậy, người biết ở đây? Sở Tần hơi kinh hãi. Ở đây, ngay cả huyết sắc long tôn công việc này hóa thạch cũng không biết lai lịch cụ thể, trước mặt nữ tử này, chỉ sợ không đơn giản a. Ta sẽ không trả lời vấn đề của ngươi, nếu ngươi không đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ tử vẫn là ngôn ngữ lạnh như băng nói. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhếch câu, sau một khắc, bàn tay của hắn đã là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, chụp vào nữ tử. Lực lượng kinh khủng lập tức phóng tới nữ tử. Nữ tử mặt nạ tại thời khắc này trực tiếp rơi xuống. Nữ tử mái tóc tím dài tại lúc này trực tiếp rủ xuống, lộ ra một tấm dung nhan tuyệt đẹp. Người này đẹp đến cực hạn, hình dáng là như thế, góc cạnh rõ ràng, hoàn toàn không thua bởi Sở Tần bất kỳ một nữ nhân nào. Hơn nữa, nữ tử trên mặt mang theo một loại uy nghiêm của cấp trên. Vô lượng thánh vực vực chủ, vô lượng nữ tôn. Huyết sắc long tôn âm thanh vang lên, lì kỳ quái, vô lượng thánh vực cùng cái này mộ địa là quan hệ như thế nào, vô lượng nữ tôn. Sở Tần hơi kinh hãi. Tất nhiên nhận ra ta, người cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Vô lượng nữ tôn tiếng nói vừa rơi xuống, nàng cùng cái kia 16 tên thiên tôn, mỗi một cái đều thả ra cường đại thiên tôn chi lực. Bất quá, rõ ràng có thể nhìn thấy bọn hắn cũng không dùng hết toàn lực. Tự hồ, rất sợ phá hủy cái này tiên vương mộ. Không đánh. Sở Tần cố ý khẽ mỉm cười nói, để các ngươi nhiều người, ta đánh không lại, hừ, bây giờ nghĩ đi, chỉ sợ đã chậm. Vô lượng nữ tôn trả lời. Các ngươi muốn động ta? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng mà, ta có thể dễ như trở bàn tay, đem cái này tiên vương mộ triệt để phá hủy, ngươi dám? Vô lượng nữ tôn nghe lời này một cái, cực kỳ sợ nói. Ta có cái gì không dám? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để như vậy đi, trả lời ta mấy vấn đề, ta liền không hủy cái này tiên vương mộ, nằm mơ giữa ba ngày, động thủ, vô lượng nữ tôn nghiêm nghị nói. Bọn hắn vừa định động thủ, nhưng thấy một giây sau, một cổ sức mạnh vô cùng to lớn, từ trong cơ thể của Sở Tần tuôn ra. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều là vì một trong rung động, vô lượng nữ tôn cùng cái kia hơn 10 người thiên tôn, đều bị giam cầm ở tại chỗ, không nhúc nhích. Khá lắm, Sở Tần tiểu hữu tấn cấp địa tôn sau đó, chỉ sợ thế gian này, chỉ có thời kỳ đỉnh phong người ta, cùng với cái kia huyết ma sát chi chủ cùng huyết ma sát thiên vương, có thể chiến thắng nha. Trấn Nguyên thiên tôn, vì thế mà kinh ngạc đạo. Huyết sắc long tôn, từ chối cho ý kiến. Đích xác, Sở Tần chính là một cái quái vật. Lấy ngự tôn tam trọng thiên giết thiên tôn, người tôn nghiền ép nhị đẳng thiên tôn. Bây giờ, tấn cấp địa tôn hắn, đã có thể bộc phát ra nhất đẳng thiên tôn sức mạnh. Bây giờ Sở Tần, chỉ sợ đương thời vô địch a. Mấu chốt là, Sở Tần còn có lên cấp hạng mức cao nhất. Chờ Sở Tần tấn cấp thiên tôn, có lẽ thật có thể giết cái kia cái thế thiên tôn, huyết ma sát chi chủ đi. Người đến tột cùng là người nào? Vô lượng nữ tôn hơi sợ. Sở Tần, lại có thể dễ dàng giam cầm nàng vị này nhị đẳng thiên tôn. Bây giờ, người mới là tù nhân, cho ngươi một cái cơ hội, trả lời vấn đề của ta, bằng không, tất cả mọi người, cũng phải chết ở đây. Sở Tần, đạm nhiên lên tiếng nói. Ngươi nói. Vô lượng nữ tôn, cắn răng đạo. Cái này tiên vương mộ, đến tột cùng là địa phương nào? Sở Tần hỏi. Ngươi vẫn là giết ta đi, không thể nói. Vô lượng nữ tôn thần sắc lạnh lùng nói. Vậy cũng tốt. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy tự giới thiệu mình một chút, bản thân, Sơn Hải Thánh Vực. Huyết sắc long tôn truyền nhân, tân nhiệm vực chủ, Sở Tần, Sơn Hải Thánh Vực vực chủ, ngươi là long tôn truyền nhân, vô lượng thánh vực đám người, liên tiếp hoảng sợ nói. Không tệ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để con người của ta đâu, có cái khuyết điểm, chuyện ta muốn biết, vậy thì nhất định muốn biết. Vô lượng nữ tôn, ngươi có thể không nói, chờ ta về núi Hải Thánh Vực, tập trung nhân thủ, lập tức cường công vô lượng thánh vực, từ các ngươi vô lượng thánh vực, hẳn là đủ nhận được liên quan tới tòa này tiên vương mộ manh mối a. Vô lượng nữ tôn nghe vậy, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Ta nói. Vô lượng nữ tôn, răng ngà cắn chặt. Nói đi. Sở Tần, bình tĩnh trả lời. Cái này tiên vương mộ, là chúng ta vô lượng nữ tôn, từ gia tổ địa, bên trong chôn là từ gia lão tổ, vô không tiên vương cùng hắn người hầu. Vô lượng nữ tôn trả lời. Vô không tiên vương. Vì sao ta chưa từng nghe qua cái tên này? Sở Tần, hỏi tiếp. Đồng dạng, cái này cũng là Trấn Nguyên thiên tôn cùng huyết sắc long tôn nghi hoặc. Vô không tiên vương lão tổ, tại cái này vô không đại lục, rời xuống Thái Thanh Thiên thời điểm, liền đã chết. Vô lượng nữ tôn, thành thật khai báo đạo. Nàng không giao đại cũng vô dụng, dù sao, Sở Tần chỉ cần dứt hướng vô lượng thánh vực, sẽ thu được hết thảy tin tức. Vô lượng nữ tôn, tuyệt đối không thể để cho Sở Tần làm như vậy, chẳng bằng rõ ràng mười mươi mà giao phó. Vô không đại lục, Thái Thanh Thiên, như thế nào quen tai như vậy? Huyết sắc long tôn cả kinh nói. Long tôn tiền bối, ngươi quên. Chí tôn Thanh Long ấn chủ nhân, Thanh Thiên Tiên Đế, chính là đến từ Thái Thanh Thiên. Sở Tần nhắc nhở. Ý của ngươi là? Sở Tần cả kinh nói, vì cái này thánh vực, nguyên bản gọi Vô Không Đại Lục, là từ Thái Thanh Thiên rớt xuống, không tệ, bởi vì Thái Thanh Thiên một lần đại rung chuyển, Vô Không Đại Lục cùng Thái Thanh Thiên chia lìa. Vô Lượng Nữ Tôn gật đầu nói, khó trách, đám người này, so lão phu còn lợi hại hơn, thì ra, đến từ cái kia phiến càng rộng lớn hơn đại đạo chi địa. Huyết Sắc Long Tôn nói rõ ràng, theo lý thuyết, Thái Thanh Thiên thật tồn tại. Các ngươi tiên tổ đều là tới từ tại Thái Thanh Thiên. Thái Thanh Thiên ở đâu? Sở Tần hỏi. Vô Lượng Nữ Tôn lắc đầu, vì cái này, nguyên quán không có ghi chép. Chỉ biết là, Thái Thanh Thiên cách chúng ta xa không thể chạm, cái kia, các ngươi tiên tổ Vô Không Tiên Vương, là thế nào chết? Sở Tần hỏi tiếp, để cái này, luôn có ghi lại á, Thái Thanh Thiên, vô tận năm tháng phía trước, trải qua một lần hạo kiếp, tất cả mọi người nhận lấy nguyền rủa, cơ hồ đều chết sạch. Cho dù là tiên tổ chạy trốn tới ở đây, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vô Lượng Nữ Tôn thở dài nói. Cái gì, những cường giả này, đều hứng chịu tới nguyền rủa. Cái gì nguyền rủa? Sở Tần, hiếu kỳ hỏi. Sở Tần mặc dù không biết tiên vương, tiền đế rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bất quá, hẳn là so thiên tôn mạnh hơn một chút. Vậy mà có thể bị nguyền rủa mà chết. Vô Lượng Nữ Tôn lắc đầu, lê ta không biết. Tiên tổ duy nhất lưu lại tổ huấn, là vĩnh viễn cũng không cần đi Thái Thanh Thiên, nơi đó thật là đáng sợ, thì ra là như thế, ta hiểu rồi. Sở Tần, gật đầu một cái. Ta nói câu câu cũng là lời nói thật. Vô Lượng Nữ Tôn nói, để có thể, thả chúng ta a, bọn hắn có thể đi, ngươi lưu lại. Sở Tần nhìn xem Vô Lượng Nữ Tôn khẽ mỉm cười nói. Vì cái gì? Vô Lượng Nữ Tôn sắc mặt ngưng lại. Ta đã biết bí mật của các ngươi, vạn nhất ngươi trở về tùy thời trả thù ta làm sao bây giờ? Sở Tần hỏi. Coi như không còn Long Tôn, còn có Hổ Tôn, Viên Tôn, Lân Tôn tại. Ta cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám tiến công Sơn Hải Thánh Vực. Vô Lượng Nữ Tôn đại mi nhăn lại đạo. Ai biết được? Sở Tần cười nhạt một tiếng, để ta ở đây, còn có chút việc cần hoàn thành, chờ ta làm xong, thế gian này liền cũng không còn bất cứ uy hiếp gì. Đến lúc đó lại thả ngươi đi, không... chúng ta thề cùng Nữ Tôn cùng tồn vong. Những cái kia Vô Lượng Thánh Vực người hô. Các ngươi có thể nhúc nhích, rồi nói sau. Sở Tần, nhìn xem cái này một số người, bình tĩnh cười nói. Yên tâm đi, Vô Lượng Nữ Tôn, ta Sở Tần từ trước đến nay nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi ngay ở chỗ này, chờ ta làm xong sự tình, liền thả ngươi đi. Sở Tần, nhẹ nhiên nở nụ cười, e bằng không, liền cũng phải chết ở đây, các ngươi đều đi về trước đi. Vô Lượng Nữ Tôn dừng một chút, nhìn về phía những thứ này nhân đạo. Nữ Tôn. Đám người, gương mặt khó xử. Như thế nào, ta lời nói không dùng được. Vô Lượng Nữ Tôn, sắc mặt lạnh lão. Là, Nữ Tôn, chúng ta nhất định sẽ trở lại cứu ngươi. Những cái kia Vô Lượng Thánh Vực Thiên Tôn, thở dài một câu, bất đắc dĩ liếc Sở Tần một cái, từng cái xé rách không gian rời đi. Người cái tên này, lại định đem cái này Vô Lượng Nữ Tôn, thu vào hậu cung. Huyết Sắc Long Tôn, khẽ mỉm cười nói. Nào có a, Long Tôn tiền bối, không nên nói lung tung, hừ. Bằng không lấy ngươi bây giờ thủ đoạn, còn e ngại chỉ là một cái Vô Lượng Thánh Vực. Tấu chương xong, thứ 1056 chương 1058 quan tài máu, thứ 1056 chương 1058 quan tài máu. Sở Tần không tiếp tục để ý tới bọn hắn, hắn tiếp tục vận chuyển thần lực, bắt đầu thu thập một chút quan nguyên tố, rót vào trong đại đạo đỉnh trong. Ngươi muốn ở chỗ này làm cái gì? Vô Lượng Nữ Tôn, nhìn xem Sở Tần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Không có gì, cho ngươi cái nhiệm vụ. Sở Tần nhìn xem Vô Lượng Nữ Tôn, nhẹ nhiên nở nụ cười, để ta cái này đại đạo chi đỉnh, cần lấy ôn hỏa phụ trợ, nhường ta. Nhóm lửa. Vô Lượng Nữ Tôn, đại mi nhăn lại đạo. Như thế nào, không muốn? Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Vô Lượng Nữ Tôn bây giờ, hối hận tới cực điểm. Nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, Sở Tần mạnh như thế. Không có cách nào, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vận dụng thần lực, ngưng tụ ra hỏa diễm, ôn dưỡng đại đạo đỉnh. Hỏa nhỏ chút. Có biết hay không cái gì gọi là ôn hỏa? Sở Tần hỏi. Vô Lượng trong đáy lòng tức giận tới cực điểm. Nàng chính là một đời thánh vực vực chủ, chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy. Nhưng mà, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vô Lượng Nữ Tôn, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đem hỏa thế giảm xuống. Người tên là gì? Sở Tần một bên tinh luyện, một bên hỏi. Có mấy lần trước kinh nghiệm, Sở Tần đã là xe nhẹ đường quen. Hắn phát hiện, tinh luyện nguyên tố có đại đạo đỉnh tại, kỳ thực rất dễ dàng. Đem Vô Lượng Nữ Tôn lưu lại, cũng là nhiều người, nhiều cái mỹ nữ, trò chuyện. Người không phải có biết không? Vô Lượng Nữ Tôn đại mi cao lại. Như thế nào, ở trước mặt ta? Còn nghĩ tự xưng Nữ Tôn? Sở Tần bình tĩnh nở nụ cười. Từ chân di. Vô Lượng Nữ Tôn, khẽ thở dài một cái đạo. Vừa mới ta không có hỏi nhiều, ngươi hẳn phải biết một chút tổ tiên của ngươi khi còn sống sự tình nha. Cũng chính là, một chút Thái Thanh Thiên cố sự. Sở Tần hỏi. Mặc dù Sở Tần, khả năng cao sẽ không đi Thái Thanh Thiên, nhưng mà, hắn vẫn là muốn hỏi một chút. Vạn nhất, hắn trời xui đất khiến tiến nhập nơi đó đâu. Tiên tổ Vô Không Tiên Vương, là Thái Thanh Thiên một trong 10 đại cường giả. Từ Chân Di trả lời. Một trong 10 đại cường giả, không đúng sao, Tiên Vương chính là thập đại cường giả, cái kia tiên đế đâu? Sở Tần, nhíu mày. Ngươi, làm sao biết, có tiên đế? Từ Chân Di, đầu lông mày nhướng một chút. Đừng hỏi nhiều như vậy, trả lời vấn đề. Sở Tần, nhẹ nhiên nở nụ cười. Thái Thanh Thiên, chỉ có tại tiên tổ phía trước rất xa thời đại, mới từng sinh ra tiên đế, đến hắn cái kia thời đại, đã không có tiên đế. Từ Chân Di nói, để tiên tổ, bằng vào Vô Không Tiên Quyết, ngàn dọc Thái Thanh Thiên vô tận năm tháng, giết thiên địa không người dám xưng vương, tổ tiên của ngươi, rất lợi hại đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Đó là dĩ nhiên, nếu như tiên tổ còn sống. Từ Chân Di tự hào trả lời. Còn sống? Liền có thể giết ta. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Chỉ tiếc, hắn không có khả năng còn sống. Sở Tần mỉm cười nói. Từ Chân Di, từ chối cho ý kiến. Nếu là tiên tổ sống sót, nàng còn cần ở đây làm tù nhân sao? Nhanh chóng nhóm lửa, muốn đốt một tháng đâu? Sở Tần mỉm cười nói. Một tháng? Từ Chân Di, gương mặt vẻ u sầu. Rất nhanh, lại là 30 ngày đi qua. Sở Tần, cuối cùng đề luyện ra tinh khiết kim, hỏa, quang cùng thủy nguyên tố, phá trừ đệ bát đạo phong ấn. Chỉ còn lại, ám nguyên tố cùng huyết nguyên tố. Sở Tần cảnh giới, cũng là nghênh đón tăng vọt, kém một bước, tấn cấp thiên tôn. Bất quá, Sở Tần phát hiện, càng đi về phía sau, phong ấn càng khó bài trừ. Sở Tần xoay người nhìn lại, chỉ thấy tám ngự lân tôn, đang mang theo Tiểu Vũ, Thiên Nhận Tuyết, Lạc Y Y ba người, hướng về ở đây đi tới. Tiểu Vũ, Tuyết Nhi, Lưu Luyến, các ngươi làm sao tới cái này? Đã lâu không gặp, Sở Tần, lập tức nghênh đón tiếp lấy, lòng tràn đầy vui vẻ nói. Ngươi lâu như vậy cũng không có xuất hiện, chúng ta nhớ ngươi thôi. Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo, về ngươi tại cái này làm cái gì đây, vị này là. Lạc Y Y nhìn thấy Từ Chân Di, lộ ra lướt qua một cái nụ cười ý vị thâm trường. Đừng hiểu lầm, nàng là tới cho ta nhóm lửa. Sở Tần vội vàng giải thích. Thật quen mắt a, nàng không phải Vô Lượng Thánh Vực, Vô Lượng Nữ Tôn sao? Tám ngự lân tôn cả kinh nói. Không tệ, chính là nàng. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Công tử, ngài đem Vô Lượng Nữ Tôn gọi tới cho ngài nhóm lửa. Tám ngự lân tôn vừa mừng vừa sợ đạo. Có gì không hợp sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng, không có. Lợi hại. Tám ngự lân tôn nhìn không được giơ ngón tay cái lên. Vô Lượng Nữ Tôn âm thầm thở dài một câu. Lại nói, Sở Tần, đó là cái gì nha, người đến tột cùng đang làm gì nha? Tiểu Vũ nhìn xem đại đạo đỉnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Chuyện này, nói rất dài dòng, đơn giản tới nói, ta tại tu luyện. Sở Tần, nhìn xem Tiểu Vũ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vậy ngươi còn muốn tu luyện bao lâu a? Nhân gia nhớ ngươi. Tiểu Vũ hỏi. Lần này, tu luyện nhưng mà có thể so sánh lâu một chút. Sở Tần, đem Tiểu Vũ ôm vào trong ngực. Ê bất quá, đã các ngươi tới, ta trước hết không tu luyện, cùng các ngươi gặp một lần, lại tới. Đồng nhi các nàng hẳn là đều tới a, Vô Lượng Nữ Tôn, một người tại cái này sao? Tám ngự lân tôn hỏi. Yên tâm đi, nàng không chạy thoát được. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Sở Tần cười nói, đợi ngươi lưu tại nơi này, yên tâm nhóm lửa, chờ ta trở lại, Vô Lượng Nữ Tôn, lời gì cũng không nói, yên lặng lấy thiên tôn chi lực nhóm lửa. Tùy theo, Sở Tần ôm đám người bay về phía Sơn Hải Thánh Vực phương hướng. Sở Tần, vụng trộm nói cho ngươi, chúng ta cũng đã đạt đến Thánh Tôn nhị trọng thiên cảnh giới. Tiểu Vũ một mặt vui vẻ nói. Thật sao? Quá tốt rồi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đầy bất quá, còn chưa đủ, tiếp tục cố gắng. Ừ, bất quá, ngươi không chuẩn bị ban thưởng nhân gia sao? Tiểu Vũ cười đắc ý đạo. Ngươi muốn khen thưởng cái gì? Sở Tần mỉm cười nói. Ngươi nói xem. Không gặp lâu như vậy, nhân gia suy nghĩ. Tiểu Vũ mang theo xấu hổ cười nói. Tám ngự lân tôn nghe Tiểu Vũ lời nói, tự hồ hiểu rồi cái gì, trầm trọng bộ ngực, hơi hơi chập trùng. Thiên Nhận Tuyết cùng Lạc Y Y, cũng là che miệng cười trộm. Tuyết Nhi tỷ tỷ, Y Y tỷ tỷ, các ngươi cười cái gì a? Tiểu Vũ hỏi, vậy chẳng lẽ, các ngươi không muốn sao, nghĩ. Thiên Nhận Tuyết cùng Lạc Y Y, trăm miệng một lời. Cái kia, buổi tối hôm nay, ta lại có mệt mỏi rồi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ừ. Tam nữ đắc ý mười phần. Bây giờ, một bên tám ngự lân tôn, trong lòng vậy mà không hiểu hiện lên một cổ hâm mộ. Ngay tại Sở Tần bọn hắn chuẩn bị chạy về Sơn Hải Thánh Vực trên đường, tại bên trái bọn họ, bỗng nhiên truyền đến một hồi nổ vang rung trời. Thanh âm kia, tự như thiên băng địa liệt đồng dạng, để cho người ta trong lòng run sợ. Chuyện gì xảy ra? Sở Tần, nhìn xem cái kia nổ tung phương hướng hỏi. Công tử, tự như là Càn Khôn Thánh Vực phương hướng. Tám ngự lân tôn nói. Càn Khôn Thánh Vực, xảy ra chuyện gì? Sở Tần nói, quan thế chi nhãn, tại lúc này mở ra. Đạt đến địa tôn chi cảnh sau đó, Sở Tần tinh thần thăm dò phạm vi, đã là có thể bao trùm cả tòa thánh vực. Rất nhanh, hắn phát hiện tại trong thần trí của hắn, cũng chính là Càn Khôn Thánh Vực vị trí, xuất hiện một ngụm huyết sắc quan tài. Huyết sắc quan tài, hình vẽ này là, Sở Tần thấy được cái kia quan tài máu tại phía trên đồ án, bỗng nhiên cùng lúc trước tại huyết ma bên trong tòa thánh thành thấy qua huyết ma sát chi chủ pho tượng giống nhau như đúc. Huyết ma sát quan tài. Sở Tần trong ý thức trấn nguyên cùng huyết sắc long tôn đồng thời cả kinh nói. Sự tình chỉ sợ không đơn giản, ta đi xem một chút. Sở Tần nói. Tuyết Nhi, Tiểu Vũ, Lưu Luyến, Lân Tôn, tạm thời không trở về núi Hải Thánh Vực, đi với ta Càn Khôn Thánh Vực. Sở Tần nhìn về phía chúng nữ đạo. Công tử, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Lân Tôn hỏi. Huyết ma sát, sợ rằng phải lại xuất hiện. Sở Tần trả lời. Huyết ma sát. Chính là vậy quá thời kỳ cổ xâm lấn không chu thiên sinh vật thần bí. Thiên Nhận Tuyết tam nữ, đồng thời cả kinh nói, lời không phải toàn bộ biến mất sao? À, cái kia công tử chúng ta đi thôi. Lân Tôn cũng là sắc mặt biến thành ngưng. Nói xong, Sở Tần bọn người, đã là xông về Càn Khôn Thánh Vực phương hướng. Bây giờ, cái kia kinh thiên tiếng nổ, đã để Càn Khôn Thánh Vực rất nhiều người đã bị kinh động, rất nhiều Càn Khôn Thánh Vực ngự tôn, người tôn, địa tôn, đều tụ tập ở một khỏa tinh cầu phía trên. Thậm chí, tới hai tên thiên tôn. Tới hai tên lão giả, tên là Tề Hải cùng Tề Sanh, chính là Càn Khôn Thánh Vực trưởng lão. Lão Hải, thứ này, ngươi gặp qua sao? Tề Sanh nhìn xem cái kia quan tài máu tài, hỏi. Tề Hải lắc đầu, đây chưa bao giờ thấy qua, cái này tự hồ không giống như là thánh vực đồ vật, cái này liền kỳ quái, mở ra xem. Tề Sanh lời nói vừa rơi xuống, bàn tay của hắn đã là đẩy về phía búng máu này quan tài. Kế tiếp, làm cho người sợ hãi một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Tề Sanh bàn tay vừa mới đụng tới cái này quan tài. Trong chốc lát, bầu trời đều biến thành đáng sợ huyết sắc. Cái kia trên quan tài, một chút huyết thủy, chính là hướng Tề Sanh bàn tay cắn nuốt. Tề Sanh khiếp sợ không thôi, lập tức thôi động thiên tôn chi lực chống lại. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, huyết thủy này lại là khủng bố như vậy, dễ dàng ở giữa một nát hắn thiên tôn chi lực. Cái gì? Tề Hải lớn kinh ngoài, cũng lập tức thôi động lực lượng toàn thân, tính toán đi tổ chức huyết thủy này. Đáng tiếc, hắn cũng không thể thành công. Cái này, tất cả mọi người đều choáng váng. Tấu chương xong, thứ 1057 chương 1059 huyết ma sát, thứ 1057 chương 1059 huyết ma sát, huyết thủy này bên trong, ẩn chứa không đơn giản vật chất, liền thiên tôn chi lực, đều có thể đối kháng. Mắt thấy Tề Sanh bàn tay, liền muốn bị ăn mòn, một thanh kim kiếm từ bên trong hư không bay ra, một kiếm chém về phía huyết thủy, cuối cùng tại lúc này bị phá hủy hầu như không còn. Tề Hải bảo vệ bàn tay, lúc này mới thở dài một hơi, hai người lập tức cách xa cái này quan tài. Đồng thời, kim kiếm kia về tới một cái soái khí đến cực điểm nam tử áo đen trong tay. Chính là, Sở Tần tới. Các ngươi là? Tề Hải cùng Tề Sanh, nhìn xem Sở Tần bọn người đều là cả kinh. Sở Tần quá cường đại, hai người bọn họ đem hết toàn lực đều không thể chống lại huyết thủy, cư nhiên bị Sở Tần một kiếm chém rụng. Sơn Hải Thánh Vực, Lân Tôn. Tề Hải, nhận ra tám ngự Lân Tôn. Không tệ, ta chính là Lân Tôn. Tám ngự Lân Tôn nói, chỉ hướng Sở Tần, vậy hắn là công tử nhà ta, Sơn Hải Thánh Vực đương nhiệm vực chủ Sở Tần, gặp qua Sở Vực Chủ, đa tạ Sở Vực Chủ xuất thủ cứu giúp. Tề Hải cùng Tề Sanh, lập tức chắp tay đạo. Càn Khôn Thánh Vực, luôn luôn đuổi theo Sơn Hải Thánh Vực, có thể tính là Sơn Hải Thánh Vực tiểu đệ. Cái kia Sở Tần chính là điện thoại di động a. Miễn lễ. Sở Tần lắc đầu nói, vì cái này quan tài máu tài là chuyện gì xảy ra, Sở Vực Chủ, chúng ta cũng buồn bực, nơi đây đột nhiên bộc phát ra nổ vang, chúng ta chạy đến thời điểm, cái này quan tài chính là xuất hiện ở đây, hai người chúng ta muốn mở ra, lại suýt nữa mất mạng, may mắn Sở Vực Chủ kịp thời xuất thủ cứu giúp. Tề Sanh đáp lại nói. Sở Tần nghe vậy, đem ánh mắt nhìn về phía quan tài máu tài. Không có sai, đây là huyết ma sát quan tài, phía trên điêu khắc chính là huyết ma sát chi chủ. Huyết sắc Long Tôn khẳng định nói. Thực sự là huyết ma sát. Huyết ma sát, không nên toàn bộ biến mất sao? Vì cái gì, quan tài máu sẽ xuất hiện ở đây? Sở Tần lông mày nhíu một cái. Không biết. Trấn Nguyên Thiên Tôn cùng huyết sắc Long Tôn đều là lắc đầu. Ngay vào lúc này, cái này huyết sắc quan tài bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Sau một khắc, huyết sắc nắp quan tài vỡ vụn ra, một cái đẫm máu cốt trảo từ bên trong nhô ra, trực tiếp chọc tới Sở Tần. Công tử, Sở Tần, cẩn thận! Lân Tôn bọn người hô lớn. Sở Tần đã sớm phát giác cốt trảo tiến công, thế là toàn thân Phật quang phun trào. Tại cổ Phật bá thể xuất hiện trong nháy mắt, cốt trảo công kích bị gắn gượng chặn lại ở Phật quang bên ngoài. Ngay sau đó, cái kia huyết sắc trong quan tài, một chùm ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên. Ở đó huyết quang phần cuối hiện lên một đạo vô cùng cự hình huyết ảnh. Nó cao lớn 10 vạn trượng, tương tự với phương Tây trong truyền thuyết thần thoại ác ma, có thân người ma đầu. Ở sau lưng, 8 con cánh xương mở ra, toàn thân đều sinh trưởng như sắt thép gai ngược. Tại cái này huyết ma xuất hiện trong nháy mắt, cả tòa thương khung đều tự như bị máu tươi nhuộm qua đồng dạng. Cái này, đây là cái gì, thật là khủng khiếp đồ vật, mọi người tại đây, nhìn thấy cái này đáng sợ quái vật, cũng là choáng váng. 8 con cánh xương, huyết ma sát công tước. Huyết sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn, trăm miệng một lời mà hô. Huyết ma sát công tước, cũng chính là nhị đẳng Thiên Tôn. Sở Tần hỏi. Huyết ma sát công tước, áp đảo 4 cánh huyết ma sát tướng quân cùng 6 cánh lãnh chúa phía trên, gần với 12 cánh huyết ma sát thiên vương. Huyết sắc Long Tôn gật đầu nói, ê bất quá, đừng tưởng rằng nó là nhị đẳng Thiên Tôn, huyết ma sát đồng cấp vô địch, mà lúc này, cái kia huyết ma sát công tước ánh mắt quét ngang, rất nhanh khóa chặt ở trên thân Sở Tần. Chịu chết đi. Huyết ma sát công tước, nhìn xem Sở Tần, trong tay một thanh mấy vạn mét dài huyết kiếm xuất hiện, hướng về Sở Tần thẳng tắp chém rụng. Súc sinh, mơ tưởng động công tử. Tám Ngự Lân Tôn lúc này giận dữ đạo. Một giây sau, thân thể của nàng cũng là đạt đến cùng huyết ma sát công tước cùng cao tiêu chuẩn, trong tay hai thanh ngân nguyệt loan đao xuất hiện, chính diện nghênh hướng huyết ma sát. Ầm ầm, kèm theo nổ vang, huyết kiếm cùng hai thanh ngân nguyệt loan đao ở giữa không trung va chạm ra. Chỉ một thoáng, đáng sợ thiên tôn sức mạnh lập tức phóng tới bốn phía, hủy diệt hết thảy chung quanh. Sở Tần thấy thế, lập tức động dùng sức mạnh, đem hắn cùng chúng nữ nhân của hắn thủ hộ ở bên trong. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn thấy, cùng là nhị đẳng thiên tôn, tám Ngự Lân Tôn vẹn vẹn giao thủ trong nháy mắt, chính là có chút không chịu nổi, hoàn mỹ mà cực lớn thân thể mềm mại, đang điên cuồng run rẩy. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, tám Ngự Lân Tôn cùng huyết ma sát công tước đồng thời lùi lại ra, rõ ràng tám Ngự Lân Tôn lui lại mà muốn nhiều điểm. Đồng thời, thiên băng địa liệt, viên tinh cầu này, tại lúc này, đều triệt để không kiên trì nổi, muốn nổ bể ra tới. Quả nhiên, huyết ma sát đồng cấp vô địch sao? Sở Tần khẽ chau mày, đây không phải mấu chốt của vấn đề, mấu chốt là vì sao lại đột nhiên xuất hiện huyết ma sát công tước, huyết ma sát đột nhiên tiêu thất, nếu như dựa theo chúng ta phỏng đoán, hẳn là ngươi về tới Thái Cổ, tiêu diệt tất cả huyết ma sát. Huyết sắc Long Tôn nói, đều ngươi nói, đã ngươi có thể xuyên việt về đi qua diệt hết huyết ma sát, bọn chúng có thể hay không cũng có thể xuyên qua thời không, tìm ngươi báo thù, theo lý thuyết, cái này huyết ma sát công tước là từ Thái Cổ tới. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Trước tiên đưa nó đánh bại a, khảo vấn một phen. Bất quá ta đoán chừng, là không thể được. Huyết sắc Long Tôn nói. Tính toán, không nghĩ, giết hắn trước, Lân Tôn, lùi ra phía sau, Sở Tần hô. Tám Ngự Lân Tôn nghe vậy, lập tức định chỉ cùng huyết ma sát chiến đấu. Đi theo, Sở Tần cự đại hóa sau đó, tay cầm huyết nguyệt cuồng ma đao, giống như chớp giật, xông về huyết ma sát công tước. Huyết ma sát công tước thấy thế, lập tức huy động huyết sắc đại kiếm chống cự. Khanh, một tiếng sắc bén kim loại đụng âm, tại lúc này vang lên. Huyết ma sát rất mạnh, nắm giữ siêu cấp thể chất, đồng cấp vô địch. Nhưng mà, vừa tới nắm giữ rất nhiều cường đại huyết mạch Sở Tần, thể chất không kém gì bất cứ sinh vật nào, thứ hai, Sở Tần thực lực trước mắt, chính là chân chính nhất đẳng thiên tôn. Cho dù huyết ma sát công tước lại mạnh, cũng là không cách nào cùng Sở Tần chống lại. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, vẹn vẹn trong nháy mắt, huyết ma sát công tước, chính là bị Sở Tần bức lui mà liên tục bại lui. Cuối cùng, huyết ma sát công tước bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát mấy khỏa hoang phế ngôi sao nhỏ sau đó, rơi vào một viên cuối cùng bên trên tinh cầu. Sở Tần lựa chọn thừa thắng truy kích, bàn tay của hắn khẽ động, một đạo siêu cấp kiếm trận, chính là tại huyết ma sát công tước phía trên tạo thành, đi theo, vô số hồng mông chân kiếm kiếm ảnh, giống như mưa to đồng dạng xông về huyết ma sát. À, từng đợt đau đớn tiếng kêu rên, từ huyết ma sát trong miệng phát ra, cuối cùng, cái kia hồng mông chân kiếm, hoàn toàn đánh nát nó cứng cỏi áo giáp. Trọng thương sau đó huyết ma sát, lập tức thoi thóp mà nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Giờ khắc này, tám Ngự Lân Tôn có chút chấn kinh. Trước đó không lâu, Sở Tần thực lực vẫn chỉ là thoáng mạnh hơn nàng, bây giờ đã hoàn toàn nghiền ép nàng phía trên. Trong khoảng thời gian này, Sở Tần đến cùng làm cái gì? Bất quá, nghĩ lại, nàng cảm thấy Sở Tần càng có nhân cách mị lực. Người này rất thích hợp làm nàng công tử. Lúc này, Sở Tần đã tới cái kia đã trả lại như cũ thành nguyên thủy lớn nhỏ huyết ma sát công tước trước mặt. Ngươi đến tột cùng là người nào? Sở Tần nhìn xem huyết ma sát công tước hỏi. Huyết ma sát công tước ói giống như cũng không phải tiếng người, nó nhìn xem Sở Tần, gương mặt diện mục dữ tợn. Chỉ tiếc, Sở Tần chặt đứt toàn thân của nó gân mạch, để nó đã không cách nào chuyển động. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đi theo bàn tay rơi vào huyết ma sát công tước trên đầu, muốn lùng tìm trí nhớ của hắn. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, huyết ma sát công tước cơ thể, gấp gáp biến hóa. Tấu chương xong, thứ 1058 chương 1060 viễn cổ nguy cơ, thứ 1058 chương 1060 viễn cổ nguy cơ, Sở Tần chạy mau, là huyết ma sát chi chủ quán lực. Trấn Nguyên Thiên Tôn nhắc nhở. Sở Tần nghe vậy, lập tức thuấn di rời đi nơi đây. Quả nhiên, sau một khắc, một hồi bi thảm tiếng kêu rên từ huyết ma sát công tước thể nội phát ra, thân thể của nó, tại lúc này hóa thành một vũng máu, cuối cùng không có tin tức biến mất. Cũng dẫn đến toàn bộ tinh cầu cùng một chỗ. Chạy. Sở Tần nhướng mày nói. Đây là huyết ma sát chi chủ quán lực. Huyết sắc Long Tôn nói, về huyết ma sát chi chủ tự hồ rất sợ có người biết thứ gì, tại mỗi một cái huyết ma sát thể nội, đều giao quán lực, khảo vấn hắn thời điểm, liền sẽ tự chủ diệt vong, mua vì cái gì, huyết ma bên trong tòa thánh thành cái kia thiên tôn, vì cái gì không có gan phí dưới quán lực. Sở Tần nghi ngờ nói. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Huyết sắc Long Tôn trả lời, về huyết ma thánh thành cái kia là bởi vì huyết ma sát chi chủ đã chết, cho nên không có quán lực tồn tại. Nếu như phía trước chúng ta suy luận không tệ, những thứ này huyết ma sát, hẳn là từ huyết ma sát chi chủ còn sống một thời khắc nào đó, xuyên qua tới, giết ngươi, bởi vậy mới có huyết ma sát chi chủ quán lực tồn tại, nói như vậy, thật là xuyên qua thời không tới giết đi chết ta. Sở Tần khẽ chau mày đạo. Hẳn là chỉ có cái này một loại giảng giải. Huyết sắc Long Tôn gật đầu nói. Vậy coi như phiền toái. Huyết ma sát chi chủ nhất định là biết ngươi là xuyên qua thời không đi qua giết chết hắn người, hắn chuẩn bị sớm động thủ. Cái này huyết ma sát công tước rất có thể chỉ là một cái đầy tớ, kế tiếp, sẽ có rất nhiều sát thủ đến đây, rất có thể huyết ma sát chi chủ sẽ đích thân tới. Huyết sắc Long Tôn nói bổ sung. Ngươi sai, Long Tôn. Trấn Nguyên Thiên Tôn lắc đầu, để xuyên qua thời không, nào có dễ dàng như vậy, bằng không huyết ma sát chi chủ, vì cái gì không xuyên qua đến quá khứ một cái nào đó thời khắc giết chết Sở Tần, khởi bất kiền thúy. Nếu như có thể tùy ý xuyên qua thời không, nhất là cường giả có thể xuyên qua thời không, vậy thế giới này, đã sớm rối loạn, vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra? Huyết sắc Long Tôn hỏi, lời người không phải cũng nói là xuyên qua thời không tới sao, nhìn thấy những cái kia quan tài không có, cái kia trên quan tài, nếu như ta không có đoán sai, phía trên kia có phong ấn sức mạnh cùng cơ thể, thời gian năng lực. Những thứ này huyết ma sát, hẳn không phải là xuyên qua tới, mà là bị phong ấn ở trong quan tài, sống vô tận 5 tháng, cho tới bây giờ mới xuất thế. Trấn Nguyên Thiên Tôn trả lời, bởi vì bị phong ấn thời gian, cho nên bọn hắn liền phản phất chờ tại quan tài chỉ đợi chỉ chốc lát, bởi vậy cho dù huyết ma sát đã chết, trong cơ thể của bọn họ vẫn như cũ có huyết ma sát chi chủ quán lực. Trấn Nguyên Thiên Tôn nói bổ sung. Ta nghiên cứu qua huyết ma sát sức mạnh, phong ấn thời gian sự tình, bọn hắn là có thể làm được, ta hiểu. Theo lý thuyết, những thứ này huyết ma rất là bị huyết ma sát chi chủ, phong ấn tại trong quan tài, bây giờ thức tỉnh lại giết ta. Sở Tần nói rõ ràng. Kiểu nói này, ngược lại là có chút đạo lý. Huyết sắc Long Tôn gật đầu nói, lời huyết ma sát chi chủ tất nhiên là thông qua. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thủ đoạn nào đó, biết được ngươi đến từ tương lai. Tất nhiên không thể xuyên qua thời không, cho nên thái cổ thời kỳ đem những thứ này huyết ma sát phong ấn sức mạnh cùng thời gian, chờ thức tỉnh lại sau giết ngươi, không thể tùy ý xuyên qua thời không, vậy ta phía trước cùng Khuynh Thành, vì cái gì có thể trở lại quá khứ, lại an toàn trở về. Sở Tần, hơi nghi ngờ nói. Trên thế giới này, luôn có mấy cái như vậy may mắn. Trấn Nguyên Thiên Tôn cười nói, y vừa vặn, ngươi chính là, tóm lại, tùy ý xuyên qua thời không là không thể nào. Vô luận mạnh bao nhiêu người, một khi xuyên qua thời không, toàn bộ thời không cũng chính là lộn xộn. Cho nên, những thứ này quan tài bị phong ấn tới, là tốt nhất giảng giải, Sở Tần cùng huyết sắc Long Tôn đồng thời gật đầu một cái. Bất quá, nói đi thì nói lại. Huyết ma sát chi chủ tuyệt không có khả năng chỉ an bài một cái huyết ma sát công tước, ta đoán chừng, tại cái này thánh vực hay là không chu thiên, có rất nhiều bị phong ấn huyết ma sát muốn tới giết Sở Tần ngươi. Một khi ngươi chết, ngươi liền không cách nào trở lại quá khứ, giết chết huyết ma sát chi chủ, thế giới này tất cả mọi thứ ở hiện tại sẽ không còn tồn tại, mà sẽ hoàn toàn thuộc về huyết ma sát thống trị, ta sẽ không để cho hắn được như ý. Sở Tần lạnh nhạt cười nói, về huyết ma sát chi chủ, ta nhất định rồi, chúng ta dốc sức tương trợ, huyết sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn âm vang hữu lực đạo. Không đúng, không chỉ có là chúng ta, toàn bộ thánh vực đều hẳn là liên hợp lại, bảo hộ ngươi. Huyết sắc Long Tôn nói tiếp, về một khi ngươi bị giết, thế giới này sẽ triệt để hủy diệt. Thủ hộ ngươi, người người có phần, Long Tôn tiền bối, người để cho ta đi liên hợp tất cả thánh vực vực chủ. Sở Tần hỏi. Không phải ngươi, mà là ta, ngươi. Sở Tần ngạc nhiên nói. Ta, là thời điểm, rời núi. Huyết Sắc Long Tôn gật đầu một cái, cười nói, "Ê Sở Tần, đa tạ ngươi chiếu cố, vừa mới, linh hồn của ta đã triệt để khôi phục." Sở Tần, ngươi không sao chứ?" Đúng lúc này, Tiểu Vũ tay ngọc tại Sở Tần trước mắt lung lay. "Ta không sao, Tiểu Vũ." Sở Tần nắm chặt Tiểu Vũ tay ngọc đạo, "Tiểu Vũ, Tuyết Nhi, Lưu Luyến, ta có thể không thể cùng các ngươi về núi Hải Thánh Vực." Sở Tần hơi hơi tự trách nói, "Bây giờ biết được huyết ma sát chi chủ kế hoạch, Sở Tần không thể lãng phí thời gian nữa, một phút cũng không được." "Vậy được rồi." Tiểu Vũ, Thiên Nhận Tuyết, Lạc Y Y tam nữ đồng thời gật đầu nói, "Các ngươi không trách ta?" Sở Tần hỏi. Tiểu Vũ tam nữ lắc đầu, "Để chúng ta biết, ngươi nhất định là có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm." "Ừ, Sở Tần, ngươi yên tâm đi làm đi." Thiên Nhận Tuyết nói theo, "Vậy chờ làm xong, chúng ta có nhiều thời gian cùng nhau chơi đùa." "Ừ, ta cùng hai vị muội muội, ý nghĩ một dạng." Lạc Y Y nói theo. "Hảo, Sở Tần tiểu hữu ánh mắt quả nhiên không tệ a." Đúng lúc này, một hồi thanh âm già nua vang lên. Nhìn thấy, trong cơ thể của Sở Tần một đạo huyết sắc ánh sáng xuất hiện, một cái hồng phát lão giả hiện lên Sở Tần bên cạnh. Chính là Huyết Sắc Long Tôn. "Ngài là?" "Tham kiến Long Tôn đại nhân." Tám Ngự Lân Tôn lập tức ngạc nhiên quỳ xuống. "Ngài chính là Huyết Sắc Long Tôn, Sở Tần sư phó, Không Chu Thiên cùng thánh vực đệ nhất cường giả." Tiểu Vũ tam nữ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi đạo. "Không tệ, là ta." Huyết Sắc Long Tôn cười nói, "Đệ bất quá ta đã không phải đệ nhất, Sở Tần mới là a." "Ba vị, Sở Tần sở dĩ không thể cùng các ngươi cùng một chỗ là bởi vì hắn có một cái sứ mệnh vĩ đại phải đi hoàn thành." Huyết Sắc Long Tôn nói, "Đây chuyện này liên quan đến toàn bộ thế giới an nguy, các ngươi thứ lỗi." "Không việc gì, chúng ta mặc dù không biết Sở Tần đang làm cái gì, nhưng mà chuyện của hắn chúng ta toàn lực ủng hộ." Thiên Nhận Tuyết trả lời. "Ừ." Tiểu Vũ cùng Lạc Y Y gật đầu một cái. "Tin tưởng khác các vị tỷ muội cũng đều sẽ ủng hộ." Lạc Y Y nói bổ sung. "Tại trước mặt trái phải rõ ràng, các nàng cho tới bây giờ đều rất chính xác." "Ân, không nói nhiều nói." Huyết Sắc Long Tôn gật đầu nói, "Lệ Lân Tôn, người đi Sơn Hải Thánh Vực, để cho tất cả thiên tôn trở lên cường giả, cùng với những cái kia ngủ say người bế quan, đều cho ta tỉnh lại, đi tới Tiên Vương Mộ. Nhất thiết phải bảo vệ cẩn thận Sở Tần an toàn, ta sau đó liền đến." "Là, Long Tôn đại nhân." Tám Ngự Lân Tôn lập tức lĩnh mệnh đạo. Tấu chương xong, thứ 1059 chương 1061 tới từ Viễn Cổ Tinh, thứ 1059 chương 1061 đến từ Viễn Cổ Tinh, "Cái kia Sở Tần, ta đi triệu tập những người khác." Huyết Sắc Long Tôn nói xong, không đợi Sở Tần nói cái gì, đã hóa thân là một đầu dài đến trăm vạn mét huyết long. "Rống!" Huyết long vừa hô, toàn bộ thánh vực đều tự như vì đó rung lên. Phản phất, tại tuyên cáo thế nhân, thánh vực vương giả, trở về. "Long Tôn tiền bối, vẫn là khiêm tốn." Sở Tần nhẹ thở dài nói. Huyết Sắc Long Tôn nói hắn chỉ có nhất đẳng thiên tôn thực lực, thế nhưng là, liền xem như đạo này linh hồn, đều mơ hồ vượt qua lực lượng của hắn. Huyết Sắc Long Tôn, tuyệt không chỉ nhất đẳng thiên tôn. Hắn mới thật sự là thánh vực đệ nhất cường giả. "Đúng vậy a, chỉ là nhất đẳng thiên tôn, làm sao có thể chém xuống huyết ma sát chi chủ một ngón tay đâu?" Trấn Nguyên Thiên Tôn cảm thán nói, "Đệ lão gia hỏa này, ta vẫn không có nói, hắn chỉ có đối đãi địch nhân, mới có thể hiển lộ ra toàn bộ thực lực." Luận bàn chưa bao giờ nghiêm túc, Sở Tần lộ ra mỉm cười. "Tiểu Vũ, Tuyết Nhi, Lưu Luyến, ta đi." Sở Tần nói xong, hướng về Tiên Vương Mộ phương hướng bay đi. Hắn không thể cùng Tiểu Vũ các nàng ở cùng một chỗ, bây giờ huyết ma sát mục đích là hắn, hắn không rõ ràng huyết ma sát đến tột cùng ngủ say bao nhiêu người, không thể mạo hiểm như vậy. Sở Tần về tới Tiên Vương Mộ. Từ Chân Di vẫn tại yên lặng vì đại đạo đỉnh ôn hỏa, không nói câu nào, chỉ là Sở Tần trở về thời điểm liếc qua. "Như thế nào, cái này ám nguyên tố còn bao lâu có thể tinh luyện?" Sở Tần hỏi. "Ta làm sao biết?" Từ Chân Di vĩnh vĩnh lên miệng. Nàng thế nhưng là một đời nữ tôn, vậy mà trở thành nhóm lửa công việc. Đừng cảm thấy chính mình ủy khuất. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Để Huyết Sắc Long Tôn đều làm thuyết khách." "Huyết Sắc Long Tôn?" Từ Chân Di trong mắt thoáng qua một tia tinh quang, cả kinh nói, "Vậy hắn còn sống, không tệ, Huyết Sắc Long Tôn vì thế giới này đi du thuyết tất cả thánh vực thế lực." Sở Tần gật đầu một cái, "Lời không liền cùng ngươi nhiều lời, ta muốn tinh luyện nguyên tố, không lâu sau nữa, ngươi liền biết, ngươi làm chuyện rất đáng được." Từ Chân Di, đôi mắt đẹp đi lòng vòng, không còn nhiều lời. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày đi qua. Này 10 ngày, tựa hồ không có cái gì loạn lạc. 10 ngày tinh luyện phía dưới, ám nguyên tố đã tiếp cận với tinh khiết. Sở Tần tại tinh luyện, Từ Chân Di tại ôn hỏa, hết thảy nhìn như rất thuận lợi. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Tần hai mắt nhắm, đột nhiên mở ra, đây vẫn là, đã đến rồi sao, cái gì? Từ Chân Di ngẩng đầu hỏi. Nhất khí hóa tam thanh, mở. Sở Tần khẽ quát một tiếng, ba đạo phân thân đã thoát ly thân thể của hắn, hướng về Tiên Vương mộ phía ngoài thiên mộ bay đi. Sở Tần phân thân đi tới thiên mộ, nhìn thấy tiền phương của bọn hắn mấy chục đạo huyết quang đang lao đến. Trong huyết quang cơ hồ cũng là hai cánh bốn cánh huyết ma sát tướng quân, vẹn vẹn có ba người. Đối mặt tình hình như vậy, Sở Tần phân thân sau mấy hiệp dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ. Bất quá Sở Tần phân thân nhìn trên mặt đất thi thể, hơi hơi suy ngẫm. Cái này cũng nói rõ Sở Tần suy đoán của bọn hắn là chính xác, huyết ma sát chi chủ chôn rất nhiều phục binh tại cái này tương lai xa xôi thức tỉnh, chặn đánh giết Sở Tần, ngăn cản Sở Tần cuộc khởi. Đúng lúc này Sở Tần phân thân lông mày hơi nhíu, hắn phát hiện từng đạo thân ảnh quen thuộc chiếu vào mi mắt, chính là Cửu Thải Huyền Nữ cùng với La Nguyên mấy người Thiên Địa Thánh Vực các trưởng lão cùng với Thiên Địa Thánh Vực tất cả cường giả. Huyền Nữ, các ngươi sao lại tới đây? Sở Tần xông lên phía trước, nhìn xem Cửu Thải Huyền Nữ khẽ mỉm cười nói, "Tề Thiên Địa Thánh Vực nguy cơ sơ bình, các ngươi hẳn là trấn thủ ở nơi đó, Sở Vực chủ, Huyết Sắc Long Tôn đại nhân đã nói với chúng ta, toàn bộ thế giới hắn muốn bị hủy diệt, chỉnh lý tốt Thiên Địa Thánh Vực thì có ích lợi gì đâu, chúng ta nguyện ý thề chết cũng đi theo Sở Vực chủ, diệt sát huyết ma sát chi chủ." La Nguyên nghĩ chính ngôn từ mà nói, "Không tệ, thật không nghĩ tới, huyết ma sát chi chủ lại là Sở công tử giết." Cửu Thải Huyền Nữ nói theo, "Đây trợ giúp ngài là chúng ta ứng tận chức trách, huống chi Huyền Nữ vốn là nguyện ý đuổi theo công tử, có chút nguy hiểm a." Sở Tần nhìn mình cái này lão bà ngốc, khẽ mỉm cười nói, "Sở công tử, không có ngài, thế giới cũng bị mất, nơi nào không phải nguy hiểm." Cửu Thải Huyền Nữ trở về lấy cười nói, "Huyền Nữ nói không sai, không có công tử, tại sao thế giới?" Tám Ngự Lân Tôn lời nói đi theo vang lên, nhưng thấy Diệt Thế Viên Tôn, Tế Thế Hổ Tôn, cùng với Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Băng Đế, Cổ Nguyệt Na, Thạch Giao, Thanh Long, Long Tuyết các nàng, mang theo vô số Sơn Hải Thánh Vực người bay tới. "Các ngươi sao lại tới đây?" Sở Tần nhìn xem cái này một số người có chút kinh hỉ nói, "A Di Đà Phật. Công tử, có chúng ta ở, nhất định không để cái kia huyết ma sát động tới ngươi một chút." Diệt Thế Viên Tôn cười nói, "Chúng ta mặc dù Viên Tôn thực lực, nhưng mà chúng ta là nữ nhân của ngươi, như là đã biết, ngươi đang làm chuyện, chúng ta không thể trốn." Sống Xét Si mở miệng nói, "Được, cùng sinh tử, cùng tồn vong, cùng sinh tử, cùng tồn vong." Tất cả mọi người tại chỗ, cùng nhau cao giọng nói, "Các ngươi a, đừng hơi một tí liền chết." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Đề huyết ma sát, có thế không có khủng bố như vậy đâu, Sở công tử, ngài xem cái này a." Lúc này, Cửu Thải Huyền Nữ lấy ra một cái hộp nói, "Đây là cái gì?" Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói, "Đây là tiền bối Bàn Cổ Thiên Tôn lưu lại tin cho ngài." Cửu Thải Huyền Nữ sắc mặt biến thành ngưng lại nặng, "Ngươi muốn tìm Bàn Cổ Thiên Tôn, thế là ta liền về Thiên Địa Thánh Vực lùng tìm tất cả Bàn Cổ Thiên Tôn tin tức, cuối cùng ở một tòa cổ lão trong huyệt động tìm được phong thư này, Bàn Cổ Thiên Tôn tin cho ta." Sở Tần vì thế mà kinh ngạc, lập tức mở hộp ra, "Thật xin lỗi Sở Tần, ta là tội nhân, tại cùng ngươi phân biệt sau đó, huyết ma sát chi chủ hủy diệt tất cả cường giả, Trấn Nguyên Thiên Tôn cũng đã chết, ta vì bảo mệnh đầu phục huyết ma sát." "Cái gì? Bàn Cổ Thiên Tôn đầu phục huyết ma sát?" Sở Tần vừa sợ vừa giận đạo. Hi Nha, Ra Vân, Hữu Âm, Phượng Hoàng, Thanh Long, Phượng Nhã đều là sắc mặt kinh biến, "Không có khả năng, Bàn Cổ không thể nào là dạng này người." Thanh Long một bộ khó có thể tin nói, "Trước đây hắn vì thiên môn đều có thể dâng ra sinh mệnh của mình, đã trở nên mạnh hơn hắn, không có khả năng đầu hàng." "Đúng, tiên tổ không thể nào là dạng này người." Hi Nha càng là một mặt kích động nói, "Thanh Nhi, Tiểu Nha, tiếp lấy nhìn xuống." Sở Tần hướng về Thanh Long trấn an nói, "Bởi vì huyết ma sát chi chủ muốn giết chết tất cả Thiên Địa Thánh Vực người, ta vì bảo đảm bọn hắn đầu hàng huyết ma sát, bất quá đây chỉ là một mượn cớ thôi, ta là tội nhân thiên cổ, ta không xứng làm bằng hữu của ngươi, không mặt mũi nào đối với ngươi, không mặt mũi nào đối với Thanh Long, không mặt mũi nào đối với Hi Nha, không mặt mũi nào đối với Thiên Địa Thánh Vực hết thảy mọi người, nhưng mà ta vẫn còn muốn viết xuống viết phong thư, việc quan hệ toàn bộ thế giới an nguy. Sau khi ngươi từ tương lai xuyên qua, huyết ma sát chi chủ ngửi được khí tức của ngươi, suy tính ra chính mình kết cục, biết ngươi sẽ một lần nữa trở lại quá khứ, giết chết hắn. Thế là hắn đem tất cả huyết ma sát phong ấn, để cho bọn hắn sống đến tương lai, một phương diện giết chết tương lai ngươi, một phương diện khác, để cho một vị huyết ma sát thiên vương lợi dụng thời không chi môn tiếp dẫn hắn tới, hủy diệt tương lai hết thảy, dùng cái này thay đổi chính mình kết cục." "Cái gì? Huyết ma sát chi chủ cũng muốn tới?" Tất cả mọi người đều là cả kinh. Tấu chương xong, thứ 1060 chương 1062 bắt đầu quyết chiến, thứ 1060 chương 1062 bắt đầu quyết chiến, đừng hoảng hốt, phía trên này cũng không có nói huyết ma sát chi chủ lúc nào buông xuống, chờ ta luyện hóa đệ thập phong ấn, huyết ma sát chi chủ cũng có thể không sợ. Sở Tần mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, trong đáy lòng hơi hơi hốt hoảng. Hắn có thể muốn đối mặt, từ trước tới nay, lớn nhất một lần khiêu chiến. Bất quá, nhìn thấy Sở Tần thần sắc tỉnh táo, chúng nữ đều là thở dài một hơi. Các nàng tin tưởng, có Sở Tần tại, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Phong thư này, giữ bí mật. Sở Tần liếc mắt nhìn Thiên Địa Thánh Vực cùng Sơn Hải Thánh Vực bọn người. Nếu rơi vào tay bọn hắn biết, huyết ma sát chi chủ muốn buông xuống, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng. Công tử, vậy ngươi định làm như thế nào? Tám Ngự Lân Tôn cùng Cửu Thải Huyền Nữ nhìn ra Sở Tần ý nghĩ, đồng thời nhỏ giọng hỏi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tăng tốc bài trừ phong ấn tốc độ. Sở Tần khẽ lắc đầu. Không xong. Đúng lúc này, một hồi thanh âm già nua vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một cái người mặc màu tím bào phục lão giả đang mang theo một đám người phá không mà đến. Tứ Hải Thánh Vực vực chủ Tử Huyền Thiên Tôn, Tám Ngự Lân Tôn, Cửu Thải Huyền Nữ cùng cả kinh nói: Lân Tôn, Huyền Nữ, các ngươi đều tại a, vị nào là Long Tôn truyền nhân, Sở Tần vực chủ? Tử Huyền Thiên Tôn nhìn xem đám người hỏi: Ta chính là. Sở Tần trả lời: Đây xảy ra chuyện gì? Sở vực chủ, việc lớn không tốt, tại chúng ta Tứ Hải Thánh Vực đường tắc bất quy sơn thời điểm phát hiện ngất trời khí tức tà ác, huyết ma sát, tập thể hồi phục. Tử Huyền Thiên Tôn trả lời. Hồi phục bao nhiêu người? Sở Tần truy vấn. Tử Huyền Thiên Tôn sắc mặt ngưng lại, đẹp ít nhất có 1 triệu người, bên trong một đạo khí tức, đáng sợ đến cực điểm, liền lão phu đều không phải là đối thủ của hắn. Tử Huyền Thiên Tôn, ngươi là nhị đẳng Thiên Tôn, vậy cái này huyết ma sát ít nhất là nhất đẳng Thiên Tôn nha. Cửu Thải Huyền Nữ, sắc mặt ngưng lại. Sở vực chủ, đúng, Long Tôn đại nhân đâu? Đệ tử Huyền Thiên Tôn hỏi. Hẳn là đi du thuyết những người khác đi, vẫn chưa về đâu. Sở Tần đáp lại nói. Thiên Phật, Nam Cực, Thánh Vực, Ma Yêu Thánh Vực, Thất Tinh, Bắc Cực, Thánh Vực, Càn Khôn Thánh Vực, Vô Lượng Thánh Vực, đến đây đi nhờ vả Long Tôn truyền nhân. Lúc này, từng đạo cao giọng vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên trên 10 triệu người, đang từ thiên mộ bên ngoài, hướng về cái này phương cùng nhau bay tới. Tràng diện kia, giống như rủ xuống tầng mây đồng dạng, thành thế cực kỳ hùng vĩ. Cái này 4 đại thánh vực, ngày bình thường, cũng là đóng cửa không ra, không nghĩ tới, Long Tôn đại nhân, đem bọn hắn toàn bộ thuyết phục. Tám Ngự Lân Tôn cả kinh nói. Vì quan hệ toàn bộ thánh vực cùng thế gian an nguy, bọn hắn lại đóng cửa, tương đương tự tìm cái chết đâu. Tử Huyền Thiên Tôn cười nói. Nhiều người như vậy, cũng không sợ kia cái gì huyết ma sát chi chủ đi. Vương Thu Nhi hoảng sợ nói. Lại có đại chiến. Bạch Tú Tú cười nói, tề thật kích động, các nàng đều đã từng được chứng kiến thiên bên trong vũ trụ cùng thiên ngoại vũ trụ chiến đấu, bây giờ cũng không phải là quá hốt hoảng. Sở Tần trong đáy lòng vẫn còn có chút bất an, cường giả chân chính cũng không phải dựa vào số lượng liền có thể thủ thắng. Dù vậy, có nhiều người như vậy tại, hắn sức mạnh đủ rất nhiều. Thiên Phật Tăng, Ma Yêu Hoàng, Thất Tinh Quân, Càn Khôn Thánh, bái kiến Long Tôn truyền nhân, Tứ Đại Thánh Vực vực chủ, cùng nhau hướng về Sở Tần chắp tay đạo. Các vị miễn lễ. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Tử Huyền Thiên Tôn, Huyền Nữ, đều tại a. Ma Yêu Hoàng nhìn về phía Tử Huyền Thiên Tôn cùng Cửu Thải Huyền Nữ, khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy a, bây giờ, chỉ kém một vị Vô Lượng Nữ Tôn, Bát Đại Thánh Vực liền tề tự. Tử Huyền Thiên Tôn gật đầu một cái. Vô Lượng Thánh Vực một vị trưởng lão nghe vậy, ánh mắt khiếp khiếp nhìn về phía Sở Tần. Ta đã sớm tới. Một hồi êm tai giọng nữ vang lên, đám người chỉ thấy, từ sâu trong thiên mộ, cũng chính là Tiên Vương mộ phương hướng, một cái cô gái tuyệt mỹ, bồng bềnh mà tới. Người này chính là Sở Tần nhóm lửa công việc, Vô Lượng Nữ Tôn, Từ Chân Di. Bây giờ, các đại thánh vực tề tụ đối địch, Từ Chân Di tự nhiên muốn đi ra chỉ huy Vô Lượng Thánh Vực. Từ Chân Di cũng là loại kia trái phải rõ ràng, cực kỳ rõ ràng người, nghe được Sở Tần bản thể, đối với nàng giảng thuật chuyện hết thảy, lúc này thả xuống thành kiến, đến đây cùng đám người cùng nhau kháng địch. Vô Lượng Nữ Tôn cũng tới, cái này, 8 đại thánh vực, từ trước tới nay, lần thứ nhất tề tụ lại với nhau. Thất Tinh Thiên Tôn cười nói. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới huyết ma sát đột nhiên tiêu thất, nguyên lai là đem chính mình toàn bộ phong ấn, chờ lấy đem thái cổ chiến đấu, chuyển đến bây giờ. Càn Khôn Thánh, sắc mặt ngưng lại. Tiền bối không có chiến thắng người, liền từ chúng ta tới chiến thắng a. Thất Tinh Thiên Tôn nói theo. Mấu chốt của trận chiến này, tin tưởng Long Tôn đại nhân đã nói rất hiểu rồi, chính là muốn cho Sở vực chủ tranh thủ thời gian, chỉ có Sở vực chủ có thể đánh giết huyết ma sát chi chủ. Thiên Phật Tăng nói theo. Kỳ thực, cũng chưa chắc nhất định muốn giết huyết ma sát chi chủ. Sở Tần mở miệng nói. A, à, Sở vực chủ, chỉ giáo cho. Đám người đều là cả kinh. Huyết ma sát chi chủ thực lực quá mạnh, sức mạnh cùng thời gian của hắn đều không thể phong ấn, cho nên hắn không phải từ trong quan tài máu trùng sinh, mà là thông qua thời không chi môn, thoát khỏi thời không hạn chế, trở lại bây giờ. Sở Tần nói, để theo lý thuyết, chỉ cần phá hủy thời không chi môn, liền có thể ngăn cản huyết ma sát chi chủ trở lại bây giờ, mặc dù như thế ta cũng cần về lại Thái Cổ một chuyến, đánh giết nó, nhưng ít ra sẽ có nhiều thời gian hơn, quá tốt rồi. Đám người đều là thở dài một hơi. Huyết ma sát chi chủ cường đại, bọn hắn đều từ tận mắt chứng kiến qua, hoặc từ ghi chép bên trong biết đây là bậc nào sinh vật hùng mạnh. Nếu như huyết ma sát chi chủ sẽ không buông xuống, một trận chiến này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Sở vực chủ, chúng ta nguyện ý nghe sở vực chủ điều khiển. Mọi người thấy nhìn lẫn nhau, đồng thời không người nói. Không nói câu nào, trận chiến này, tất thắng. Sở Tần ánh mắt kiên nghị nói. Trận chiến này, tất thắng. Đi theo, bảy đại thánh vực vực chủ cùng tại chỗ đến chục triệu người, cũng đều cùng nhau cao giọng nói. Cho âm thanh vang dội toàn bộ hoàng vũ, khí thế chấn cửu tiêu. Tới. Đúng lúc này, Sở Tần ánh mắt nhìn về phía thiên mộ cửa vào, đi theo các đại thánh vực vực chủ, cũng nhao nhao đưa mắt về phía nơi đó. Tới thật nhiều huyết ma sát. Thiên Phật Tăng, có chút cả kinh nói. Đi, giữ vững cửa vào, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi vào. Sở Tần lên tiếng nói. Là, nói xong, Sở Tần mang theo tất cả thánh vực người, tràn hướng thiên mộ cửa vào. Thiên mộ bên ngoài, vốn là một mảnh hư không. Mà giờ khắc này, tại Sở Tần đối diện với của bọn hắn, đã là rì huyết vân y một mảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là huyết ma sát, số lượng, chỉ sợ không dưới trăm vạn. Trong những người này, có huyết ma sát, càng có một chút đến từ cửu u mà minh quái vật. Một chút dài đến trăm vạn mét côn trùng, một chút mọc ra vô số đầu bạch tuộc. Tóm lại, cửu u mà minh quái vật, từng cái xấu vô cùng. À, nhiều như vậy huyết ma như vậy sát, bọn chúng, là từ đâu tới, vì cái gì, chúng ta chưa bao giờ có phát giác, mặc dù đã sớm biết huyết ma sát sẽ xâm lấn thánh vực, không nghĩ tới, tới huyết ma nhiều như vậy sát. Chẳng lẽ là nơi đó? Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút. Hắn trước tiên nghĩ tới là cái kia cổ lộ phía dưới vật thần bí chất. Lúc đó, Sở Tần tới thánh vực tới gấp gáp, bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia vật chất, chỉ sợ cũng không phải là vật tầm thường. Hiện nay, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. Sở Tần đại nhân, chúng ta làm như thế nào? Các đại vực chủ, đều là nhìn về phía Sở Tần, không hề nghi ngờ, bây giờ Sở Tần mới là người lãnh đạo. Thừa dịp huyết ma sát còn không có tập kết, xong. Sở Tần con mắt đông lại một cái nói. Hảo. Các đại vực chủ, cũng gật đầu một cái. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1061 chương 1063 huyết ma sát thiên vương, thứ 1061 chương 1063 huyết ma sát thiên vương, chư vị, huyết ma sát, từ thái cổ xâm lấn ta thánh vực, vô số tiền bối chết trận, bây giờ, huyết ma sát, lại muốn một lần nữa hủy diệt thế giới này, các ngươi, có đáp ứng hay không? Sở Tần, lạnh lùng hỏi. Không đáp ứng. Ngàn vạn âm thanh, cùng nhau la lên. Hảo, giết, thiên địa thánh vực, càn khôn thánh vực, ma yêu thánh vực, thất tinh tinh vực lưu thủ thiên mộ, những người khác, cùng ta giết, kèm theo Sở Tần ra lệnh một tiếng, Sơn Hải thánh vực, Thiên Phật thánh vực, Vô Lượng thánh vực, Tứ Hải thánh vực người đều mà động, giống như từng khỏa lưu tinh, toàn bộ xông về huyết ma sát. Xông lên phía trước nhất, chính là Sở Tần phân thân. Theo sát phía sau chính là Viên Tôn, Hổ Tôn, Lân Tôn, cùng với tứ đại thánh vực vực chủ. Rống, đối mặt với Sở Tần đám người xung kích, huyết ma sát cũng không có ngồi chờ chết, bọn chúng từng cái ngửa mặt lên trời thét dài, vung vẩy trong tay binh khí, nghênh hướng Sở Tần đại quân. Một hồi thật lớn chiến dịch, liền triển khai như vậy, tiếng la giết, tiếng gào thét, binh khí ngắn bàn giao, sức mạnh va chạm âm thanh, vang dội toàn bộ hư không. Trong đó, mãnh liệt nhất tự nhiên là Thiên Tôn cấp bậc va chạm. Tứ đại thánh vực nguyên bản Thiên Tôn, bao quát những cái kia ngủ say ức vạn năm, bị huyết sắc Long Tôn, một lần nữa đánh thức Thiên Tôn, không dưới 300 tên. Mà huyết ma sát bên này, Thiên Tôn số lượng không bằng bốn đại thánh vực, chỉ vẻn vẹn có hơn 100 tên, nhưng mà, chính như huyết sắc Long Tôn nói như vậy, huyết ma sát đồng cấp vô địch, có thể lấy một chọi hai không rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy, bên trong cao cấp chiến lực, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Như vậy, thắng bại mấu chốt, chính là rơi vào Sở Tần những thứ này đỉnh tiêm chiến lực trên thân. Sở Tần ba đạo phân thân, tăng thêm Sơn Hải ba tôn, tứ đại vực chủ, hết thảy 10 tên nhị đẳng thiên tôn. Huyết ma sát bên này, cũng có 4 tên tám cánh huyết ma sát công tước, cùng Sơn Hải ba tôn, tứ đại vực chủ, đánh mà không thể dàn xếp, thiên băng địa liệt. Tất cả thiên tôn, cũng đã cự đại hóa, giống như từng vì sao tại va chạm. May mắn, nơi phụ cận này toàn bộ đều là hư không, bằng không, từng cái thế giới, liền muốn ở đây hủy diệt. Sở Tần đối thủ, nhưng là mạnh hơn huyết ma sát thiên vương, si. Sở Tần, nhất khí hóa tam thanh phân thân, cũng sớm đã bị hệ thống lột xác, bởi vậy nắm giữ Sở Tần 60% sức mạnh, ở vào nhất đẳng thiên tôn cùng nhị đẳng thiên tôn ở giữa. Ba đạo phân thân, vừa vặn có thể so với một cái nhất đẳng thiên tôn. Nhưng mà, mặc dù là như thế, Sở Tần ba đạo phân thân, cũng không phải si đối thủ, bị đánh liên tục bại lui. Sở Tần, ngươi chính là Sở Tần. chủ thượng suy tính bên trong, có thể người giết hắn. Cũng chả có gì đặc biệt. Thiên Vương Si, gương mặt giễu cợt nói. Người cũng rất bình thường. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Lời tuy như thế, Sở Tần phân thân, trong đáy lòng rất ngưng trọng, đời không nghĩ tới, cái này huyết ma sát thiên vương, cường đại như thế, bất quá, ta cũng không thể thua. Sở Tần chủ phân thân lời nói vừa rơi xuống, tại hắn ba đạo phân thân trong tay, Tru Thần Diệt Quỷ Giảng, Hồng Mông Chân Kiếm, Thiên Ngục Hàng Ma Sử Tam Đại Thiên Tôn Thánh Khí, chính là xuất hiện ở trong tay. Không chỉ có như thế, ba đạo phân thân, trên thân, đồng thời có long ảnh cuốn quanh, càng là trùng lên hỗn nguyên chi lực. Tại cái này ba đạo thánh khí, cùng với hai đại chí tôn pháp thi triển trong nháy mắt, Sở Tần ba đạo lực lượng phân thân, tại lúc này trong nháy mắt kéo lên. Oanh về một tiếng tiếng vang, Sở Tần ba đạo phân thân, cùng huyết ma sát thiên vương Si mãnh liệt đánh vào nhau. Hai người chiến đấu, cực kỳ kinh khủng, chiến đấu lúc, không gian vặn vẹo, càng là tạo thành đáng sợ từ trường, làm cho tất cả mọi người, cũng không dám tới gần. Đáng tiếc, cho dù là đủ loại thần khí, tuyệt kỹ gia trì, Sở Tần ba đạo phân thân, vẫn là không địch lại thiên vương Si, bị đè ép mà không ngừng hướng về sau lùi lại. Ha ha ha. Chỉ bằng thực lực của ngươi, bản vương, đều có thể đem ngươi triệt để gạt bỏ. Thiên Vương Si một bên cùng Sở Tần chống lại, một bên giễu cợt nói, để nói thật cho ngươi biết a, Sở Tần, chúng ta huyết ma sát đã toàn bộ thức tỉnh, thì tính sao, ta sẽ từng cái giết hết. Sở Tần, lạnh lùng nói. Từng cái giết hết, nực cười, ngươi kêu ta đều đánh không lại, còn nghĩ giết hết huyết ma sát. Thiên Vương Si, cười lạnh một tiếng nói. Hừ, thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi sao, huyết long hỏa linh thể, xuất khiếu. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, từ tiên vương mộ vị trí, một vệt sáng, phi tốc vọt tới. Hắn, phản phất bên trong hư không u linh, cầm trong tay huyết ẩn long thần kiếm, một đao chém về phía Thiên Vương Si đầu người. Thiên Vương Si, vạn vạn không nghĩ tới, Sở Tần lại còn có lưu dư thủ, hắn muốn đi đối kháng Sở Tần huyết long hỏa linh thể, cũng là bị Sở Tần ba đạo phân thân, vững vàng kiềm chế ở. À, sau một khắc, Sở Tần huyết long hỏa linh thể, đã là một kiếm đánh xuống Thiên Vương Si đầu người. Thiên Vương Si cơ thể, so Thiên Tôn Thánh Thể còn cứng cỏi hơn, nhưng Long Tôn huyết ẩn Long Thần Kiếm, ngay cả huyết ma sát chi chủ ngón tay đều có thể chém xuống, tự nhiên có thể chém xuống Thiên Vương Si đầu người. Huyết ma sát Thiên Vương, bị giết, Sở Tần đại nhân, giết huyết ma sát Thiên Vương, những cái kia đang cùng huyết ma sát giao chiến tứ đại thánh vực người, nhìn thấy Sở Tần chém Thiên Vương Si đầu người, từng cái chấn phấn không thôi. Trong nháy mắt, thánh vực bên này sĩ khí, bắt đầu tăng vọt. Chủ tướng bị giết, huyết ma sát, bên này, khí thế trở nên suy nhược. Nhưng mà, Sở Tần không cho là như vậy, huyết ma sát, nếu như nhẹ nhõm như thế, liền có thể bị đánh giết, làm sao có thể, thánh vực bị động như thế. Mà đúng lúc này, phương đông một hồi ù tiếng nổ vang lên, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lại một tầng nồng nặc về huyết vân, vì ở nơi đó xuất hiện. Một cái huyết ma sát thiên vương, mang theo không dưới 200 vạn huyết ma sát xuất hiện. Đám người chấn kinh còn chưa kết thúc, phương Tây cùng phương Bắc, lại là hai trận tiếng nổ vang lên, không ngừng mà có không gian chi môn bị mở ra, lại là tiếp cận 500 vạn huyết ma sát ở nơi đó xuất hiện. Hỏng bét, huyết ma sát toàn bộ thức tỉnh. Ma yêu vực chủ hoảng sợ nói, rút về thiên mộ cửa vào. Sở Tần lúc này hạ lệnh, lúc này không đi liền bị vây quanh là chủ. Đám người lập tức lĩnh mệnh, nhào nhào hướng về thiên mộ cửa vào phương hướng lui bước. Tam đại huyết ma sát thiên vương rất nhanh lộ ra kỹ giác chi thế, tụ tập lại với nhau. Cái này tam đại huyết ma sát thiên vương bộ dáng đều không khác mấy, duy chỉ có mị là nữ tính, sau lưng 10 con cánh xương mở rộng, bất đồng duy nhất là trên trán chữ không giống nhau, theo thứ tự là Đi Mị Di Võng E Lượng, tăng thêm bị Sở Tần chém rụng đầu người Si, đúng lúc là ác quỷ quái vật tứ đại thiên vương. Sở Tần cùng các đại vực chủ từng cái đều là nghiêm chỉnh mà đối đãi, bọn hắn thủ hộ tại thiên mộ cửa vào, nhìn chằm chằm tam đại thiên vương. Trong truyền thuyết tứ đại huyết ma sát thiên vương đều đã tới. Thất Tinh Thiên Tôn con mắt đông lại một cái nói, may mắn Sở Tần đại nhân giết Si thiên vương. Cửu Thải Huyền Nữ thở dài một hơi, nàng phát hiện Sở Tần là càng ngày càng đẹp trai. Mà lúc này khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện, Mị Võng Lượng tam đại thiên vương đồng loạt ra tay, kinh khủng huyết sắc sức mạnh tràn hướng cái kia bị Sở Tần chém chết Si. Chỉ thấy tại Mị Võng Lượng tam đại thiên vương thần lực ngưng kết phía dưới, Si vậy mà tại bây giờ sống lại, đứt gãy đầu người một lần nữa về tới trên nhục thể. Tấu chương xong, thứ 1062 chương 1064 Long Tôn trở về, thứ 1062 chương 1064 Long Tôn trở về. À, ngoại trừ Sở Tần, tất cả thánh vực người, từng cái sắc mặt kịch kinh. Chẳng lẽ, những thứ này huyết ma sát, là bất tử bất diệt sao? Cái này, còn thế nào đánh? Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, Sở Tần. Lúc này, Si ánh mắt, rơi vào trên thân Sở Tần, để ngươi dám giết ta, rất tốt, vậy trong này hết thảy mọi người đều chuẩn bị chôn cùng á, rất bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, thời gian quý giá, cùng một chỗ liên thủ, nhanh chóng giết Sở Tần, cho chủ thượng đại nhân một món lễ lớn. Mị Thiên Vương âm trầm cười nói. Nói cũng đúng, giết. Si Thiên Vương ra lệnh một tiếng, tất cả huyết ma sát, cùng nhau xông về thi mộ. Sở Tần đại nhân, làm sao bây giờ? Đám người, nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần sắc mặt biến thành ngưng, ám nguyên tố còn thiếu một chút tinh luyện thành công, lúc này coi như bản thể ra tay, hắn nhiều nhất đối phó hai đại huyết ma sát thiên vương. Bây giờ, không chỉ có tứ đại huyết ma sát thiên vương liên thủ, huống chi mị võng lượng mang tới huyết ma sát, chỉ ít có 300 người, tăng thêm trước đây hơn 100 người, hết thảy 500 người. Bọn hắn bên này, tính toán đâu ra đấy, 800 tên thiên tôn. Một trận chiến này, bọn hắn có thể nói là không có phần thắng chút nào à. Rống, Si Thiên Vương, đã lâu không gặp, đúng lúc này, một hồi kích động tiếng long ngâm vang lên. Trận này long ngâm, giống như thượng cổ hồng chung đồng dạng, để cho mỗi người cũng là đinh tai nhức óc. Huyết ma sát tứ đại thiên vương thế công, tại lúc này, trực tiếp dừng lại. Sau một khắc, tại Sở Tần trước mặt của bọn hắn, một đạo tóc đỏ thương nhiên, giống như sao trời lão giả thân ảnh rơi xuống. Long Tôn đại nhân, nhìn thấy người này, tất cả thánh vực lòng người bên trong khói mù, giống như là gặp dương quang, đều là vô cùng kích động lên. Thánh vực đệ nhất cường giả, huyết sắc Long Tôn, cuối cùng trở về. Huyết sắc Long Tôn, ngươi còn sống. Si Thiên Vương, nhìn xem huyết sắc Long Tôn, cũng là con mắt đông lại một cái nói. Ngươi cũng không chết, ta vì cái gì không thể sống lấy. Huyết sắc Long Tôn lạnh nhạt cười nói, để huyết ma sát, các ngươi vẫn là chạy trở về các ngươi cửu U mà minh a, thánh vực, không chào đón các ngươi, chạy trở về cửu U mà minh. Si Thiên Vương cười lạnh nói, lệ huyết sắc Long Tôn ngươi còn sống lại như thế nào, chỉ là một đạo linh hồn mà thôi. Chúng ta tứ đại thiên vương tề tụ nơi này, coi như không có chủ thượng, có thể giống vậy giết chết ngươi, ngươi cho rằng, chỉ có ta một người. Huyết sắc Long Tôn băng lãnh cười nói, ê ra đi, các ông bạn già. Huyết sắc Long Tôn tiếng nói vừa rơi xuống, chung quanh hắn không gian, từng đạo khe hở bị xé nát, nhìn thấy, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, từ trong không gian bước ra. Cái này một số người, mỗi một cái, đều tự như sao trời cao lớn. Sở Tần cùng chúng vực chủ, bây giờ hơi kinh hãi, bọn hắn phát hiện những người này khí tức, yếu nhất cũng là nhị đẳng thiên tôn, trong đó càng có một cái nhất đẳng thiên tôn. Ngài là Cửu Thải Huyền Nữ, nhìn xem cái kia duy nhất một cái nhất đẳng thiên tôn rung động đạo. Lão Phu, Thiên Địa Thánh Vực, Cửu Dương Thiên Tôn. Tên này, sau lưng có chín vầng mặt trời treo lão giả, thở dài nói. Thái Cổ Đệ Nhị Cường Giả, Cửu Dương Thiên Tôn, ngài là Thiên Địa Thánh Vực người sáng lập Tám Ngự Lân Tôn cùng Cửu Thải Huyền Nữ. Đồng thời vô cùng kích động nói. Không tệ, chính là Lão Phu. Cửu Dương Thiên Tôn, gật đầu một cái. Nhìn về phía Cửu Thải Đạo, ê nha đầu, ngươi là Thiên Địa Thánh Vực vực chủ A, rất xin lỗi, bởi vì tại Thái Cổ trong đại chiến, ta bị trọng thương, không thể không theo bọn hắn tại trong động Thiên Phúc Địa tu dưỡng, lần này, là Long Tôn, đem chúng ta gọi ra, không việc gì, Cửu Dương Lão Tổ Tông. Cửu Thải Huyền Nữ, lắc đầu. Đám người, đều là hiểu rồi, bọn này đột nhiên xuất hiện cường giả. Cũng là Thái Cổ trong đại chiến lão tổ cấp nhân vật, bọn hắn, tại Thái Cổ trong đại chiến bị trọng thương, một mực tại một chỗ tu dưỡng. Bây giờ, thánh vực sắp gặp phải hủy diệt, cả đám đều chạy ra. Long Tôn tiền bối, thì ra, ngươi chậm chạp không tới, muốn đi động Thiên Phúc Địa. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Ha ha ha. Huyết sắc Long Tôn cười to nói, Lê Sở Tần làm không tệ, vẻn vẹn, bằng vào phân thân, liền có thể đánh giết Si Thiên Vương, không hổ là truyền nhân của ta, Long Tôn tiền bối, quá khen. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Cái gì? Phân thân. Si Thiên Vương, khiếp sợ không thôi đạo. Không tệ, Si Thiên Vương, ngươi chỉ sợ không biết a, từ đầu đến cuối, xuất hiện tại trước mặt ngươi, cũng là Sở Tần phân thân thôi. Huyết sắc Long Tôn cười to nói. Nghe nói như thế, tất cả thánh vực người, bao quát Thái Cổ còn để lại các lão giả, đều đối Sở Tần ném chấn động vô cùng ánh mắt. Chỉ dựa vào phân thân, đánh chết Si Thiên Vương. Chỉ sợ, coi như, đỉnh phong thời khắc Long Tôn. Đều chưa hẳn có thể làm đến a. Cái này Sở Tần, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Hừ. Si Thiên Vương, âm u lạnh lão cười nói, đây thì tính sao, chủ thượng, rất nhanh liền sẽ phủ xuống, đến lúc đó, hết thảy đều là bài trí, thời không chi môn, từ huyết ma sát Thiên Vương trưởng khống, bốn người các ngươi đều ở nơi này, ai có thể đi thao túng thời không chi môn? Huyết sắc Long Tôn, khẽ mỉm cười nói, để các ngươi quá khinh thường, vọng tưởng sớm lập công, không đi mở khải thời không chi môn. Bây giờ huyết ma sát chi chủ không cách nào buông xuống. Các ngươi muốn hủy diệt thánh vực cùng không chu thiên, người Si nói mộng, biết đến thật nhiều đi. Si Thiên Vương biến sắc, đi vậy ta ngược lại muốn xem, các ngươi lấy cái gì giết chúng ta, xong, huyết sắc Long Tôn tiếng nói vừa rơi xuống, hắn cùng Sở Tần, Cửu Dương Thiên Tôn, mang theo mấy trăm tên thiên tôn, trực tiếp xông về phía huyết ma sát. Ầm ầm, chiến đấu lại một lần nữa bộc phát. Lần chiến đấu này, vượt xa ban đầu va chạm. Dù sao, có huyết sắc Long Tôn cùng Cửu Dương Thiên Tôn cùng với những thái cổ thiên tôn lão tổ kia tham chiến. Sở Tần bốn đạo phân thân Huyết Sắc Long Tôn, Cửu Dương Thiên Tôn ngạnh kháng Tứ Đại Thiên Vương liên hợp xung kích. Đây hết thảy đều phải quy công cho Huyết Sắc Long Tôn. Huyết Sắc Long Tôn, mặc dù không có nhục thể, nhưng mà hắn có thể chém xuống Huyết Ma Sát Chi Chủ ngón tay, cũng sớm đã không phải Nhất Đẳng Thiên Tôn. Đỉnh phong thời khắc hắn xen vào Nhất Đẳng Thiên Tôn cùng Cái Thế Thiên Tôn ở giữa, bây giờ linh hồn cũng đủ để ngang hàng hai tên Huyết Ma Sát Thiên Vương. Mà bởi vì Thái Cổ Thiên Tôn nhóm gia nhập vào, Thiên Tôn cùng Huyết Ma Sát tướng quân, lãnh chúa, công tước trong hỗn chiến, thánh vực bên này cũng lấy được ưu thế. Trong lúc nhất thời, thánh vực bên này vậy mà ẩn ẩn xảy ra ưu thế. Bất quá, đây chỉ là tạm thời, chân chính kết cục không đến cuối cùng một khắc, dù ai cũng không cách nào biết được. Ầm ầm, nhưng thấy Huyết Sắc Long Tôn hóa thành ức trượng long thân, toàn thân huyết quang phun trào, cùng Si Võng hai đại Huyết Ma Sát Thiên Vương kịch liệt mà đánh vào nhau. Si cùng Võng hai người trong lúc nhất thời chống đỡ không được, vậy mà không chỗ ở hướng về sau lùi lại. Ta đã biết, Si Thiên Vương. Huyết Sắc Long Tôn cười lạnh nói, để Huyết Ma Sát Chi Chủ không ở nơi này cái thời không, các ngươi không có oán lực gia trì, trở nên yếu đi, đối phó ngươi cũng đủ rồi. Si Thiên Vương cười lạnh một tiếng, cùng Võng Thiên Vương cùng một chỗ, huy động trong tay Huyết Sắc Đại Kiếm, lưỡi búa, bổ về phía Huyết Sắc Long Tôn long đầu. Đáng giận, lão phu, đến cùng vẫn là già. Cửu Dương Thiên Tôn, một bên bằng vào Cửu Luân Liệt Dương cùng Lượng Thiên Vương giao chiến, một bên thở hổn hển nói. Lão gia hỏa, thái cổ thời kỳ, ta giống như cùng ngươi chiến đấu qua, ngươi thật giống như, trở nên yếu đi à. Lượng Thiên Vương, lạnh lùng giễu cợt nói. Ngươi không phải cũng một dạng. Cửu Dương Thiên Tôn cười lạnh nói, về lão phu mặc dù lão, bất quá, giết ngươi đủ, Cửu Dương Lăng Thiên, tấu chương xong, thứ 1063, chương 1065 Mị Thiên Vương, thứ 1063, chương 1065 Mị Thiên Vương. Cửu Dương Thiên Tôn vừa mới nói xong, sau lưng Cửu Luân Liệt Dương, cực tốc mà bành trướng, mỗi một cái, đều đạt đến 10 cái đấu la tinh cầu khổng lồ như vậy, điên cuồng đập về phía Lượng Thiên Vương. Đệ đệ, ngươi vì cái gì không biết thương hương tiếc ngọc đâu, Sở Tần giao chiến chính là, Huyết Ma Sát Thiên Vương bên trong nữ tính, Mị Thiên Vương. Nàng vừa cùng Sở Tần giao chiến, một bên kiều mị giễu cợt nói. Bởi vì, ngươi quá xấu. Sở Tần, lãnh khốc vô tình nói. Cái này Mị Thiên Vương, dáng người rất hot, phản phất mặc quần áo bó trúc rõ ràng, phối hợp tiểu vũ tuyệt mỹ hai chân đồng dạng, trước sau lồi lõm. Nhưng mà, khuôn mặt thủy chung là ác ma, để cho người ta không dám khen tặng. Phải không, thì ra là như thế, vậy ngươi yêu thích, nhất định là như vậy tỷ tỷ á. Mị Thiên Vương âm vừa rơi xuống, nàng cái kia kinh tởm ác ma khuôn mặt, vậy mà biến mất, thay vào đó là một tấm hoàng mỹ không một tì vết, đẹp đến mức tận cùng dung mạo. Cùng Sở Tần nữ nhân, Bỉ Bỉ Đông không sai biệt lắm, bất quá cùng Bỉ Bỉ Đông so sánh, Mị Thiên Vương vẻ lấy nhàn nhạt yên huân trang, ngược lại là có một phen đặc biệt ý vị. Sở Tần khẽ chau mày, không thể không nói, Mị Thiên Vương xác thực gợi cảm, mỹ lệ. Mà lúc này, Mị Thiên Vương trong tay có gai xiềng xích, thừa dịp Sở Tần phân thân trong nháy mắt, đã là rơi vào Sở Tần tứ đại phân thân bên trong, cường đại nhất Huyết Long Hỏa Linh Thể phía trên. Chỉ tiếc, Mị Thiên Vương không có dự liệu được, Sở Tần Huyết Long Hỏa Linh Thể là có thể miễn dịch hết thảy vật lý và thuộc tính công kích. Mị Thiên Vương, một kích này, trực tiếp rơi vào khoảng không. Làm sao có thể? Mị Thiên Vương, vì thế mà kinh ngạc đạo. Mỹ nhân chi khuôn mặt, lòng dạ rắn rết, ta tất sát ngươi. Sở Tần thích chương diện, nhưng mà không thích xà hạt vẻ đẹp. Cái này Mị Thiên Vương muốn giết hắn, cái kia vô luận nàng có thật đẹp, tại trước mặt Sở Tần đều rất ác tâm. Cửu Long Chí Tôn Bát Long trời đánh, Sở Tần bốn đạo phân thân, cùng nhau quát lên. Vừa mới nói xong, tại Sở Tần mỗi một đạo đỉnh đầu, một đạo giống như hố đen thứ nguyên vòng xoáy hiện lên, ngay sau đó tiên tiên Phật Phật ma quỷ nhân thánh, tám đầu chí tôn long từ trong lỗ đen xông ra. Rõ ràng, sau khi một bước vào thiên tôn cảnh giới, Sở Tần Cửu Long Chí Tôn Pháp cũng có đột nhiên tăng mạnh tiến triển, ngưng tụ ra tám đầu chí tôn long. Cái gì, Mị Thiên Vương huyễn thuật, vậy mà đối với hắn vô hiệu, chủ thượng không phải nói, Sở Tần nhược điểm là háo sắc sao, bốn đạo phân thân, liền có thể cùng Mị Thiên Vương bất phân thắng bại, chuyện gì xảy ra? Bản thể của hắn lại ở đâu? Si Võng Lượng Tam Đại Thiên Vương đồng thời vì thế mà kinh ngạc đạo. Không tệ, Mị Thiên Vương thi triển kỳ thực là mị hoặc chi thuật, vậy tùy khuôn mặt đẹp là nàng huyễn hóa ra tới. Không nghĩ tới Sở Tần vậy mà không trúng chiêu. Đó là bởi vì Sở Tần so với các ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Huyết Sắc Long Tôn lạnh lùng giễu cợt nói. Huyết Ma Sát, ta thánh vực nhân tài liên tục xuất hiện, các ngươi tận thế kết quả là. Cửu Dương Thiên Tôn cũng đi theo cười nói. Hừ, ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Si Võng Lượng Tam Đại Thiên Vương nói xong, đồng thời xông về Huyết Sắc Long Tôn cùng Cửu Dương Thiên Tôn. Mị hoặc thuật mất đi hiệu lực, Mị Thiên Vương bất đắc dĩ, từ bỏ huyễn thuật, biến trở về nguyên bản Huyết Ma Sát bộ dáng nàng, sau lưng 10 con cánh xương bày ra. Chỉ một thoáng, tại nàng sau phía trên, một cái cự hình ác ma năng lượng pháp trận tạo thành. Tất sát Huyết Ma Thẩm Phán, Mị Thiên Vương âm vừa rơi xuống, cái kia năng lượng pháp trận bên trong, vô số huyết sắc xiềng xích giống như từng cái huyết xà đồng dạng xông ra, chính diện nghênh hướng Sở Tần 32 đầu chí tôn long. Ầm ầm, trận quyết chiến này bên trong cho đến tận này tối cường tiếng nổ tại lúc này vang lên. Kinh khủng năng lượng ba động, để cho không gian đều vặn vẹo, toàn bộ chiến trường cũng là cảm nhận được cổ này cường đại dị thường năng lượng ba động. Ở giữa càng là tạo thành một đạo siêu cấp năng lượng từ trường bên trong, 32 đầu chí tôn long cùng ngàn vạn huyết xà lại đang không ngừng đụng chạm. Va chạm, kéo dài đến 3 phút. Cuối cùng, 32 đầu chí tôn long cùng ngàn vạn huyết xà tại lúc này triệt để nổ tung. Trong nháy mắt, Sở Tần ba đạo phân thân bị năng lượng phản phệ, tại lúc này hoàn toàn tiêu tan ra, duy chỉ có lưu lại một đạo huyết long hỏa linh thể. Mị Thiên Vương cũng không thể lạc quan, bị năng lượng phản phệ nàng, cũng là được đến từ linh hồn cùng thân thể cùng tổn thương nguyên khí nặng nề, 10 con cánh xương trực tiếp vỡ vụn 3 con, một ngụm ma huyết phun ra. Làm sao có thể, người mấy đạo phân thân, vì cái gì có lực lượng như vậy? Mị Thiên Vương lạnh lùng nhìn xem Sở Tần. Ngươi không biết, còn nhiều nữa. Sở Tần khẽ cười lạnh đạo, về Mị Thiên Vương, chịu chết đi, ngươi còn có dư thủ. Mị Thiên Vương sắc mặt kinh biến. Huyết ẩn long thần kiếm tới, Sở Tần hét lớn một tiếng, trước mặt hư không trong nháy mắt bị xé nứt, một thanh huyết sắc trường kiếm từ trong không gian xuyên ra, rơi vào trên linh thể của hắn. Lây dính chủ thượng tinh huyết long kiếm. Mị Thiên Vương càng là sợ hãi vạn phần. Huyết ma sát cơ thể khác hẳn với nhân loại, đạt đến thiên vương thể chất, càng là rất khó bị diệt diệt. Nhưng mà, đối mặt huyết ẩn long thần kiếm, Mị Thiên Vương là triệt để sợ hãi. Chuôi kiếm này, bị huyết ma sát chi chủ, xưng là thánh vực cấm chế chi vật. Huyết ma sát chi chủ, bị chặt rơi cái tay kia chỉ, đến bây giờ cũng không có khép lại. Mị Thiên Vương tự hỏi, chịu không được một kiếm này. Thế là, nàng từ bỏ cùng Sở Tần tranh đấu, liều mạng hướng về huyết ma sát hậu phương đi đến, muốn dựa vào những cái kia huyết ma sát thiên tôn thay nàng ngăn trở một kiếm này. Lại chỉ gặp Sở Tần cũng không có đuổi theo đuổi, trong tay hắn huyết ẩn long thần kiếm tại lúc này nở rộ thần uy, đệ vô lượng thần kiếm một kiếm không trượng. Sau một khắc, Sở Tần trong tay huyết ẩn long thần kiếm điên cuồng biến lớn, cuối cùng hóa thành một thanh dài tới ngàn tỷ dặm, hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài cái thế cự kiếm. Oanh, Sở Tần một kiếm này rơi xuống, ức vạn dặm không gian đều tại đây khắc cuồn cuộn, kiếm qua chỗ, tất cả huyết ma sát vô luận cảnh giới cao thấp, toàn bộ bị long thần kiếm thần uy đánh nát, biến thành hư ảo. Mị Thiên Vương cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị cái này kinh thế nhất kiếm trực tiếp chém thành mảnh vụn. Mị Thiên Vương, Si Võng Lượng nhìn thấy một màn này, từng cái giật mình hô. Bọn hắn có thể cảm nhận được, Mị Thiên Vương triệt triệt để mà chết, không có bất kỳ cái gì phục sinh khả năng tính chất. Cái này trực tiếp để cho trên người bọn họ bịt kín vẻ lo lắng. Bọn hắn phách lối nguyên nhân cũng là bởi vì thân thể của bọn hắn là có thể phục sinh, giống như Sở Tần vừa bắt đầu giết chết Si Thiên Vương như thế. Cho nên vô luận thái cổ vẫn là bây giờ, bọn hắn từ đầu đến cuối không sợ hãi. Mà bây giờ, Mị Thiên Vương triệt triệt để mà chết đi, không thể không khiến bọn hắn kinh hồn tán đảm. Huyết ma sát Thiên Vương bị giết, bị Sở Tần vực chủ giết, mà thánh vực người từng cái kích động, chấn phấn, thì ra huyết ma sát Thiên Vương cũng không phải như vậy vô địch. Bọn hắn sợ cái gì đâu? Vì thánh vực mà chiến, xông lên a, từng cái thánh vực người thời khắc này sĩ khí đạt đến cực điểm, nhào nhào xông về phía huyết ma sát. Này lên kia xuống, bị huyết ma sát Thiên Vương hủy diệt bóng tối bao phủ, huyết ma sát nhóm từng cái sĩ khí rơi xuống. Thái cổ thời kỳ cũng không thấy huyết ma sát Thiên Vương vẫn lạc, tốt. Cửu Dương Thiên Tôn vì đó thở dài nói, Sở Tần quá đẹp rồi. Đây là Sở Tần các nữ nhân nhất trí ý nghĩ. Tấu chương xong, thứ 1064 chương 1066 Cửu Dương Thiên Tôn, thứ 1064 chương 1066 Cửu Dương Thiên Tôn. Nhưng mà bây giờ Sở Tần huyết long hỏa linh thể tại lúc này cũng biến thành hư ảo trong suốt, vừa mới một kiếm kia đã để hắn linh thể thực lực hao phí hết. Trong thời gian ngắn, Sở Tần huyết long hỏa linh thể đã không cách nào sử dụng. Long Tôn tiền bối, tiếp kiếm. Sở Tần huyết long hỏa linh thể đang biến mất một khắc cuối cùng, đem huyết ẩn long thần kiếm ném cho huyết sắc Long Tôn. Đi theo, Sở Tần huyết long hỏa linh thể về tới Tiên Vương mộ bản thể bên trong. Bản thể, một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra. Huyết long hỏa linh thể tổn thương cũng cho Sở Tần mang đến thương tổn không nhỏ. Ta phải tiếp tục tăng tốc tinh luyện tốc độ. Bị thương tổn Sở Tần nhìn xem đại đạo đỉnh, chẳng những không có ngừng tinh luyện, ngược lại tốc độ nhanh hơn. Sở Tần làm xinh đẹp. Trong chiến trường, huyết sắc Long Tôn tiếp nhận huyết ẩn long thần kiếm cười to nói, để đến đây đi, Si Thiên Vương, Võng Thiên Vương, lão phu xem các ngươi đến cùng có thể chịu ta mấy kiếm. Si Thiên Vương cùng Võng Thiên Vương đều là thân thể rung lên, không dám đi nghênh địch, phản phất cái này huyết ẩn long thần kiếm đã cho bọn hắn lưu lại bóng ma. Ha ha ha, ngay vào lúc này, một hồi phóng đảng tiếng cười quanh quẩn ở cả tòa thiên mộ bên ngoài. Tiếng cười kia truyền khắp cả tòa thánh vực, phản phất mang theo cửu u mà minh quỷ khóc hồn hào đồng dạng, để cho người ta phát ra từ trong linh hồn run rẩy, cũng chấn động phải hư không rung rẩy. Thanh âm này là: "Bây giờ, chiến đấu im bặt mà dừng, Huyết Sắc Long Tôn, Cửu Dương Thiên Tôn, đã những cái kia thái cổ còn để lại thiên tôn nhóm, từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ." "Là chủ thượng, đây là chủ thượng âm thanh." Si Thiên Vương mừng rỡ không thôi đạo: "Chủ thượng đến rồi." Võng Thiên Vương cũng là mừng rỡ không thôi: "Chủ thượng, là chủ thượng đến rồi." Tiên, tất cả huyết ma sát đều ở đây một khắc, phát ra ngạc nhiên ngôn ngữ. Phản phất đàn sói đang nghênh tiếp bọn chúng Lang Vương trở về. "Không, không có khả năng." Huyết Sắc Long Tôn thần sắc kinh biến đạo: "Vì không phải nói, chỉ có huyết ma sát Thiên Vương có thể mở ra thời không chi môn sao? Bây giờ, tứ đại Thiên Vương đều ở nơi này, ai, ai mở ra thời không chi môn? Chẳng lẽ, huyết ma sát còn có khác Thiên Vương?" Cửu Dương Thiên Tôn cũng là gương mặt sợ hãi, kinh ngạc. Huyết Sắc Long Tôn cùng Cửu Dương Thiên Tôn cũng là như thế, những cái kia thánh vực người, liền càng là từng cái sững sờ tại chỗ, phản phất ngửi được tử thần nguy cơ. "Ha ha ha, bản tọa, rốt cục vẫn là tới." Lúc này, cái kia hùng hồn, khiếp người âm thanh lại độ vang lên, nhìn thấy, đỉnh đầu của mọi người, hiện lên một cái lớn đến cực hạn lỗ xoáy đen. Vòng xoáy này, đủ để chứa đủ một vạn khỏa đấu la tinh cầu. Mà vòng xoáy kia bên trong, một đạo khổng lồ vô biên thân ảnh chậm rãi hiện lên. Người này chiều cao, đã không cách nào đo đạt, cúi đầu không nhìn thấy bàn chân của hắn. Ngẩng đầu, đầu của hắn, giống như trăm khỏa như sao trời cực lớn, lộ ra một loại ác ma hình dạng, tại đỉnh đầu có hai cái cực lớn ác ma sừng thú. Con người, giống như hai vòng tinh hồng ngày, treo ở nơi đó, làm cho người không dám nhìn thẳng. Sau lưng của hắn, hết thảy có 12 con cánh, mỗi một cái cánh kích động, đều có thể hù dọa một hồi hư không phong bạo, bay phất phới. Cho dù là đã cực lớn giống như sao trời thiên tôn, tại trước mặt quái vật này, cũng là giống như con kiến thấy voi đồng dạng. Nhìn thấy cái này kinh khủng quái vật to lớn, thánh vực đệ tử, từng cái, đều hoàn toàn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ là cái này huyết ma sát chi chủ hình thể, đã đủ để hù chết một đám người. Cung nghênh chủ thượng buông xuống. Si Thiên Vương mang theo mấy trăm vạn huyết ma sát, cùng nhau hướng về huyết ma sát chi chủ, quỳ xuống đạo: "Huyết ma sát chi chủ, Huyết Sắc Long Tôn cùng Cửu Dương Thiên Tôn, sức mạnh suy nhược đạo." "Huyết Sắc Long Tôn, chúng ta lại gặp mặt." Huyết ma sát chi chủ lộ ra lấy khiếp người nụ cười, nhìn xem Huyết Sắc Long Tôn đạo: "Huyết ma sát chi chủ, thật là ngươi, ngươi từ thái cổ xuyên qua cho tới bây giờ." Huyết Sắc Long Tôn xác nhận huyết ma sát chi chủ thật sự giá lâm, run run rẩy rẩy đạo: "Không tệ." Huyết ma sát chi chủ cười lạnh nói: "Vậy ta tới, thế giới này chính là của ta." "Không, không có khả năng, thời không chi môn ít nhất cần huyết ma sát Thiên Vương mới có thể tiếp dẫn, ngươi là thế nào tới?" Cửu Dương Thiên Tôn kinh ngạc hỏi. "Ha ha ha." Huyết ma sát cười to nói: "Lấy bàn cổ Thiên Vương, xem ra bọn hắn muốn gặp thấy ngươi." Huyết ma sát tiếng nói vừa rơi xuống, ở bên cạnh hắn cũng hiện lên một đạo giống như tinh thần thật lớn thân ảnh. Người này toàn thân huyết phát xỏa, trên lưng có lấy 10 con huyết sắc cánh xương, người mặc huyết sắc áo giáp. Bàn cổ bắt đầu đế, Tiên Tổ, Thanh Long, Phượng Hoàng, Hữu Âm, Hy Nha đồng thời hô lớn. Người này không phải là bàn cổ bắt đầu đế sao? Thời khắc này bàn cổ Thiên Tôn còn mắt lộ ra tinh hồng sắc, phản phất đã không có nửa phần nhân tính. Hắn chính là công tử trong miệng Thiên Địa Thánh Vực trưởng lão, bàn cổ Thiên Tôn làm sao có thể đã biến thành huyết ma sát Thiên Vương? Cửu Thải Huyền Nữ rất là không hiểu. Bàn cổ Thiên Tôn. Cửu Dương Thiên Tôn cũng nhận ra bàn cổ Thiên Tôn, giận dữ nói: "Lê huyết ma sát chi chủ, người đối với bàn cổ Thiên Tôn làm cái gì?" "Không có gì, là hắn tự nguyện uống vào bản tọa ma huyết, biến thành huyết ma sát Thiên Vương." Huyết ma sát chi chủ cười nhạt một tiếng nói: "Lệ ta đã sớm biết, ác quỷ quái vật bốn người, không quá đáng tin cậy, cho nên ta bồi thực hắn, xem như mở ra huyết ma thời không chi môn cuối cùng bảo đảm." Si Mị Lượng Tam Đại Thiên Vương là lộ ra vẻ phức tạp. "Quả nhiên nha, cái này bốn cái tham công liều lĩnh người, kém chút hủy ta toàn bộ kế hoạch." Huyết ma sát chi chủ cười lạnh nói: "May mắn có bàn cổ Thiên Tôn. Hơn nữa, ta có thể nói cho các ngươi biết, bàn cổ Thiên Tôn nắm giữ viễn cổ tiên huyết cùng bản tọa ma huyết kết hợp sau đó, nắm giữ sau huyết ma sát Thiên Vương càng mạnh lực lượng, đáng giận." Huyết Sắc Long Tôn cùng Cửu Dương Thiên Tôn, cùng với tất cả thánh vực vực chủ nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt, không nói nhiều thừa thải, tất nhiên ta đã tới, vậy các ngươi hoặc là thần phục với ta, hoặc là liền toàn bộ hủy diệt a." Huyết ma sát chi chủ tiếp lấy lãnh ngữ đạo: "Hừ, lão phu tuyệt không có khả năng thần phục với huyết ma sát." Cửu Dương Thiên Tôn giận dữ nói: "Để đến đây đi, huyết ma sát chi chủ, liền để lão phu xem, lão phu tu luyện những thời giờ này thành quả." Cửu Dương chân thể, Cửu Dương Thiên Tôn vừa mới nói xong, trong cơ thể hắn vô tận liệt dương chi lực điên cuồng thả ra. Rất nhanh, Cửu Dương Thiên Tôn tư thái, vậy mà đạt đến cùng huyết ma sát một dạng cực lớn. Hắn phản phất, một cái đỉnh thiên lập địa tiên nhân sừng sững ở bên trong hư không. Hắn, phản phất toàn bộ bên trong hư không, sáng nhất minh tinh, có thể chiếu rọi vạn thế bất dạ. À! Nhìn thấy cực lớn Cửu Dương Thiên Tôn, huyết ma sát đám người, hơi kinh ngạc đạo: bọn hắn không ngờ tới, Cửu Dương Thiên Tôn cũng có thể trở nên khổng lồ như thế. Chẳng lẽ, Cửu Dương Thiên Tôn cùng Huyết Ma Sát chi chủ đồng dạng cường đại? Chỉ có Huyết Sát Long Tôn lắc đầu. Cửu Dương Thiên Tôn, một chiêu này đã đánh cược hắn toàn bộ sức mạnh, vô luận một trận chiến này, Cửu Dương Thiên Tôn có thể hay không thắng qua Huyết Ma Sát chi chủ, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Huyết Sát Long Tôn không có đi ngăn cản, cũng không có đi chiến đấu. Bởi vì, tại Huyết Ma Sát chi chủ buông xuống thời khắc, hắn cũng đã đoán được hết thảy kết cục. Sở Tần trước mắt sức mạnh tuy mạnh, cùng Huyết Ma Sát chi chủ chênh lệch cực lớn. Sở Tần làm sao có thể trong thời gian ngắn siêu thoát vô hạn khoảng cách? Bởi vậy, một trận chiến này có lẽ là cả tòa thánh vực người trận chiến cuối cùng. Thế giới này, tất cả mọi người chỉ sợ đều phải chết. Tấu chương xong, thứ 1065 chương 1067 Sở Tần ra tay, thứ 1065 chương 1067 Sở Tần ra tay, Cửu Dương Thiên Tôn, người hà tất phải như vậy đâu? Huyết Ma Sát yếu ớt cười nói, lệ lấy thiêu đốt sinh mệnh lực làm đại giá, liền vì tại trước khi chết khoe khoang một phen. Nghe nói như thế, tất cả thánh vực người, nhất là Cửu Thải Huyền Nữ Thiên Địa thánh vực người, từng cái lộ ra thống khổ thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Cửu Dương Thiên Tôn sẽ như thế quả quyết. Huyết Ma Sát chi chủ, lão phu bị ngươi trọng thương, tham sống sợ chết đến nay không dám lãng phí chút nào thời gian đi tu luyện, chính là vì một ngày kia có thể vì thánh vực oanh oanh liệt liệt chết đi. Cửu Dương Thiên Tôn cười to nói, đệ thật không nghĩ tới lão phu không chỉ có thể oanh oanh liệt liệt, còn có thể báo ngày đó mối thù, báo thù. Huyết Ma Sát chi chủ cười khẩy đạo, đi tới, để cho ta nhìn một chút, người có thể hay không giống đỉnh phong thời khắc Huyết Sát Long Tôn, chém xuống ta một ngón tay. Huyết Ma Sát chi chủ nói, đưa ra tay phải, nơi đó, rõ ràng thiếu đi một cái ngón giữa. Bất quá, Huyết Ma Sát chi chủ, không có chút nào để ý. Hạo, Cửu Dương chân nghĩa người dương hợp nhất, Cửu Dương Thiên Tôn nói, sau lưng Cửu Luân Thần Dương, toát ra cực hạn khoe khoang ánh lửa. Đi theo, từng khỏa thần dương bắt đầu tràn vào Cửu Dương trong cơ thể của Thiên Tôn. Mỗi có một khỏa thần dương nhập thể, Cửu Dương Thiên Tôn mặt ngoài ánh lửa liền sẽ hừng hực một phần, tại Cửu Luân Thần Dương triệt để đưa đi thể nội trong nháy mắt. Cửu Dương Thiên Tôn toàn thân đã không nhìn thấy da, có thể nhìn thấy chỉ có cực hạn khoe khoang ánh lửa. Một chiêu này vậy mà so lão phu trước kia còn cường đại hơn. Huyết Sắc Long Tôn sắc mặt ngưng lại, đi theo nhắm mắt lại, để lão phu xem nhẹ tiểu tử này. Huyết Ma Sát chi chủ lộ ra hơi hơi vẻ ngưng trọng, trong tay hắn một thanh huyết sắc đại kiếm hiện lên. Huyết sắc đại kiếm ở trước mặt của hắn điên cuồng khoa tay, tạo thành một đạo ác ma pháp trận. Sau một khắc, Cửu Dương Thiên Tôn đã mang theo ngập trời hỏa diễm, trực tiếp xông về phía Huyết Ma Sát chi chủ. Ầm ầm, một hồi kinh thiên tiếng nổ, tại lúc này hoàn toàn vang dội cả tòa thánh vực, thậm chí liền xa xôi không chu thiên đều là vì một trong rung động. Cái kia kinh khủng dư ba, giống như là nóng hạch dung hỏa, điên cuồng mà cực tốc mà phóng tới bốn phía, những nơi đi qua, ngoại trừ hư không, không có gì cả. Tất cả mọi người cũng bắt đầu cực tốc hướng sau lùi lại, vô luận là Huyết Ma Sát vẫn là thánh vực người, đều liều mạng mà chạy trốn. Duy nhất không lui, chỉ sợ chỉ có Huyết Sát Long Tôn cùng Tam Đại Huyết Ma Sát Thiên Vương. Kinh khủng nổ tung, kéo dài đến 10 phút. Tại trong lúc này, ước chừng nổ tung mấy vạn lần, mỗi một lần bộc phát, đều tự như hành tinh nổ tung đồng dạng. Cuối cùng, nổ tung, vẫn là đình chỉ, Cửu Dương Thiên Tôn, hao phí tất cả sức mạnh, hoàn toàn hóa thành tro tàn. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm cái kia sắp tiêu tan ở trong hư không hỏa diễm. Đây là một cái anh hùng. Một cái anh hùng vĩ đại. Thái cổ thời kỳ, đã từng vì thánh vực bị thương, bây giờ, trọng thương trở về, sau khi vô tận năm tháng, vì thánh vực, khẳng khái chịu chết. Mà Huyết Ma Sát chi chủ ác ma pháp trận, cũng là tại lúc này, hoàn toàn nổ bể ra tới. Đám người, đều là lộ ra lướt qua một cái kinh sợ. Sau một khắc, bọn hắn cũng nhìn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Huyết Ma Sát chi chủ tự hồ không có chịu đến bất kỳ tổn thương, lạnh nhạt cười nói. Nhìn thấy một màn này, tất cả thánh vực người đều sợ hãi, tuyệt vọng. Cửu Dương Thiên Tôn, đáng sợ như vậy nổ tung, vậy mà không có thương tổn cùng Huyết Ma Sát chi chủ một chút. Nhưng mà, một giây sau, trực tiếp, Huyết Ma Sát chi chủ trong miệng, một ngụm ma huyết, trực tiếp ói ra. Chủ thượng bị thương, Huyết Ma Sát chi chủ, bị thương, Huyết Ma Sát cùng Huyết Sắc Long Tôn bọn người, đều là thần sắc có chút phức tạp. Súc sinh, các ngươi hao mòn hết bản tọa toàn bộ kiên nhẫn, chết, đều đi chết đi. Huyết Ma Sát chi chủ tại lúc này điên cuồng phẫn nộ nói. Tay hắn cầm huyết sắc đại kiếm liền muốn hướng về thánh vực tất cả mọi người chém tới. Huyết Ma Sát chi chủ là bực nào kinh khủng, hắn đại kiếm còn chưa chạm đến đám người, những cái kia thiên tôn thánh vực vực chủ vòng phòng hộ chính là tại thời khắc này cùng nhau mà vỡ vụn ra. Cái kia sâu đậm cảm giác áp bách làm cho tất cả mọi người đứng đều không thể đứng vững. Giờ khắc này toàn bộ thánh vực cũng là hoàn toàn rung rẩy lên. Mắt thấy Huyết Ma Sát chi chủ đại kiếm liền muốn một kiếm hủy diệt tất cả thánh vực người, nhưng mà ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một hồi ù tiếng nổ theo số đông người sau lưng Tiên Vương mộ phương hướng vang lên. Ngay sau đó, một chùm khoe khoang đến mức tận cùng tia sáng, từ tiên vương mộ bên trong hướng chết. Cũng liền sau đó một khắc, hư không vô tận, từng đạo dài đến trăm vạn mét lôi điện sáng lên. Những thứ này lôi xà, giống như nghe được cái gì kêu gọi đồng dạng, cùng nhau mà xông về tiên vương mộ đạo kia cường quang bên trong. Lôi điện đáng sợ như vậy, đây là cái gì? Lôi kiếp, là lôi kiếp, cái gì? Lôi kiếp. Có người, đang độ kiếp, thế gian, làm sao có thể có như thế đáng sợ lôi kiếp, cái hướng kia, là Sở Tần phương hướng, Sở Tần, đang độ kiếp, tất cả thánh vực người, nhào nhào đem ánh mắt, nhìn về phía tiên vương mộ. Nơi đó, đã hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi hải, ức vạn đạo cự hình lôi điện tùy tiện bổ xuống, tùy thời mà động. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, ở vào tiên vương trong mộ tâm một thân ảnh. Người này, xoáy khí tới cực điểm, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, phản phất ức vạn tinh thần, đều phải vây quanh hắn xoay tròn. Hắn chính là, chân chính tinh thần cộng chủ, thiên địa độc tôn, hết thảy đạo tắc đầu nguồn. Sở Tần, là Sở Tần, Sở vực chủ, là công tử, Sở Tần các nữ nhân, thánh vực vực chủ, tám ngự lân tôn bọn người, gặp được thân ảnh kia, từng cái kích động tới cực điểm. Thật không hổ là ngươi a. Huyết sắc long tôn nhìn xem tiên vương mộ bên trên mãn thiên tinh thần lôi, an ủi râu cười nói. Không tệ, là Sở Tần, hắn đang độ kiếp. Sở Tần, huyết ma sát chi chủ, cảm nhận được cái kia tiên vương mộ bên trong lực lượng đáng sợ, cũng từ bỏ đối với thánh vực đám người trảm kích. Hắn muốn nhìn một chút, lời tiên đoán này bên trong, có thể người giết hắn, đến tột cùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là người nào? Chủ thượng, Sở Tần, là, Sở Tần, hắn đang độ kiếp, muốn hay không giết hắn? Si Thiên Vương hỏi. Không cần. Huyết ma sát chi chủ lãnh ngữ đạo, để trong lời tiên đoán, người này có thể giết ta, nhưng ta, liền cái này vừa mới tấn cấp thiên tôn thực lực, cũng thật có thể giết ta, nực cười, để cho hắn trở thành thiên tôn lại như thế nào? Ầm ầm, lúc này, những cái kia quay chung quanh tại tiên vương mộ phía trên mãn thiên tinh thần lôi, cuối cùng là động. Bọn chúng, giống như là từng cái bỏ đi dây cương chi long, toàn bộ xông về lôi hải bên trong ở giữa Sở Tần. Những thứ này lôi điện, hết sức đáng sợ, mỗi một đạo lôi điện, đều đủ để hủy diệt một ngôi sao, ức vạn đạo lôi điện, cùng nhau rơi xuống, tràn diện kia, là bực nào kinh khủng. Tại chỗ thiên tôn tự hỏi, đứng ở đó chút lôi điện phía dưới, sợ rằng phải lập tức hôi phi yên diệt. Mà Sở Tần, ở vào lôi điện bên trong, chẳng những không có bị thương tổn, ngược lại một điểm động tĩnh cũng không có. Ân, làm sao còn chưa tới, Sở Tần, xếp bằng ở trong lôi hải bên trong, trong lòng hơi kinh hãi. Vừa mới, hắn đã tinh luyện ám nguyên tố thành công. Tại cái này chí tôn thanh long ấn đệ cửu đạo phong ấn phá vỡ trong nháy mắt, hắn đã đạt đến thiên tôn chi cảnh, đã dẫn phát thiên tôn lôi kiếp. Thế nhưng là, trên thực tế, chí tôn thanh long ấn bài trừ, không chỉ có là để cho lực lượng của hắn đề thăng, cũng làm cho hắn thu được đối với thiên địa nguyên tố chưởng khống. Đồng thời, trấn nguyên thiên tôn, cũng vừa hảo tìm hiểu ra dung hợp chí tôn pháp. Tại dung hợp chí tôn pháp phía dưới, những thứ này lôi điện, không những không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, ngược lại có thể được Sở Tần tiến hành lợi dụng, từ đó đem lực lượng của hắn cùng thiên đạo chi lực, kết hợp lại. Thế là, Sở Tần cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn bàn bạc, mượn thiên đạo chi lực tạo thành một lần sát cục, dùng cái này tới tru sát huyết ma sát chi chủ. Hắn chờ đợi cái kia huyết ma sát chi chủ tới chui, không nghĩ tới, huyết ma sát chi chủ, không đến. Tấu chương xong, thứ 1066 chương 1068 Sở Tần vs huyết ma sát chi chủ, thứ 1066 chương 1068 Sở Tần vs huyết ma sát chi chủ, huyết ma sát chi chủ, không tới nữa, thiên đạo chi lực, nhưng là không còn. Tất nhiên huyết ma sát chi chủ không tới, Sở Tần cũng chỉ có thể chủ động đánh ra. Nhưng thấy Sở Tần chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía huyết ma sát chi chủ, đạo, đệ ngươi chính là huyết ma sát chi chủ, không tệ. Huyết ma sát chi chủ lạnh lùng đáp lại nói. Huyết ma sát chi chủ, ngươi thật đúng là một cái nhát gan người. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đệ ngươi biết, chờ ta cường đại lên sau đó, ta sẽ đi thái cổ đem ngươi tru sát, cho nên, ngươi thiết kế qua tới, sớm giết ta, ha ha ha. Huyết ma sát chi chủ lãnh ngữ đạo, để đánh rắm, thế gian này, không ai có thể giết bản tọa, vậy ngươi vì cái gì hao tổn tâm huyết mà tới? Sở Tần hỏi. Bản tọa, vì sao muốn nói cho ngươi? Huyết ma sát chi chủ lãnh ngữ đạo. Ha ha ha, huyết ma sát chi chủ, ngươi không phải liền là sợ Sở Tần sao, giả trang cái gì đâu? Đúng lúc này, trong cơ thể của Sở Tần, vang lên một giọng già nua, chính là đến từ Trấn Nguyên Thiên Tôn. Thanh âm này rất quen thuộc, Trấn Nguyên Thiên Tôn. Huyết ma sát chi chủ hơi kinh hãi đạo. Mọi người vừa nghe, đều là có chút chấn kinh. Trấn Nguyên Thiên Tôn. Cái kia không chu thiên đệ nhất cường giả, biến mất ở thái cổ người. Như thế nào, sẽ xuất hiện tại trong cơ thể của Sở Tần? Không tệ, chính là lão phu. Trấn Nguyên Thiên Tôn, nhẹ nhiên cười nói. Ta nói là gì khí tức của ngươi biến mất đâu, thì ra, trốn vào cái này trong cơ thể của Sở Tần. Huyết Ma Sát chi chủ cười lạnh một tiếng nói. Thì tính sao? Trấn Nguyên Thiên Tôn cười nói, lời Huyết Ma Sát chi chủ, người giết Sở Tần sao? Người vĩnh viễn giết không được, người nói cái gì? Huyết Ma Sát chi chủ, vì đó giận dữ đạo, lời Trấn Nguyên, người cái tôn tép nhãi nhép, lão phu, liền giết cho ngươi xem một chút. Huyết Ma Sát đứng đầu ngữ vừa rơi xuống, hắn đã hướng về Tiên Vương mộ, bay tới. Cơ hội tốt, Sở Tần. Trấn Nguyên Thiên Tôn hô. Sở Tần khóe miệng hơi hơi chi câu. Cửu Long Chí Tôn, Thiên Địa Hỗn Nguyên Chí Tôn, 12 chữ chí cao bí pháp, đối mặt bay tới Huyết Ma Sát chi chủ, Sở Tần không dám có chút giữ lại, hai đại chí tôn pháp cùng nhau mà ra. Trong chốc lát, chín đầu sáng chói chí tôn long chính là tại hắn quanh thân xuất hiện. Có thể nhìn thấy, những thứ này chí tôn long không chỉ có ẩn chứa huyết sắc long tôn lục đạo chi lực tiên, Phật, Thánh, Ma, người, quỷ, hơn nữa, mỗi một đầu chí tôn long đều mang theo lấy khác biệt nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Khá lắm, Trấn Nguyên lão gia hỏa này thật sự đem tam đại chí tôn pháp dung hợp sao? Tại Sở Tần thi triển ra cái này dung hợp chí tôn pháp trong nháy mắt, đỉnh đầu hắn hư không đều biến thành cửu thải màu sắc. Cái kia chín đầu mang theo khác biệt nguyên tố chí tôn long cũng là mỗi một đầu đều được trao cho thần uy cái thế. Cái này chín đầu chí tôn long mang theo sức mạnh đã hoàn toàn mà vượt qua Cửu Dương Thiên Tôn một kích toàn lực, bộc phát ra sức mạnh. Hảo, lực lượng thật đáng sợ, cái này, đây quả thật là thiên tôn, có thể có được sao? Sở vực chủ rất thông minh, hắn đem chính mình pháp cùng thiên đạo chi lực dung hợp. Một vị lão thiên tôn giải thích nói, lúc độ kiếp sẽ dẫn phát thiên lôi, một phần trong đó sức mạnh sẽ dùng tại độ kiếp. Càng nhiều sức mạnh hơn thì sẽ bị thiên đạo thu liễm. Bây giờ, Sở vực chủ không biết dùng thủ đoạn gì, đem tất cả thiên đạo chi lực rót vào trong chín đầu chí tôn long chi, thực sự là đáng sợ a, chỉ tiếc thiên đạo chi lực chỉ sợ chỉ có thể mượn một lần, không biết Sở vực chủ có thể hay không chiến thắng Huyết Ma Sát chi chủ. Cái gì? Cảm thụ được Sở Tần trong chín đầu chí tôn long chi lực lượng ba động đáng sợ, Huyết Ma Sát chi chủ cuối cùng lộ ra hơi kinh sợ. Đã ăn qua Cửu Dương Thiên Tôn một lần thua thiệt, lần này hắn không dám khinh thường. 12 cánh huyết ma diệt thế trảm, kèm theo Huyết Ma Sát chi chủ hét dài một tiếng, sau lưng hắn 12 con cánh xương đồng thời phóng ra đáng sợ huyết quang. Đi theo tại Huyết Ma Sát chi chủ bên cạnh hiện lên 11 đạo cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ cự hình ma ảnh. Đi theo 12 đạo thân ảnh trong tay huyết sắc đại kiếm cùng nhau mà chém về phía Sở Tần Cửu Long Chí Tôn Nguyên Tố Long. Ầm ầm, kèm theo một hồi kinh thiên tiếng nổ, mạnh nhất trong lịch sử va chạm bắt đầu. Chín đầu chí tôn nguyên tố long đang thét gào, 12 chu huyết sắc đại kiếm đang tiến rung. Tất cả mọi người đều là đưa mắt về phía Sở Tần cùng Huyết Ma Sát chi chủ, một trận chiến này mới là trận quyết chiến này quyết thắng duy nhất chỗ mấu chốt. Nếu như Sở Tần chiến thắng, không chu thiên cùng thánh vực đều đem bình yên vô sự, nếu như Huyết Ma Sát chi chủ thắng, Huyết Ma Sát sẽ hoàn toàn thống trị hết thảy. Tất cả mọi người đều xách theo một trái tim, treo một cái gan. Huyết Ma Sát đại kiếm, tên là Huyết Si kiếm, nhiễm máu tươi càng nhiều, này kiếm lại càng mạnh, sau khi đánh chết vô số thái cổ thiên tôn, chuôi kiếm này, tại Huyết Ma Sát chi chủ phát huy phía dưới, đã sớm có siêu việt thiên tôn sức mạnh. Mà Sở Tần cũng là như thế, hai loại chí tôn pháp cùng 12 chữ chí cao bí pháp dung hợp sau đó, đã vượt qua thánh vực cùng không chu thiên tất cả pháp tắc, lại thêm thiên đạo mượn lực, cũng đã siêu thoát cực hạn, ở vào thiên tôn phía trên. Bởi vậy, một trận chiến này chính là chân chính thiên tôn phía trên chiến đấu. Nhưng mà, Sở Tần cuối cùng chỉ là vừa mới tấn cấp thiên tôn, cơ sở chưa kiên cố, liền qua loa xuất chiến, bởi vậy ngay từ đầu, Sở Tần còn có thể tài năng lộ rõ cùng Huyết Ma Sát chi chủ chống lại. Kèm theo thời gian dời đổi, cơ sở không kiên cố Sở Tần đã từ từ xảy ra hạ phong. Chính đầu chí tôn nguyên tố long trở nên càng ngày càng mờ đi. Hỏng bét, Sở vực chủ phải thua. Nhìn thấy Sở Tần một màn này, tất cả thánh vực người từng cái con ngươi kịch co lại, toàn thân phát lạnh. Sở Tần tuyệt không thể bại a, Sở Tần bại một lần tương đương ngày tận thế tới. Đáng tiếc, Sở Tần đã là đạt đến cực hạn, vừa mới tấn cấp thiên tôn, cực hạn của hắn nguyên bản là chỉ có cái thế thiên tôn. Mượn nhờ thiên đạo chi lực lại đạt đến cùng Huyết Ma Sát chi chủ ngang vai ngang với tình cảnh. Hiện nay, Sở Tần thần lực không ngừng hạ xuống không nói, thiên đạo chi lực cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm. Cứ như vậy, Sở Tần hết cách xoay chuyển. Sở Tần, người cuối cùng hay là muốn bại? Huyết Ma Sát chi chủ nắm vững thắng lợi, lạnh lùng nhìn xem Sở Tần nói, "Đệ bất quá, ngươi lại cho đến tận này, ta thứ nhất kiến thức đến dị tộc mạnh mẽ như vậy, nếu như ngươi chịu đầu nhập tại ta, ta không chỉ không giết ngươi, ta còn có thể mang theo ngươi chinh chiến cửu thiên, nói thật cho ngươi biết a, nho nhỏ thánh vực cùng không chu thiên, căn bản không coi là cái gì, tại xa xôi biển ngạn, có thiên địa rộng lớn hơn, chờ lấy chúng ta đi rong ruổi, chinh phục, đầu nhập ta đi, người ta liên thủ, nhất định đem thế gian vô địch." Huyết Ma Sát chi chủ hướng về Sở Tần hô. Nằm mơ giữa ba ngày. Sở Tần lạnh lùng nói, "Đệ ta chưa từng có cái gì chinh phục giả tâm, ta muốn làm chỉ là bảo vệ cẩn thận người mình yêu mến thôi." Nghe nói như thế, Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Tiêu Tích Nguyệt, Thánh Gận bọn người, đều là cảm giác trong lòng một hồi ấm áp. Nực cười, ngươi nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, lại bị một đám nữ lưu hạng người trói buộc, không bằng, ta nghĩ thay ngươi giết đám nữ nhân này a. Huyết Ma Sát Chi Chủ, thủ đoạn thông thiên, hắn phát giác Sở Tần cùng hắn giữa nữ nhân ràng buộc. Tấu chương xong, thứ 1067, chương 1069 bàn cổ, thứ 1067, chương 1069 bàn cổ, thế là, Huyết Ma Sát Chi Chủ 11 đạo phân thân bên trong, trong đó một đạo, đã xông về Tiểu Vũ bọn người. Ngươi dám? Huyết Ma Sát Chi Chủ xúc động Sở Tần vẫy ngược, lệnh Sở Tần, hoàn toàn tức giận rồi. Đáng tiếc, Sở Tần bại thế đã càng ngày càng rõ ràng, cho dù là Huyết Ma Sát Chi Chủ phân đi một đạo phân thân, Sở Tần, vẫn như cũ không phải Huyết Ma Sát Chi Chủ đối thủ, bị nghiền ép, nằm vô pháp nhúc nhích. Chỉ có trong lòng không lo lắng, mới có thể vô địch, đạo lý này, ngươi hiểu không? Chờ ta giết đám nữ nhân này, ngươi mới có thể nhận được chân chính giải thoát, cũng mới có thể từng bước một rơi vào ma đạo. Huyết Ma Sát Chi Chủ cười to nói. Nói xong, đạo kia Huyết Ma Sát Chi Chủ phân thân đã là đánh tới Tiểu Vũ các nàng. Bảo hộ công tử nữ nhân. Nhìn thấy một màn này, Tám Ngự Lân Tôn hô to một tiếng đạo. Tám Ngự Lân Tôn lời nói vừa ra, tất cả Thánh Vực Thiên Tôn nhao nhao thôi động thủ đoạn thần thông, chặn lại hướng về phía Huyết Ma Sát Chi Chủ phân thân. Nhưng mà bọn hắn vừa mới vừa động thủ đã là bị Si Thiên Vương bọn hắn ngăn lại. Nguyên bản Thánh Vực một phương liền thế yếu, bây giờ Cửu Dương Thiên Tôn chết trận, Huyết Sắc Long Tôn bất động, Tam Đại Huyết Ma Sát Thiên Vương lại có ai có thể chặn lại? Huyết Sắc Long Tôn không hề động, Bàn Cổ Thiên Tôn cũng không có động, bọn hắn nhìn xem lẫn nhau, phản phất tại lẫn nhau kiềm chế. Mắt thấy Thánh Vực Thiên Tôn nhóm liên tục bại lui, Huyết Ma Sát Thiên Vương ủng hộ lấy Huyết Ma Sát Chi Chủ phân thân ép tới gần Tiểu Vũ các nàng. Huyết Ma Sát, ngươi dám động các nàng, cái kia ngươi chuẩn bị chết đi. Sở Tần nói, toàn thân đều phát ra hừng hực huyết quang, trong cơ thể hắn Huyết Sắc Long Tôn huyết mạch tại lúc này toàn bộ bốc cháy lên. Huyết Sắc Long Tôn đều không phải là đối thủ của ta, Sở Tần, ngươi nghĩ dựa vào Huyết Sắc Long Tôn sức mạnh chiến thắng ta, nằm mơ giữa ba ngày. Huyết Ma Sát Chi Chủ lạnh lùng nói. Nhưng mà một giây sau, Huyết Ma Sát Chi Chủ biến sắc. Hắn chỉ thấy, tại trong cơ thể của Sở Tần phun trào không chỉ có là Huyết Sắc Long Tôn huyết mạch, còn có một số thanh sắc huyết mạch. Đây là... Huyết Ma Sát Chi Chủ gắt gao tập trung vào Sở Tần cái trán, nơi đó một tòa thanh sắc pháp ấn như ẩn như hiện. Không, không có khả năng, trong cơ thể ngươi thế nào sẽ có giới kia khí tức? Huyết Ma Sát Chi Chủ có chút khủng hoảng đạo. Đại đạo đỉnh tới. Sở Tần, một tiếng quát nhẹ, ở vào Tiên Vương mộ bên trong, luyện hóa cuối cùng huyết nguyên tố đại đạo đỉnh, đã lơ lửng ở Sở Tần đỉnh đầu. Nguyên bản, Sở Tần muốn kéo dài thời gian, chờ đại đạo đỉnh luyện hóa ra sau cùng huyết nguyên tố, phóng thích Hồng Hoang Thanh Long. Bây giờ Huyết Ma Sát muốn giết nữ nhân của hắn, hắn cũng đã không thể đợi. Tiên khí, rống. Rống, tại trong cơ thể của Sở Tần, hai trận hung mãnh long hống vang lên, đó là Huyết Sắc Long Tôn cùng Hồng Hoang Thanh Long sức mạnh. Tại cái này hai cổ siêu cấp thần long chèo chống phía dưới, Sở Tần áo bị trong nháy mắt xé rách, tóc xõa ra, đồng thời một đầu huyết sắc, một đầu thanh sắc cự long, phân biệt cuốn quanh ở hắn tay trái tay phải phía trên. Lại thêm cái kia tiên khí đại đạo đỉnh, thời khắc này Sở Tần, nhiễm nhiên đã lần nữa đạt đến cùng Huyết Ma Sát Chi Chủ ngang vai ngang với tình cảnh. Tốt, thì ra ngươi, ẩn giấu đi thân phận, ngươi là giới kia người, hỗn đảng, dám gạt ta. Huyết Ma Sát Chi Chủ điên cuồng hét lớn một tiếng, trong tay huyết si kiếm, trực tiếp đập về phía Sở Tần. Cùng nhau rơi xuống, còn có cái kia 11 đạo phân thân, 11 chui huyết si kiếm. Sở Tần toàn lực bộc phát, Huyết Ma Sát Chi Chủ hay là đem đạo kia phân thân triệu hồi tới, lúc này, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan. Huyết Ma Sát Chi Chủ không dám khinh thường. Đại đạo chi lực, Sở Tần khẽ quát một tiếng, đại đạo đỉnh bên trong kinh khủng tiên lực thả ra, tạo thành một mảnh như sao trời che chắn. Ầm ầm, một hồi kinh thiên tiếng nổ vang lên. Cái kia 12 chu huyết si kiếm đồng thời rơi vào Sở Tần che chắn phía trên. Giờ khắc này, đầy trời dị tượng xuất hiện. Tại thiên không bên trong, hư ảo kinh lôi minh minh, thiên hà cuồn cuộn, lại thỉnh thoảng phản phất có thể nhìn đến chư thiên hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây là tại dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào Thánh vực đều không thể xuất hiện. Lời thuyết minh, Sở Tần cùng Huyết Ma Sát Chi Chủ đã vượt ra giới này đại đạo, nhiễu loạn thiên địa chí cường quy tắc. Thánh vực cùng Huyết Ma Sát chiến đấu lại một lần nữa dừng lại. Bởi vì, ai cũng biết, Sở Tần cùng Huyết Ma Sát Chi Chủ phân ra thắng bại, cái kia hết thảy chiến đấu cũng là không có chút ý nghĩa nào. Sở vực chủ cùng Huyết Ma Sát Chi Chủ đã siêu thoát thiên địa đại đạo, ảnh hưởng chí cao quy tắc sao? Chưa bao giờ có dị tượng. Một trận chiến này, nhất định đem kinh động vạn cổ, đám người nhao nhao vì thế mà kinh ngạc đạo. Sở Tần, cố lên. Vương Thu Nhi, hô lớn. Sở Tần cùng Huyết Ma Sát Chi Chủ giằng co, kéo dài đến 10 phút. Lần này, Sở Tần bằng vào là Chí Tôn Thanh Long ấn cùng đại đạo đỉnh sức mạnh, không còn mượn nhờ thiên đạo, kích phát Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch cùng Huyết Sắc Long Tôn huyết mạch hắn, thực lực trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại suy giảm. Giờ khắc này, Sở Tần mới chính thức làm được cùng Huyết Ma Sát chi chủ cân sức ngang tài tình cảnh. Sở Tần cùng Huyết Ma Sát chi chủ đều là toàn lực ứng phó, chung quanh bọn hắn đã không có bất kỳ vật gì, có chỉ là năng lượng từ trường. Cái này năng lượng kinh khủng từ trường, bóp méo thời không, bóp méo hết thảy. Loạn cổ khí lưu tại lúc này xuất hiện, xông về bốn phía, sức mạnh cực hạn, để cho hết thảy sinh linh nhượng bộ lui binh. Mặc dù là như thế cường đại sở vực chủ, cũng không cách nào lập tức đánh bại Huyết Ma Sát chi chủ sao? Ma Yêu Hoàng, vì thế mà kinh ngạc đạo. Chỉ sợ, hai người cũng đã đạt đến thiên địa cực hạn, muốn phân ra thắng bại, khó khăn rồi. Thiên Phật Tăng, khẽ lắc đầu nói, đều chỉ sợ, một năm nửa năm, đều không thể có kết quả, một năm nửa năm. Bây giờ, dù ai cũng không cách nào đi tương trợ, nếu như lúc này, Huyết Ma Sát đối với chúng ta phát động tiến công, ai có thể ngăn cản? Thất Tinh Quân, sắc mặt đông lại một cái nói. Các ngươi nhìn. Đúng lúc này, Tử Huyền Thiên Tôn hoảng sợ nói. Đám người chỉ thấy, nguyên bản một mực yên lặng Huyết Sắc Long Tôn, tại lúc này, một lần nữa hóa thành huyết long, xông về cái kia năng lượng từ trường. Long Tôn đại nhân, hắn muốn làm cái gì? Tất cả mọi người đều là vì một trong kinh. Năng lượng đáng sợ như vậy từ trường, Long Tôn đại nhân, chỉ là một đạo linh hồn, hắn sẽ chết à? Diệt Thế Viên Tôn, còn ngươi kịch co lại. Sở Tần, chuẩn bị, tiếp nhận lão phu sức mạnh nha. Huyết Sắc Long Tôn, hồ to một tiếng đạo. Long Tôn tiền bối, không cần. Sở Tần nhìn ra Huyết Sắc Long Tôn ý đồ hô lớn, ngươi sẽ chết, lão phu đã sớm đáng chết. Xem như Long Tôn, ta so với ai khác đều sợ hãi tử vong. Là Cửu Dương Thiên Tôn để cho ta nghĩ thông hết thảy, sinh mệnh không phải trọng yếu nhất. Huyết Sắc Long Tôn sục sôi cười to nói, nhanh ngăn cản Huyết Sắc Long Tôn. Si Thiên Vương cũng nhìn ra Huyết Sắc Long Tôn ý đồ, mang theo võng lượng hai đại thiên vương trực tiếp ngăn đón hướng về phía Huyết Sắc Long Tôn. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo khác rất lâu không nhúc nhích thân ảnh động. Người này, gánh vác 10 đạo cánh xương, chính là cùng Huyết Sắc Long Tôn một dạng yên lặng Bàn Cổ Thiên Tôn. Hắn, cầm trong tay cự phủ, chặn lại ở Si Võng Lượng Tam Đại Thiên Vương trước mặt. À, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều chấn kinh. Tất cả mọi người, đều cho là Bàn Cổ Thiên Tôn không nhúc nhích, là bởi vì Huyết Sắc Long Tôn. Lại là không nghĩ tới, Bàn Cổ Thiên Tôn, chặn lại ở Huyết Ma Sát Thiên Vương trước mặt. Bàn Cổ, ngươi làm cái gì? Si Võng Lượng Tam Đại Thiên Vương nhìn xem Bàn Cổ Thiên Tôn hỏi. Đã từng ta không có lựa chọn. Bàn Cổ Thiên Tôn cười lạnh nói, để bây giờ ta muốn chuộc tội, ngươi không có bị ma huyết khống chế. Si Võng Lượng cả kinh nói, chỉ là ma huyết hả có thể chôn vùi trong cơ thể ta viễn cổ tiên huyết. Bàn Cổ Thiên Tôn cười lạnh nói, hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản, Huyết Ma Sát chi chủ hủy diệt, tự tìm cái chết. Si Võng Lượng Tam Đại Thiên Vương nghe vậy nhào nhào xông về Bàn Cổ Thiên Tôn. Có thể, giống như là Huyết Ma Sát chi chủ nói như vậy, Bàn Cổ trong cơ thể của Thiên Tôn nắm giữ đặc thù viễn cổ tiên huyết, bởi vậy Si Võng Lượng Tam Đại Thiên Vương lấy ba địch một, vậy mà trong lúc nhất thời không chiếm thượng phong. Đáng giận. Huyết Ma Sát chi chủ cũng là phát hiện Bàn Cổ Thiên Tôn phản nghịch, cũng là lộ ra vẻ phẫn nộ. Tấu chương xong, thứ 1068 chương 1070 Cửu Thiên, thứ 1068 chương 1070 Cửu Thiên, xuống một khắc, một đạo huyết quang vạch phá bầu trời mà đến, tiến nhập trong cơ thể của Sở Tần. Thì ra, Huyết Sắc Long Tôn linh hồn chi thể, tại chạm đến năng lượng từ trường trong nháy mắt, hoàn toàn hôi phi yên diệt, còn lại sức mạnh, nhưng là toàn bộ tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Oanh, tại Huyết Sắc Long Tôn cuối cùng hiến tế phía dưới, trong cơ thể của Sở Tần Huyết Sắc Long Tôn huyết mạch, lần nữa đột phá cực hạn, Sở Tần cùng Huyết Ma Sát chi chủ ở giữa cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Nổ vang đi qua, Huyết Ma Sát chi chủ 11 đạo hư ảnh, bị triệt để mà đánh nát ra. Huyết Ma Sát chi chủ bản thể, cũng là bị đánh bay ra ngoài. Huyết Ma Sát chi chủ, Sở Tần hú dài một tiếng, một tay Huyết Sắc Long Tôn huyết mạch phun trào, một tay Hồng Hoang Thanh Long phóng thích, chiếu vào Huyết Ma Sát chi chủ cơ thể, chính là một hồi đánh tung loạn đả. À, từng đợt bi thảm thét dài, từ Huyết Ma Sát chi chủ thể nội phát ra, Huyết Ma Sát chi chủ bị đánh không hề có lực hoàn thủ chi lực. Mà trong nháy mắt, Sở Tần đã hư ra mấy chục vạn quyền, dù là Huyết Ma Sát chi chủ cơ thể, cũng khó có thể tiếp nhận sức mạnh đáng sợ như vậy, xương cốt không biết bị đánh gãy bao nhiêu cái. Mặc dù là như thế, Sở Tần theo cũ là chưa hết giận. Hắn đem Huyết Ẩn Long Thần kiếm triệu hoán tới, phân biệt hướng về Huyết Ma Sát chi chủ tay cùng chân, hừa ra bốn kiếm. À, bi thảm âm thanh vang dội phía chân trời, Huyết Ma Sát chi chủ hai tay hai chân toàn bộ bị Huyết Ẩn Long Thần kiếm chém rụng, duy nhất còn lại cơ thể rơi vào bên trong hư không. Chủ thượng, nhìn thấy một màn này, tất cả Huyết Ma Sát điên cuồng hô lớn. Si Võng Lượng Tam Đại Thiên Vương cũng là từng cái tròn mắt tận nứt, điên cuồng đến cực điểm. Giết hảo. Bàn Cổ Thiên Tôn màu đỏ tươi con mắt nở rộ huyết mang, một bên nghiền ép lấy Si Võng Lượng Tam Đại Thiên Vương, một bên cười giận dữ đạo. Mà thánh vực người chấn kinh ngoài, từng cái lộ ra vẻ hưng phấn. Huyết Ma Sát Chi Chủ thua. Sở Tần, thắng. Chịu chết đi, Sở Tần lớn rống một tiếng, đem Huyết Ẩn Long Thần Kiếm cùng Huyết Ma Sát Chi Chủ rơi xuống huyết si kiếm, đồng thời hút vào trong tay, muốn cấp cho Huyết Ma Sát Chi Chủ một kích cuối cùng. Phốc, Sở Tần song kiếm đâm vào Huyết Ma Sát Chi Chủ lồng ngực cùng thiên môn, chỉ một thoáng, Huyết Ma Sát Chi Chủ thể nội một ngụm ma huyết phun ra. Ngay sau đó, Sở Tần nhanh chóng rời đi nơi đó. Một giây sau, kèm theo một hồi oanh thiên tiếng vang, Huyết Ma Sát Chi Chủ triệt triệt để mà nổ tung ra. Toàn trường lâm vào ngắn ngủi trong tĩnh mịch. Ngay sau đó, bạo phát ra tinh thần nổ tung tầm thường tiếng hoan hô. Huyết Ma Sát Chi Chủ bị giết, hoàn toàn bị Sở Tần biến thành tro tàn. Thánh vực thắng. Mà Sở Tần nhìn chằm chằm cái kia nổ tung chỗ, không có bất kỳ cái gì vui sướng. Trận chiến đấu này không phải Sở Tần thắng được, mà là Huyết Sắc Long Tôn. Nam Nhi không dễ rơi lệ, Sở Tần tại lúc này lưu lại một giọt nước mắt. Sở Tần, khóc cái gì á? Đúng lúc này, Sở Tần trong đầu Huyết Sắc Long Tôn âm thanh vang lên. Long Tôn tiền bối, người không có việc gì? Sở Tần mừng rỡ không thôi đạo. Có việc, ai nói không có việc gì? Một buổi sáng về tới điểm xuất phát còn nghiêm trọng hơn, chỉ sợ về sau lão phu lại muốn tại trong cơ thể ngươi ở lại một đoạn thời gian rồi. Huyết Sắc Long Tôn cười nói. Ha ha ha, lão gia hỏa, cái này chỉ sợ sẽ là ngươi số mệnh nha. Trấn Nguyên Thiên Tôn đi theo cười nói. Sở Tần nhất thời đảo qua vẻ u sầu, lộ ra mỉm cười. Đây mới là thắng lợi. Nhưng mà sau một khắc, Sở Tần sắc mặt kinh biến. Nhìn thấy cái kia nguyên bản Huyết Ma Sát Chi Chủ nổ tung chỗ, bỗng nhiên không gian bắt đầu nhăn nhó. Một giây sau, Huyết Ma Sát Chi Chủ ở nơi đó lại xuất hiện. Huyết Ma Sát Chi Chủ không chết, chủ thượng không chết. Thánh vực người cùng Huyết Ma Sát đám người đều là kinh ngạc nói. Thánh vực bên này là hoảng sợ, Huyết Ma rất là kinh hỉ. Không, đã chết một đạo tàn hồn thôi. Sở Tần lạnh lùng lên tiếng nói. Quả nhiên, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, nguyên bản xuất hiện Huyết Ma Sát Chi Chủ cơ thể trở nên trong suốt, giống như là tùy thời muốn tiêu thất. Sở Tần. Huyết Ma Sát Chi Chủ tức giận nhìn xem Sở Tần quát. Như thế nào, còn có di ngôn? Sở Tần lạnh lùng nói. Sở Tần, ta mặc dù chết, nhưng mà ngươi cũng không sống nổi. Huyết Ma Sát Chi Chủ cười lạnh nói, giờ ngươi cũng đã biết ta vì sao muốn xuyên qua đến cái này tương lai, hừ. Không phải liền là sợ Sở Vực Chủ trở nên càng cường đại sau đó trở về tìm ngươi tính sổ sách sao? Diệt Thế Viên Tôn cười lạnh nói. Các ngươi sai. Ta đã nói qua, không chu thiên cùng thánh vực, chỉ là lão phu chinh chiến một cái điểm xuất phát. Huyết Ma Sát Chi Chủ cười lạnh nói, để lão phu, mục đích thực sự là cửu thiên. Nhưng mà, nếu là ở thái cổ giết tất cả mọi người các ngươi, tất nhiên sẽ bị cửu thiên chi thượng những cái kia vô thượng cường giả giật mình. Cửu thiên, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi bây giờ giết chúng ta, liền không sợ chín ngày rồi? Có lão thiên tôn nghi ngờ nói. Bởi vì, cửu thiên tại quá khứ trong khoảng thời gian này, nhận lấy nguyên rủa. Huyết Ma Sát Chi Chủ cười lạnh nói, đây bây giờ, trong vòng 9 ngày vô thượng cường giả, cũng đã chết hết, cho nên, ta mới xuyên việt cho tới bây giờ, giết các ngươi, không có bất luận kẻ nào có thể đối phó ta, đáng tiếc, là ta khinh thường, nghìn tính vạn tính, không có tính tới một cái phản đồ. Huyết Ma Sát Chi Chủ, nhìn về phía Bàn Cổ Thiên Tôn lạnh lùng nói. Bàn Cổ Thiên Tôn, lạnh nhạt không ra. Nói nhiều như vậy, người đến tột cùng muốn nói cái gì? Sở Tần hỏi. Bây giờ, cửu thiên còn ở vào nguyền rủa bên trong, chỉ cần ta lúc này, đem các ngươi đưa vào cửu thiên, tất cả mọi người các ngươi đều phải chết, có thể các ngươi còn không biết sao, thánh vực kỳ thực là cửu thiên một bộ phận, chỉ cần chụp mở cửu thiên đại môn, thánh vực liền sẽ quay về cửu thiên. Huyết Ma Sát Chi Chủ cười lớn một tiếng, đi theo, trong mắt của hắn ngưng lại. Ngươi nói cái gì? Ngoại trừ Sở Tần, đám người đều là vì thế mà kinh ngạc. Sau một khắc, khiến cho mọi người đều một màn rung động xuất hiện. Tất cả Huyết Ma Sát, bao quát Huyết Ma Sát Thiên Vương, lãnh chúa, công tước ở bên trong, toàn bộ hóa thành huyết quang. Những thứ này huyết quang, toàn bộ tụ lại với nhau, xông về tuyệt đối hư không. Không, không cần, chủ thượng, không cần. Si Thiên Vương bọn người, tựa hồ phát giác cái gì, điên cuồng cầu xin tha thứ. Huyết Ma Sát Chi Chủ, đây là muốn lấy tính mạng của bọn hắn, chụp mở cửu thiên đại môn nga. Ta đều chết, các ngươi còn giữ làm cái gì? Sở Tần có thể bỏ qua cho bọn ngươi sao, không bằng, chết chung, lại đến cửu u mà minh đoàn tụ a. Mà Sở Tần, các ngươi không bao lâu nữa, cũng biết chôn vùi tại cửu thiên nguyền rủa bên trong. Huyết Ma Sát Chi Chủ vừa nói xong, những thứ này huyết quang đã đụng phải tuyệt đối hư không. Ngàn vạn huyết ma sát, thiêu đốt sinh mệnh, năng lượng tề tụ, đây là bực nào đáng sợ hiệu quả. Chỉ sợ, coi như Sở Tần cùng Huyết Ma Sát liên thủ một kích toàn lực, cũng bất quá như thế. Ầm ầm, kèm theo một hồi siêu cấp tiếng nổ, đám người đỉnh đầu hư không vậy mà đã nứt ra. Tại hư không nứt ra trong nháy mắt, đám người thấy được vô tận ánh rạng đông. Tấu chương xong, thứ 1069 chương 1071 đại lục mới, thứ 1069 chương 1071 đại lục mới, đồng thời, kinh khủng phong bạo, từ không trung rơi xuống, muốn phá hủy hết thảy. Toàn bộ thánh vực cũng bắt đầu động, hướng về bầu trời cực hạn bay đi. Hỏng bét. Sở Tần kinh hô một tiếng, lập tức đi tới chính mình các nữ nhân cùng thánh vực người bên người. Đi theo, Sở Tần thần lực, đem toàn bộ thánh vực bao phủ trong đó, chống cự phong bạo xung kích. Tại Sở Tần sức mạnh phía dưới, những cái kia phong bạo cuối cùng không có thương tổn được thánh vực. Bất quá, tất cả mọi người đều ngất đi. Lớn như vậy thánh vực, không biết bay bao lâu. Ầm ầm, cuối cùng, kèm theo, một hồi ùng ùng tiếng vang, thánh vực ngừng lại. Đám người, tại một hồi trong mơ mơ màng màng, vừa tỉnh lại. Sở Tần là cái thứ nhất tỉnh lại, hắn lập tức hướng đi một bên, đem Cổ Nguyệt Na, Sinh Mệnh, Thạch Giao, Mộ Dung Ngàn Hung các nàng kêu. Đi theo, tất cả mọi người, cũng đều nhao nhao ở trong hôn mê nghênh đón. Đây là nơi nào? Đây là, tất cả mọi người nhất trí nghi hoặc. Các ngươi nhìn, thiên. Lúc này, rất nhanh phát hiện manh mối. Chỉ thấy, nguyên bản hẳn là một vùng tăm tối hư không, cũng đã biến thành bạch vân. Ở đây, đã không còn là cái kia phiến vắng vẻ hư không, dưới chân, đã biến thành một mảnh đại lục. Ở đây, đến tột cùng là địa phương nào? Thiên Phật Tăng, kinh ngạc không thôi đạo. Ta nhớ được, huyết ma sát chi chủ trước khi chết, lấy tất cả huyết ma sát sinh mệnh làm đại giá, đem chúng ta đưa vào cái gì nguyền rủa bên trong. Thất Tinh Quân nói theo, là Cửu Thiên. Huyết Ma Sát nói phải dùng nguyền rủa giết chết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta đã ở vào nguyền rủa bên trong? Cửu Thải Huyền Nữ nghi ngờ nói, thế nhưng là chúng ta giống như cũng không có dị thường gì á. Từ Chân Di cau mày nói, công tử, ngài biết nơi này là nơi nào sao? Tám Ngự Lân Tôn nhìn về phía Sở Tần. Nghe vậy, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần không hề nghi ngờ là tất cả mọi người người lãnh đạo. Đích xác có dị thường. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để các ngươi không có phát hiện, nơi này thiên địa nguyên lực trở nên càng thêm dư thừa sao? Đúng nha, nghe Sở Tần kiểu nói này, đám người nhao nhao vì đó kinh hỉ nói. Không chỉ có thiên địa nguyên lực, tựa hồ còn có cái gì những vật khác, loại vật này để cho người ta vô cùng thoải mái. Diệt Thế Viên Tôn nói, đây giống như có thể tăng lên trên diện rộng thể nội tu vi, là tiên nguyên. Lúc này, Từ Chân Di nói, tiên nguyên, Vô Lượng Nữ Tôn, cái gì là tiên nguyên? Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Từ Chân Di. Từ Chân Di không có trước tiên trả lời, nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần lập khắc hiểu ý, gật đầu một cái, để chuyện cho tới bây giờ không cần che giấu, Sở Tần biết bọn hắn đã tới trong truyền thuyết Cửu Thiên. Mà Từ Chân Di tiên tổ, Vô Không Tiên Vương, thực sự là đến từ Cửu Thiên người. Ừm. Từ Chân Di rồi mới lên tiếng, vì cái gọi là tiên nguyên là Cửu Thiên đặc hữu một loại thần bí nguyên tố, nó công hiệu cùng thiên địa nguyên lực là giống nhau, bất quá so với thiên địa nguyên lực lợi hại hơn rất nhiều, có thể làm cho tu vi của chúng ta tăng lên trên diện rộng, có thể lý giải thành một loại siêu cấp thiên địa nguyên lực, siêu cấp nguyên lực. Vô Lượng Nữ Tôn nói như vậy, chúng ta thật sự đến chín ngày rồi. Cái kia, Huyết Ma Sát chi chủ nói nguyền rủa là cái gì? Tử Huyền Thiên Tôn hỏi. Từ Chân Di lắc đầu, vì vậy ta cũng không biết, nàng biết nguyền rủa là cái gì, ngay cả mình tiên tổ đều phải bỏ chạy không chu thiên, tránh né nguyền rủa rất đáng sợ. Nhưng mà, nàng không thể nói, sẽ dẫn phát khủng hoảng. Sở Tần cũng nhìn ra Từ Chân Di ý nghĩ, không nói thêm gì. Huyết Ma Sát chi chủ hao phí đánh đổi lớn như vậy, đem chúng ta đưa đến cái này Cửu Thiên, nói là phải dùng nguyền rủa giết chúng ta, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tám Ngự Lân Tôn sắc mặt nghiêm túc đạo, đệ công tử, ngài nhìn thế nào? Nhập gia tùy tục. Sở Tần bình tĩnh nói, đệ tất nhiên chúng ta đã tới ở đây, vậy trước tiên an tâm lại, không cần chờ nguyền rủa không biết là cái gì chính mình dọa chính mình. Đúng, Sở Vực Chủ nói cực phải, Sở Vực Chủ không hổ là cường giả cái thế. Tử Huyền Thiên Tôn gật đầu nói, đệ tâm cảnh như vậy, có thể nói không người có thế địch. Cái kia, công tử, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cửu Thải Huyền Nữ hỏi. Ta cũng không biết. Sở Tần lắc đầu, bình tĩnh nói, đệ ta đối với Cửu Thiên hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ Huyết Ma Sát đã chết, tất cả mọi người trở lại riêng phần mình thánh vực đi thôi, mấy người biết rõ ràng tình huống nơi này, ta lại nói cho đại gia, dù sao, Huyết Ma Sát chi chủ, đối với cái này Cửu Thiên cũng chỉ là ngờ tới mà thôi. Sở Tần nói bổ sung. Hắn bộ dạng này lời nói cũng là vì có thể làm cho đám người yên tâm. Không bằng như vậy đi, ta đề nghị. Tử Huyền Thiên Tôn nói, để đem tất cả thánh vực liên hợp lại, tổ kiến thành một cái mới thánh vực. Tử Huyền Thiên Tôn ý nghĩ chính là lão phu ý nghĩ. Thiên Phật Tăng nói theo, để bây giờ chúng ta đi tới nơi này không biết chi địa, hoàn toàn không biết gì cả, nhất thiết phải đoàn kết lại, nhất trí bài trừ nan quan, đúng, hơn nữa, cái này thánh vực chi chủ nhất thiết phải từ Sở công tử đảm nhiệm. Từ Chân Di nói theo. Ta tán thành. Nghe nói như thế, từng cái thánh vực vực chủ, trưởng lão, cùng với những quá cổ xưa thiên tôn kia, từng cái biểu thị tán thành. Ta, không thích hợp. Sở Tần lắc đầu. Sở Tần, từ trước đến nay không truy cầu cái gì quyền hạn. Có gì không hợp? Một vị đức cao vọng trọng lão thiên tôn đạo, vì ngài giết huyết ma sát chi chủ, cứu được tất cả mọi người, ngài không thích hợp, ai phù hợp, đúng? Đúng. Đúng, nếu là thế lực mới, cũng nên có cái tên a. Tám Ngự Lân Tôn nói. Liền kêu Đấu La Thánh Vực như thế nào? Long Tuyết đi theo cười nói, ngược lại, Sở Tần thế lực của chúng ta, gọi Đấu La Thiên Đình. Tiểu Tuyết, như thế nào ngươi cũng đi theo làm loạn? Sở Tần sắc mặt trầm xuống. Sở Tần, ngươi không có nhìn ra sao, bây giờ tất cả mọi người đều lâm vào không biết trong khủng hoảng, bọn hắn nhu cầu cấp bách một người, lãnh đạo toàn cục. Bỉ Bỉ Đông nói, người này, không phải ngươi không được, chúng ta tham kiến Đấu La Thánh Vực vực chủ. Nghe đến đó, bảy đại thánh vực vực chủ, cùng với ngàn vạn thánh vực người, cùng nhau quỳ xuống, cao giọng nói. Vậy được rồi, ta liền tạm thời đảm nhiệm cái này vực chủ. Sở Tần không nại gật đầu một cái, dây đều đứng lên đi, tạ vực chủ. Đám người, đều là vô cùng hưng phấn nói. Bất quá, ta làm vực chủ cũng vô dụng. Bây giờ, ta cũng không biết, từ chỗ nào bắt đầu biết rõ ràng nơi này. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Không việc gì, chỉ cần đi theo vực chủ, hết thảy khó khăn đều biết giải quyết dễ dàng. Diệt Thế Viên Tôn, cười hắc hắc nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đám người, nhao nhao nở nụ cười, biểu thị tán thành đạo. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc quang ảnh, rơi vào Sở Tần trước mặt. Đám người, đều là sắc mặt kinh biến, đang muốn ra tay, lại bị Sở Tần ngăn lại. Nhìn thấy, cái kia huyết quang tan đi, lộ ra một cái thân người, lại gánh vác 10 cánh người, chính là Bàn Cổ Thiên Tôn. Tội nhân Bàn Cổ, tham kiến Sở vực chủ. Bàn Cổ Thiên Tôn, trực tiếp quỳ ở Sở Tần dưới chân. Thanh Long, Phượng Hoàng, Hy Nha bọn người lộ ra thần sắc phức tạp. Mau dậy đi, Bàn Cổ Thiên Tôn. Sở Tần lập tức muốn đem Bàn Cổ Thiên Tôn dìu dắt đứng lên. Bàn Cổ Thiên Tôn lại không chịu đứng dậy, lắc đầu nói, "Ê Sở vực chủ, tội nhân phản bội thánh vực, cũng phản bội thiên môn, nhưng cầu vừa chết, Bàn Cổ Thiên Tôn, ngươi vì cứu thiên địa thánh vực người, ủy khúc cầu toàn, nội ứng huyết ma sát, tại sao phản bội nói chuyện?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Vì nếu không phải là ngươi, tại thiên địa thánh vực lưu lại thư, chúng ta còn không biết huyết ma sát chi chủ mưu kế, thánh vực chỉ sợ cũng liền không tồn tại nữa." Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1070 chương 1072 Đấu La Thánh Vực, thứ 1070 chương 1072 Đấu La Thánh Vực, còn nữa, thời khắc mấu chốt, nếu không phải ngươi ngăn trở Si Võng Lượng Tam Đại Thiên Vương, ta cũng không khả năng mượn Long Tôn tiền bối chi lực, chiến thắng huyết ma sát chi chủ, bởi vậy ngươi không phải tội nhân, mà là công thần. Đúng vậy a, vực chủ nói rất đúng. Tử Huyền Thiên Tôn mở miệng nói, Lê Bàn Cổ Thiên Tôn, ngươi là công thần a, đúng vậy a. Đám người, gật đầu theo nói. Thế nhưng là, ta cuối cùng vẫn là đem huyết ma sát chi chủ đưa tới cái thời không này. Bàn Cổ Thiên Tôn, sắc mặt biến hóa. Thứ nhất, coi như không tiếp nhận tới, ta sớm muộn sẽ đi thái cổ tìm hắn, một trận chiến này không thể tránh né. Thứ hai, ta biết, huyết ma sát chi chủ đối với ngươi cũng không phải như vậy tín nhiệm, không có đem toàn bộ kế hoạch nói cho ngươi, coi như ngươi không đi đón dẫn, huyết ma sát chi chủ, tất nhiên còn có cách khác tới, mà ngươi, vẫn luôn không bại lộ, kỳ thực đang chờ một cái thời cơ tốt nhất a. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Bàn Cổ Thiên Tôn, sắc mặt trở nên ngưng trọng cùng kinh ngạc. Sở Tần, vậy mà đối với hắn hiểu rõ như vậy. Cho nên, ngươi có công không tội. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đây Bàn Cổ Thiên Tôn, ta đại biểu Đấu La Thánh Vực, mời ngươi gia nhập vào, trở thành ta Đấu La Thánh Vực, vị thứ nhất trưởng lão, tham kiến Bàn Cổ trưởng lão. Nghe vậy, toàn bộ thánh vực người, cùng nhau quỳ xuống đạo. Là, vực chủ, đa tạ vực chủ khoan dung độ lượng, sau này Bàn Cổ, nhất định đem hết khả năng, vì Đấu La Thánh Vực ra sức trâu ngựa. Bàn Cổ Thiên Tôn, cảm động đến rơi nước mắt đạo. Sở Tần gật đầu một cái. Đám người, lúc này mới nhao nhao đứng dậy. Kể từ hôm nay, các đại thánh vực vực chủ, đều là Đấu La Thánh Vực trưởng lão, bất quá, các đại thánh vực bảo trì bản thân quản lý. Sở Tần, nhìn tiếp hướng chúng nhân nói, để các đại thánh vực người, chạy về, riêng phần mình khu quản hạt, trấn an trong thánh vực đám người, gặp chuyện bất quyết, lại đến Sơn Hải Đế Thành tìm ta, xin nghe vực chủ chi mệnh. Đám người, cùng nhau hô lớn nói. Vực chủ. Đúng lúc này, Cửu Thải Huyền Nữ mở miệng nói. Huyền Nữ, ngươi có chuyện gì? Sở Tần, mang theo ôn nhu hỏi. Vực chủ, dựa theo cùng ngài ước định trước, Huyền Nữ chào từ giả thiên địa thánh vực vực chủ chức, nương theo tại vực chủ tả hữu. Cửu thải huyền nữ nói. Nghe nói như thế, Sở Tần các nữ nhân, từng cái lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chúng thiên địa thánh vực người, đều là sắc mặt biến hóa. Mà Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, lời không có vấn đề, nhưng mà, ngươi dự định ai tiếp nhận thiên địa thánh vực vực chủ đâu? Sở Tần, đối với mình lão bà, cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt. Bàn cổ tiền bối, vốn là thiên địa thánh vực trưởng lão. Đức cao vọng trọng, đại công tại thánh vực. Bởi ngài tiếp nhận thiên địa thánh vực chi chủ, không có gì thích hợp bằng. Cửu thải huyền nữ, nhìn về phía bàn cổ thiên tôn. Bàn cổ thiên tôn đang muốn cự tuyệt, lại chỉ gặp Sở Tần sớm một bước mỉm cười nói, đây bàn cổ thiên tôn, nếu là dân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy, cũng không nên từ chối, tốt a, nhận được vực chủ trọng thác, huyền nữ tín nhiệm, lão phu, liền đảm nhiệm thiên địa thánh vực vực chủ. Bàn cổ thiên tôn, tựa hồ nhìn ra Sở Tần ý nghĩ, không chối từ nữa gật đầu một cái. Tùy theo, bát đại thánh vực người phân tán ra tới, ngoại trừ những quá cổ xưa thiên tôn kia, đi theo Sở Tần tiến vào núi Hải Đế Thành sau đó, tất cả những người khác, đều rối rít quay trở về riêng phần mình thánh vực. Đến nước này, thánh vực gian nan nhất một trận chiến, có thể nói là hoàn toàn thắng lợi, chỉ có điều, tất cả mọi người vẫn là lòng còn sợ hãi, nhào nhào đang phỏng đoán, cái kia thần bí nguyền rủa đến tột cùng là cái gì. Chỉ chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Ba ngày này, toàn bộ thánh vực cũng không có bất kỳ dị thường, tương phản, bởi vì tiên nguyên tồn tại, để cho đám người tu vi đều nghênh đón tăng lên trên diện rộng. Lại thêm, hết thảy chung quanh cảnh vật không có đổi, từ từ, đám người thích ứng nơi này thế giới. Một ngày này, Đấu La Đế trong cung. Sở Tần đem hết thảy sự nghi, đều giao cho tám ngự lân tôn, Long Tuyết, Thanh Long, Bỉ Bỉ Đông, Diệp Tử Tịch, Mộ Dung Linh Nhi, Sinh Mệnh, những thứ này khi xưa kẻ thống trị đi xử lý. Chúng nữ, cũng là vui vẻ tiếp nhận. Dù sao, các nàng trong chiến đấu, không giúp được Sở Tần cái gì, đã rất tội lỗi. Bây giờ Sở Tần đem Đấu La Thánh vực sự vụ giao cho các nàng vừa vặn bù đắp cái này ấy nấy. Mà Sở Tần không ra khỏi cửa nhị môn không bước, một bên đặt vững thiên tôn cơ sở, một bên tinh luyện tinh khiết huyết nguyên tố. Đi qua hai ngày lắng động, Sở Tần cảnh giới, cũng tại thiên tôn cảnh giới, hoàn toàn vững chắc xuống. Đến nỗi thực lực, hẳn là cái thế thiên tôn trình độ, đương nhiên, nếu như vận dụng chí tôn thanh long ấn cùng dung hợp chí tôn pháp, huyết ẩn long thần kiếm cùng huyết si kiếm, Sở Tần có thể lấy đạt đến siêu thiên tôn chiến lực. Không chỉ có như thế, Sở Tần chỉ kém một bước, liền có thể triệt để mở khóa chí tôn thanh long ấn phong ấn, nắm giữ triệu hoán hồng hoang thanh long tư cách. Vậy hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Dù sao, cái kia cái gọi là thần bí nguyên rủa là ấn số, Sở Tần thực lực, đương nhiên càng mạnh càng tốt. Thật không nghĩ tới, cái này huyết ma sát chi chủ ma huyết, luyện hóa, so tiên vương mộ huyết nguyên tố, còn muốn dễ dàng, không bao lâu nữa, ta liền có thể triệt để luyện hóa ra tinh khiết huyết nguyên tố. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Lão phu cảm thấy, huyết ma sát chi chủ, cho dù là tại cái này cửu thiên, cũng cần phải rất mạnh mẽ, bằng không, hắn sẽ không tới chinh phục cái này cửu thiên. Huyết sắc Long Tôn nói, vậy hẳn là, không thể so với cái kia tiên vương mộ chủ nhân, yếu hơn rất nhiều, Long Tôn tiền bối, ta cũng có loại cảm giác này. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói, đây bất quá, muốn biết, cái này cửu thiên đến cùng thực lực như thế nào, vẫn là phải đi thánh vực thế giới bên ngoài xem, vậy ngươi, dự định lúc nào, mang bọn ta hai cái lão gia hỏa, đi thấy chút việc đời. Trấn Nguyên Thiên Tôn, mở miệng nói. Không vội, chờ ta triệt để giải phong chí tôn thanh long ấn, nắm giữ thanh long chi lực. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Huyết sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn gật đầu một cái. Lại nói, hai vị tiền bối, các ngươi cũng tại trong cơ thể ta chờ đợi đã lâu như vậy, dự định lúc nào đi ra? Sở Tần hỏi. Ha ha ha. Huyết sắc Long Tôn cười nói, để chúng ta cũng nghĩ ra tới, bất quá, trong thời gian ngắn là không ra được, đúng vậy a, được một đoạn thời gian, thuận tiện, giúp ngươi triệt để phá giải cái này dung hợp chí tôn pháp. Trấn Nguyên Thiên Tôn cũng trở về đạo, lại ngược lại, huyết ma sát chi chủ đã chết, hai chúng ta lớn nhất tâm nguyện đã hoàn thành, thật không nghĩ tới, huyết ma sát chi chủ có thể nhanh như vậy bị giết. Huyết sắc Long Tôn gật đầu một cái. Bất quá, Long Tôn tiền bối, Trấn Nguyên Thiên Tôn, ta cảm giác, huyết ma sát chi chủ, cũng chưa chết. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Không chết. Huyết sắc Long Tôn hai người, đồng thời cả kinh. Còn nhớ rõ, huyết sắc Long Tôn lời sau cùng ngữ sao? Hắn cùng hắn huyết ma sát nhóm, sẽ ở cửu U mà minh đoàn tụ. Sở Tần trả lời, đề mặc dù, trong thời gian ngắn, hắn chắc chắn không cách nào đi ra, nhưng mà ta luôn cảm thấy, hắn không có triệt để chết đi, cửu U mà minh, là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thế giới. Là có hay không có, thật đúng là khó mà nói. Trấn Nguyên Thiên Tôn thở dài nói. Bất quá mặc kệ nó, coi như huyết ma sát chi chủ ngóc đầu trở lại, cùng lắm thì, lại giết một lần. Sở Tần, thần sắc lạnh lùng nói. Công tử, Tuyền Lân cùng huyền nữ cầu kiến, đúng lúc này, bên ngoài, vang lên một hồi tiếng gào. Chính là, tám ngự lân tôn. Tốt, lão gia hỏa, Sở Tần muốn tán gái, hai chúng ta an tĩnh chút a. Huyết Sắc Long Tôn cười nói. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, ghi vào đi. Cửa mở, tám Ngự Lân Tôn Tuyền Lân cùng Cửu Thải Huyền Nữ đi đến. Hai người kia, một người mặc bó sát người áo giáp màu xanh lam, một người mặc lục sắc thúc thân cung áo, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cũng là nóng nảy tới cực điểm. Lân Tôn, Huyền Nữ, hai người các ngươi đồng thời tìm ta làm cái gì? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Công tử, đây là trong khoảng thời gian này, xử lý Đấu La Thánh Vực sự nghi, xin ngài xem qua. Lân Tôn cùng kính đưa lên một sấp tấu chương. Không cần, các ngươi làm việc, ta yên tâm. Sở Tần trở về lấy cười nói. Là. Lân Tôn gật đầu một cái. Huyền Nữ, ngươi đây. Sở Tần chuyển hướng Cửu Thải Huyền Nữ. Công tử, Huyền Nữ luôn cảm giác, xem như ngài thị nữ, lúc nào cũng không có việc gì, cho nên muốn thỉnh công tử, cho một ít chuyện làm. Cửu Thải Huyền Nữ trả lời. Hai ngày này, ta một mực tại bế quan tu luyện, ngược lại là đem việc này đem quên đi, không bằng như vậy đi, Huyền Nữ, ngươi liền lưu tại nơi này, thay ta ôn hỏa như thế nào? Sở Tần hỏi. Tấu chương xong, thứ 1071 chương 1073 chinh phục Huyền Nữ, thứ 1071 chương 1073 chinh phục Huyền Nữ, tốt, công tử, chỉ cần là công tử phân phó, Huyền Nữ không còn hai lời. Cửu Thải Huyền Nữ lập tức gật đầu đạo. Trong nội tâm nàng vô cùng vui vẻ, trong khoảng thời gian này, nàng một mực không thấy được Sở Tần, luôn cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Bây giờ, lưu tại nơi này, hắn chẳng phải là có thể mỗi ngày cùng Sở Tần ở cùng một chỗ. Mà một bên tám Ngự Lân Tôn, bây giờ, trong lòng đều hiện ra một chút hâm mộ cảm giác. Có thể cùng Sở Tần, một mực chờ ở trong phòng, tuyệt vời bao nhiêu một sự kiện nga. Bất quá, Sở Tần đem xử lý Đấu La Thánh Vực sự vụ giao cho nàng, nàng cũng rất thỏa mãn. Lân Tôn, ngươi còn có chuyện gì sao? Sở Tần nhìn về phía Lân Tôn hỏi. Đúng, ta nhớ ra rồi. Mặt khác, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta phái hai vị thiên tôn đi trước thăm dò một phen thánh vực thế giới bên ngoài. Lân Tôn lập tức trả lời đạo. Trên thực tế, chuyện này nàng vẫn nhớ, bất quá nàng nghĩ tại gian phòng kia chờ lâu một đoạn thời gian, nhiều nghe một chút Sở Tần âm thanh thôi. Kết quả như thế nào? Sở Tần hỏi. Cái gì cũng không có. Tại thánh vực bên ngoài trống rỗng, tất cả đều là bạch vân, trước mắt hai vị thiên tôn còn tại trên đường thăm dò. Lân Tôn lắc đầu nói. Để cho bọn hắn chú ý an toàn, gặp phải tình huống liền lập tức trở về. Sở Tần hướng về Lân Tôn phân phó nói. Là, công tử. Lân Tôn gật đầu một cái. Mặt khác, không có việc gì đi. Sở Tần hỏi tiếp. Còn có một việc. Đây là Đấu La Thánh Vực tất cả mọi người danh sách. Lân Tôn đưa cho Sở Tần một quyển sách, để thuận tiện vực chủ điều khiển. Mặt khác, phía trên này ghi chép một chút, ta cùng ngài các vị phu nhân sắc phong một chút Đấu La Thánh Vực trưởng lão, chấp sự danh sách, xin ngài xem qua. Vẫn là câu nói kia, các ngươi làm việc, ta yên tâm. Sở Tần mỉm cười nói. Ân. Lân Tôn gật đầu một cái. Vì cái kia công tử, ta cáo từ trước. Hảo, ngươi đi đi. Sở Tần gật đầu một cái. Để có chuyện gì, tùy thời tới tìm ta. Là. Lân Tôn lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi. Thật hâm mộ Huyền Nữ, lại có thể cùng công tử một chỗ một phòng. Rời đi Sở Tần gian phòng sau đó, Lân Tôn nhìn xem sau lưng, trong lòng khe khẽ thở dài. Càng hâm mộ công tử nữ nhân. Lân Tôn ngửa mặt lên trời thở dài. Tính toán, có thể vì công tử làm việc, đã rất thỏa mãn. Lân Tôn nói xong, rời đi tòa đình viện này. Trong phòng. Công tử, có phải hay không bây giờ liền cần ôn hỏa? Trong phòng, còn dư Sở Tần cùng Cửu Thải Huyền Nữ hai người, Cửu Thải Huyền Nữ hỏi. Không vội. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, Lê Huyền Nữ, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi làm lâu như vậy thiên địa thánh vực chi chủ, không nghĩ tới tìm nam nhân sao? Cửu Thải Huyền Nữ lắc đầu, đề cha quân đã từng nói, nhi nữ tư tình là thế gian trở ngại lớn nhất, dễ dàng không thể chạm vào, không đúng. Sở Tần lắc đầu, vì ai nói nhi nữ tư tình nhất định là trở ngại, có đôi khi, một vài thứ chính là dựa vào tình yêu mới thúc đẩy. Huyền Nữ, nói thật cho ngươi biết, nếu không phải bởi vì ta cùng Tiểu Vũ Tuyết Nhi các nàng tình yêu, ta không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Đúng, công tử nói rất đúng. Ta vẫn cảm thấy, cha quân nói không đúng. Nhưng mà cha quân rất là nghiêm khắc, để cho ta không dám phản bác, nếu như hắn còn tại, nghe được công tử lời nói này, nhất định sẽ thay đổi ý nghĩ. Cửu Thải Huyền Nữ, khẳng định nói. Cha ngươi quân, hẳn là thiên tôn nga, hẳn là như thế nào? Ê, Sở Tần hỏi. Ta cũng không biết. Cửu Thải Huyền Nữ hơi hơi thương cảm nói, để trước đây thiên địa thánh vực, thường xuyên bộc phát chiến loạn, một lần cha quân đi biên hoang bình loạn, sau khi trở về liền bị trọng thương, về sau, liền, người nào làm? Sở Tần truy vấn. Cửu Thải Huyền Nữ lắc đầu, vậy cha quân không nói. Về sau, La Nguyên trưởng lão nói cho ta biết, Cha quân là một người đơn độc đi tới một mảnh cổ lão nơi lạc lối, người bị trọng thương, thánh vực còn có chỗ như vậy. Một đời thánh vực chi chủ, hắn bị thương. Sở Tần, lông mày hơi nhíu. Ân. Công tử, ngài không biết, thánh vực là có rất nhiều nơi lạc lối, liền giống như tiên vương mộ thần bí, không người nào biết nó quá khứ, có chút nơi lạc lối, càng là hung hiểm vạn phần. Cửu thải huyền nữ gật đầu một cái. Đúng nha, thánh vực đã từng một phần của cửu thiên, không có khả năng chỉ có tiên vương mộ dạng này một chỗ di tích, điều tra cái này cửu thiên bí mật, chưa hẳn muốn từ bên ngoài lấy tay. Sở Tần, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Công tử, ngài nói cái gì? Cửu thải huyền nữ hỏi. Không có gì, ta muốn đi một chút nơi lạc lối xem, bất quá phải chờ ta trong đỉnh này chi vật, luyện hóa hoàn thành. Lại đi cũng không muộn. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Cái kia công tử, ta bây giờ liền thay ngươi ôn hỏa a, sớm một chút nhường ngươi luyện hóa trong đỉnh chi vật. Cửu thải huyền nữ, lập tức nói. Không vội, huyền nữ, kỳ thực ta một mực có chuyện muốn nói với ngươi. Sở Tần, lắc đầu. Công tử. Cứ nói đừng ngại. Cửu thải huyền nữ lập tức nói. Ta, thích ngươi. Sở Tần, nghiêm túc nhìn xem cửu thải huyền nữ đạo. Cửu thải huyền nữ độ thiện cảm cũng sớm đã đạt đến 100%, Sở Tần sớm nên đi tìm huyền nữ, bất quá hai ngày này, một mực tại củng cố cảnh giới, không có thời gian cùng chúng nữ nhân của hắn cùng một chỗ, càng không thời gian tìm huyền nữ. Bây giờ, có cơ hội, tự nhiên muốn đem lời đẩy ra. Bằng không Sở Tần trong lòng đau đớn, huyền nữ cũng biết đau đớn. À, nghe xong Sở Tần trực tiếp như vậy lời tỏ tình, huyền nữ giống như đông đảo nữ nhân, hơi sửng sốt ở. Sở Tần là ai? Thánh vực chi chủ, đệ nhất cường giả. Nhan trị càng là xoáy ra phía chân trời, nam tử như vậy, ai không thích. Huống chi, cửu thải huyền nữ, đã sớm thật sâu yêu Sở Tần. Cửu thải huyền nữ năng lực tiếp nhận vốn cũng không sai, nhưng mà, nghe nói như thế, cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Vẫn chưa rõ sao, ta thích ngươi, huyền nữ, làm nữ nhân của ta. Sở Tần, nghiêm túc nhìn xem cửu thải huyền nữ nói. Chờ đã. Công tử, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Cửu thải huyền nữ, đôi mắt đẹp vừa mở, đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng kích động đạo. Ngươi nhìn, đây là đang nằm mơ sao? Sở Tần, nâng lên cửu thải huyền nữ tay ngọc, đặt ở trên gương mặt của mình. Cảm nhận được Sở Tần nhiệt độ, cửu thải huyền nữ, càng là một mặt kích động, một chỗ đều có phản ứng. Như thế nào, đáp ứng không? Sở Tần hỏi. Ân. Cửu thải huyền nữ, bỗng nhiên gật đầu một cái. Đi theo, Sở Tần trực tiếp đem cửu thải huyền nữ ôm vào trong ngực. Kế tiếp, Sở Tần không có dự liệu được, cửu thải huyền nữ bàn tay, vậy mà lớn mật. Cái này khiến Sở Tần con mắt hơi hơi vừa mở. Thật xin lỗi, công tử, ta thất thố. Cửu thải huyền nữ, bỗng nhiên ý thức được, có chút không đúng, lập tức xin lỗi nói. Không việc gì, ta nguyện ý. Sở Tần lắc đầu, đi theo một cái búng tay, trừ đi tất cả quần áo. Huyền nữ, làm theo. Thẳng đến hôm sau. Huyền nữ, hoàn toàn mệt mỏi nằm ở trên giường. Kỳ quái, loại hiện tượng này, lại xuất hiện. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo. Hắn nhớ tới, hắn đã từng tấn cấp chí cao thần thời điểm, sẽ xuất hiện để cho nữ nhân mệt mỏi hiện tượng, về sau, bên trong những mỏi mệt này nữ nhân, đều biết nhiều đột phá. Bây giờ, loại hiện tượng này lại xuất hiện. Chẳng lẽ? Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc, đưa mắt về phía đại đạo đỉnh. Quả nhiên, hắn thấy được đại đạo đỉnh bên trong, huyết quang hừng hực. Thành công! Sở Tần, lập tức đi xuống giường, đi tới đại đạo đỉnh bên cạnh. Chỉ thấy, cái kia nằm ở đại đạo đỉnh bên trong huyết ma sát chi chủ ma huyết, đã bị luyện hóa, đã biến thành 100% tinh khiết huyết nguyên tố. Đồng thời, huyết nguyên tố, đã bắt đầu tràn vào chí tôn thanh long ấn bên trong. Sở Tần chú ý tới, tại cái này huyết nguyên tố tràn vào phía dưới, chí tôn kia thanh long ấn, đã biến thành một loại huyết sắc ấn tỷ. Tấu chương xong, thứ 1072 chương 1074 Hồng Hoang Thanh Long, thứ 1072 chương 1074 Hồng Hoang Thanh Long, sau một khắc, huyết sắc tia sáng, hoàn toàn tiêu thất, khôi phục trở thành thanh sắc. Hơn nữa, có thể dễ dàng nhìn thấy, thanh sắc trong suốt ấn tỷ bên trong, một đầu thanh long, ngủ đông ở nơi đó. Đây chính là cái gọi là Hồng Hoang Thanh Long. Sở Tần, đem cái này chí tôn thanh long ấn, cầm trong tay. Ngay trong nháy mắt này, Hồng Hoang Thanh Long, mở mắt. Trong chốc lát, một cổ kinh khủng đến mức tận cùng khí tức từ chí tôn thanh long ấn bên trong thả ra, cổ lực lượng này nhanh chóng tung hướng Sơn Hải Đế Thành, cuối cùng truyền khắp cả tòa thánh vực. Không chỉ có là cả tòa thánh vực bên ngoài, xa xôi cửu thiên đều bị kinh động, từng đôi đáng sợ hai mắt mở ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh vực bên trong, một chút nơi lạc lối cũng là quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Đồng thời, ở vào Sở Tần đình viện cách đó không xa, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh chỉ cảm thấy đau đầu não choáng, trực tiếp ngã xuống. Thanh long, ngươi thế nào? Té xỉu chính là thanh long, Cổ Nguyệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông bọn người, lập tức hướng về Thanh Long hô lớn, hảo. Lực lượng thật mạnh. Sở Tần trong đầu, Huyết Sắc Long Tôn, phát ra thanh âm thán phục, đây lão gia hỏa này, chỉ sợ vượt qua chúng ta nhận thức, khá lắm, chúng ta đoán sai. Cửu Thiên hạn mức cao nhất, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của chúng ta, vẹn vẹn là cái này Hồng Hoang Thanh Long, đã hoàn toàn không tại chúng ta nhận thức trong phạm vi. Trấn Nguyên Thiên Tôn gật đầu một cái. Ngươi là Thanh Long. Sở Tần, nghe Huyết Sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn đối thoại, nhìn về phía Chí Tôn Thanh Long ấn bên trong ngũ say Thanh Long. Không tệ, chủ nhân. Cái kia Thanh Long, vậy mà phát ra âm thanh. Âm thanh, uyển chuyển dễ nghe, lại là nữ tử. Ngươi, thật sự đã thức tỉnh. Sở Tần kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, đa tạ chủ nhân, thay ta phá vỡ phong ấn, để báo đáp lại, ta sẽ đem lực lượng của mình, cùng hưởng cho chủ nhân. Hồng Hoang Thanh Long bình tĩnh nói, đề bất quá, chủ nhân, rất xin lỗi, lực lượng của ta, không thể toàn bộ hiển lộ, nếu không sẽ dẫn phát thiên địa hạo kiếp, ngươi cũng biết không chịu nổi, cho ta sức mạnh. Hảo, để cho ta nhìn một chút, lực lượng của ngươi, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Sở Tần, bình tĩnh nói. Huyết Sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn, cũng là gương mặt chờ mong. Chủ nhân, chuyển sang nơi khác a. Hồng Hoang Thanh Long nói, vậy ta phóng thích sức mạnh trong nháy mắt, ở đây sẽ bị trong nháy mắt phá hủy, đổi cái nào? Sở Tần hỏi. Liên Chí Tôn Thanh Long Ấn thế giới a, chủ nhân, ta đón ngươi đi vào, Chí Tôn Thanh Long Ấn, là một phương thế giới, nếu không phải như thế, có thể nào dung hạ được ta? Hồng Hoang Thanh Long vừa mới nói xong, Sở Tần thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo thánh huy, tiến nhập Chí Tôn Thanh Long Ấn bên trong. Rất nhanh, Sở Tần tại một mảnh mênh mông vô biên bên trong hư không hiện lên. Ở đây không có gì cả. Xuống một khắc, lệnh Sở Tần đều có chút một màn rung động xuất hiện, nhìn thấy tại trước mặt Sở Tần hiện lên hai khỏa cự hình tinh cầu. Cái này hai khỏa tinh cầu, vậy mà đem mênh mông hư không đổ đầy. Đây là ánh mắt của ngươi. Sở Tần một mắt nhìn ra, cái này hai khỏa tinh cầu là hai con mắt. Không tệ, chủ nhân, ta quá lớn. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, đơn ngài mắt thường, không đúng, ngài thần thức đều không thể dòm ta toàn cảnh. Sở Tần hơi hơi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, để cái kia, đến tột cùng là người nào, đem ngươi phong ấn tại trong cái này Chí Tôn Thanh Long Ấn, thiên địa, không có người có thể phong ấn ta, là chính ta phong ấn chính mình, họa địa vi lao. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, nhưng chỉ có bài trừ phong ấn người, mới có thể trở thành chủ nhân của ta, chính mình phong ấn chính mình. Sở Tần sắc mặt biến thành ngưng. Đúng vậy a, bởi vì lực lượng của ta thật sự là quá mạnh mẽ. Vô luận ta làm cái gì, đều biết dẫn phát thiên địa hạo kiếp, vô số sinh linh hủy diệt, lúc nào cũng để cho thiên đạo đau đầu, nghĩ hết biện pháp giết ta, nhưng lại không giết chết được ta. Hồng Hoang Thanh Long nói, lẽ cho nên ta mới hủy diệt chính mình đại bộ phận sức mạnh, lại đem còn lại sức mạnh phong ấn, tự mình hại mình. Sở Tần, còn ngươi hơi co lại. Không có cách nào, ta sinh ra chính là một sai lầm. Có ta ở đây, vạn vật đều không có thể sinh tồn, như thế thế giới thật sự là vô vị. Hồng Hoang Thanh Long đáp lại nói, đây mà ta lại không cách nào giết chết chính mình, càng không muốn tự sát, cho nên ta hủy diệt phong ấn lực lượng của mình. Nói như vậy quá mức vô địch, cũng là một loại sai lầm a. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, tốt, chủ nhân, lời nói đã đến nước này, không nói nhiều, chuẩn bị tiếp nhận lực lượng của ta a, mặc dù chỉ có một chút, bất quá bây giờ ngươi chỉ có thể tiếp nhận nhiều như vậy. Hồng Hoang Thanh Long nói, vậy ngươi vì sao muốn đem sức mạnh cho ta đâu? Sở Tần nhiều hứng thú nói, chủ nhân, phá vỡ phong ấn của ta, dựa theo trước đây lời thề, ta liền muốn toàn lực thần phục với ngươi. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, dây mượn từ thân thể của ngươi, lực lượng của ta cũng có thể ở cái thế giới này rực rỡ hào quang. Chủ yếu nhất Chí Tôn Thanh Long Ấn đã cùng ngươi hòa là một thể, ngươi làm việc thật là khiến người ta không nghĩ ra. Bất quá ta giống như lấy được lợi ích to lớn. Đến đây đi. Sở Tần cười nói. Hảo, Hồng Hoang Thanh Long vừa mới nói xong, hắn hai khỏa trong ánh mắt, lực lượng cường đại, bắt đầu tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Sở Tần lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận hành chu thiên, hấp thu cổ lực lượng này. Vẹn vẹn Hồng Hoang Thanh Long sức mạnh tràn vào trong nháy mắt, Sở Tần liền cảm giác thể nội dị thanh máu dị toàn bộ rỗng. Cái gì hóa sinh ma tộc, âm ma long, nến ma long, thậm chí Huyết Sắc Long Tôn huyết mạch, đều tại đây khắc trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Rất nhanh, cường đại Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch triệt để rót vào trong Sở Tần trong thân thể. Giờ khắc này, Sở Tần một bên nhận lấy thống khổ cực lớn, một bên khác, thân thể của hắn, xương của hắn tủy, xương cốt đều đang điên cuồng thuế biến lấy, một cổ sức mạnh xưa nay chưa từng có, xông vào trong cơ thể của hắn. Cổ lực lượng này, ít nhất vượt qua trước đây cực hạn. À, đau khổ kịch liệt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.